Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bích Lạc Thành là một thành thị thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, được đặt tên theo Bích Lạc Hạp, nơi tập trung của các hồn thú thuộc tính độc. Đây là một tòa thành được xây dựng ngay trên vùng đất rừng thiên nước độc. Ngành sản nghiệp duy nhất chống đỡ cho cả thành chính là săn giết hồn thú tại Bích Lạc Hạp. Tuy nhiên, vì hồn sư thuộc tính độc không chiếm ưu thế trên đại lục Đấu La, cộng thêm y thuật và độc thuật ở đây đều không phát triển, nên lợi tức của thành không thể nào so sánh được với những thành thị lớn khác gần các khu vực hồn thú quy mô. Giữa trưa, trong Vũ Hồn Điện của Bích Lạc Thành đã đông nghịt người. Hàng chục quý tộc và hồn sư dẫn theo con cái của mình đến chờ đợi thời khắc đã hẹn. Đang là mùa thu, mùa của thu hoạch, và cũng là mùa thức tỉnh võ hồn hàng năm trên khắp đại lục Đấu La. Vào thời gian này, các hồn sư thức tỉnh của Vũ Hồn Điện sẽ theo chỉ thị của cấp trên đi đến từng thôn làng có lập Vũ Hồn Điện để thức tỉnh võ hồn cho trẻ nhỏ. Còn cư dân trong thành thị thì sẽ tự động tìm đến Vũ Hồn Điện của thành để tiến hành thức tỉnh. Mặc dù các đại gia tộc và quý tộc lớn thường tự tổ chức nghi thức thức tỉnh trong nội bộ, nhưng ở một thành phố như Bích Lạc thì chưa có gia tộc nào đạt đến trình độ đó. Theo thông lệ của Bích Lạc Thành, các quý tộc và gia tộc hồn sư sẽ tập trung vào một ngày giờ nhất định, đưa con em mình đến Vũ Hồn Điện để người phụ trách ở đây tiến hành thức tỉnh. Ngày này không chỉ là ngày thức tỉnh võ hồn, mà còn là dịp để các gia tộc liên lạc, trao đổi với nhau. Gia tộc nào có con trẻ thức tỉnh được võ hồn tốt, hồn lực cao thì sẽ được coi trọng hơn người, ngược lại sẽ chẳng ai đoái hoài. Nhiều gia tộc còn nhân cơ hội này để bàn chuyện hợp tác, thậm chí là hôn sự. Đây là quy tắc bất thành văn đã tồn tại hàng trăm năm ở Bích Lạc Thành, tuy không phải ngày lễ chính thức nhưng tầm quan trọng thì không hề thua kém. Năm nay chỉ có 15 đứa trẻ thức tỉnh võ hồn, xem như là một năm khá ít. Thế nhưng, số lượng quý tộc và hồn sư đến chờ đợi lại lên đến mấy chục người, đông hơn nhiều so với những đứa trẻ sắp thức tỉnh. Họ chỉ trò chuyện qua loa, phần lớn tâm trí đều đặt vào nghi thức sắp diễn ra, chỉ là thuận theo lễ nghi mà nói vài câu cho qua thời gian. Khoảng một khắc sau, người phụ trách Vũ Hồn Điện bản địa bước ra. Đó là một lão nhân trông đã ngoài 80, làn da khô héo như vỏ cây già, đôi mắt vẫn đục, dáng vẻ gần đất xa trời. Dù vậy, không một ai dám tỏ ra khinh suất với lão nhân này. Bởi vì dù đối phương có già nua đến đâu, ông ta vẫn là người của Vũ Hồn Điện, một cường giả hồn đế, một vị chủ giáo phụng mệnh giáo hoàng trấn giữ Bích Lạc Thành suốt mấy chục năm qua. Ngay cả thành chủ Bích Lạc Thành khi gặp lão nhân này cũng không dám chậm trễ chút nào. Lại đến lúc thức tỉnh võ hồn rồi à? Lão nhân ngẩng đầu, đảo mắt nhìn một vòng những gương mặt xung quanh rồi bất giác thở dài. Hồn lực trên người khẽ tuôn trào, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu chiếc hồn hoàng hiện lên quanh thân. Bàn tay già nua chẳng biết từ lúc nào đã giơ lên, một sợi dây leo mang màu sắc của nham thạch từ lòng bàn tay ông ta trào ra, từ từ rủ xuống tận chân. Lão phu là Nham Đều, chủ giáo Vũ Hồn Điện, võ hồn nham dây leo, 67 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hôm nay, ta sẽ chủ trì nghi thức thức tỉnh võ hồn năm nay. Những đứa trẻ cần thức tỉnh, bước ra khỏi hàng. Lão nhân tên Nham Đều tự nói, chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác. Theo mệnh lệnh của ông, từng đứa trẻ đã được dặn dò từ trước lần lượt rời khỏi vòng tay trưởng bối, xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt lão nhân. Thấy vậy, lão nhân khẽ gật đầu, rồi vẫy tay ra hiệu. Mấy vị hồn sư mặc chế phục Vũ Hồn Điện lập tức tiến lên, bày ra một pháp trận thức tỉnh tiêu chuẩn giữa lão nhân và đám trẻ. Đứa trẻ đầu tiên bước ra. Nham Đều bình thản nói, năm nay ông đã 94 tuổi, một độ tuổi được xem là thượng thọ ngay cả đối với hồn sư. Ở tuổi này, chẳng còn mấy chuyện có thể khiến ông bận tâm. Giờ đây, ông đã hoàn toàn không quan tâm đến tên tuổi hay xuất thân của những đứa trẻ này nữa. Ngoại trừ Thiên Sứ Thần và Vũ Hồn Điện, trên đời này gần như chẳng còn gì khiến ông để ý. Đối với những người thân huyết thống đã cách không biết bao nhiêu đời, ông cũng chỉ là có thể lo được thì lo. Còn ánh mắt của người khác, ông càng chẳng bận lòng. Nếu không phải vì sợ làm hỏng ân tình, để lại cục diện rối rắm cho hồn sư kế nhiệm mà Vũ Hồn Điện sắp xếp đến, ông thậm chí còn chẳng buồn ra mặt để thức tỉnh võ hồn cho đám trẻ này. Theo tiếng của lão nhân, một tiểu mập mạp đứng đầu hàng bước vào trong trận pháp. Nham Đều giơ tay, hồn lực tuôn ra, trận pháp dưới chân cậu bé khẽ sáng lên, những đốm sáng li ti bay lên rồi hòa vào cơ thể cậu. Con cháu của gia tộc hồn sư và quý tộc đều biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi thức tỉnh võ hồn, tự nhiên không cần ai nhắc nhở. Một lát sau, tiểu mập mạp bất giác rên lên một tiếng. Cơ thể vốn tròn trịa bắt đầu săn chắc lại, trên mái tóc vàng mọc ra một đôi tai trông có phần ngộ nghĩnh. Thú võ hồn thử xem tiên thiên hồn lực thế nào. Nham Đều lật tay phải, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Đứa trẻ hơi tròn trịa nhận lấy quả cầu, hồn lực rót vào, quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiên thiên hồn lực 2 cấp rưỡi không, tiên thiên hồn lực 3 cấp võ hồn là mèo rừng ư, nhưng phẩm chất này có vẻ hơi thấp, dù sao thì cuối cùng cũng có thể trở thành hồn sư. Nham đều nhận lại quả cầu thủy tinh, vất tay với đứa trẻ. Cậu bé vừa thức tỉnh võ hồn mèo rừng lập tức bước ra khỏi pháp trận, chạy về phía đám đông. Ngay sau đó, những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Nhị công tử nhà thành chủ quả nhiên vẫn là võ hồn mèo rừng. Nhưng tiên thiên hồn lực còn không bằng thành chủ và đại công tử. Năm xưa thành chủ có tiên thiên hồn lực đến cấp 4 lận, đại công tử tuy không bằng nhưng cũng được 3 cấp rưỡi, sau này trở thành hồn tôn gần như không có vấn đề gì. Nhị công tử với hồn lực 3 cấp thế này, xem ra sau này khó mà so bì với đại công tử rồi. Hay, chuyện tương lai ai mà biết được. Cách đây không lâu, đại công tử vì tranh giành một nữ nhân với thành chủ mà bị ngài ấy đánh gãy chân, mấy ngày nay đều không ra ngoài. Sau này ai lên ngôi vị còn chưa chắc đâu. Nói cũng đúng, khụ khụ, yên lặng. Nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, Nham đều ho nhẹ một tiếng. Âm thanh dưới tác dụng của hồn lực truyền vào tai mỗi người, khiến khung cảnh đang hơi huyên náo lập tức im bặt. Đứa trẻ tiếp theo, vào đi. Khi đứa trẻ kế tiếp bước vào pháp trận, Nham đều, người vốn đang có chút lơ đãng, bỗng sững sờ. Đôi mắt vốn vẫn đục trở nên trong trẻo, vẻ mặt như người sắp chết cũng nghiêm túc hơn một chút. Nham đều đã làm công việc thức tỉnh võ hồn cho trẻ nhỏ ở Bích Lạc Thành từ sau 50 tuổi, số lượng đã vượt quá ngàn người. Nhưng trước hôm nay, ông chưa từng gặp một đứa trẻ nào đặc biệt như vậy. Mặc dù Nham đều bây giờ đã già sắp chết, nhưng thời còn trẻ cũng là một người từng trải trên đại lục. Trí óc tuy không còn minh mẫn như xưa, nhưng kinh nghiệm tích lũy được vẫn cho ông một con mắt nhìn người đặc biệt. Đứa trẻ trước mắt không chỉ cường tráng hơn hẳn những đứa trẻ ông từng thức tỉnh võ hồn cho, mà khí chất cũng có sự khác biệt một trời một vực. Dù đứa trẻ đang mặc trên người một bộ cẩm y quý tộc, Nham đều vẫn có thể nhìn ra ngay thân hình nó rắn rỏi đến mức nào. Cổ tay, cổ chân thô to, cánh tay và bàn chân đầy cơ bắp, dáng người cân đối trên dưới, không có chỗ nào bị đột ngột do luyện tập quá độ, mà ở trong một trạng thái hài hòa. Rõ ràng đứa trẻ này vừa duy trì được vóc người cường tráng vượt trội so với bạn đồng lứa, vừa chú trọng đến việc rèn luyện sức bật. Điều này đối với một đứa trẻ chưa thức tỉnh võ hồn là cực kỳ hiếm thấy. Một mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời có thần. Dù chỉ đứng yên một cách đơn giản, tư thế đó cũng không giống những đứa trẻ trong các gia đình quý tộc thông thường, mà giống như một chiến hồn sư đã trải qua nhiều năm rèn luyện. Nếu đặt đứa trẻ này giữa đám đông, có lẽ Nham đều sẽ không nhận ra. Nhưng có mười mấy đứa trẻ phía sau cùng với đứa con trai của thành chủ lúc trước làm đối chứng, Nham đều vẫn có thể nhận ra rõ ràng sự khác biệt trên người chúng. Quan trọng nhất là, nếu những đứa trẻ khác trong khoảnh khắc này đang cầu nguyện bản thân có thể thức tỉnh được một tiên thiên hồn lực ưu tú, thì đứa trẻ này lại đang tự tin rằng mình vì một lý do nào đó chắc chắn sẽ thức tỉnh được tiên thiên hồn lực ưu tú. Ánh mắt này nếu đặt trên người một người bình thường, Nham đều chỉ coi là tự tin mù quáng. Nhưng khi nhìn vào cơ thể rõ ràng đã trải qua rèn luyện khắc khổ của đối phương, Nham đều lại có chút tin vào sự tự tin đó. Ông nhớ lại khi còn du ngoạn đại lục, những hồn sư xuất thân từ các tông môn cao cấp, có bối cảnh thâm sâu, từ nhỏ đã trải qua rèn luyện khắc khổ cũng có ánh mắt như vậy. Giả vờ trưởng thành và thực sự trưởng thành là hai chuyện khác nhau. Có những người sinh ra đã không giống người thường, Nham đều thức tỉnh võ hồn mấy chục năm, rất hiểu rõ điều này. Có người hồn lực 50 cấp đã danh tiếng lẫy lừng, có người 60 cấp lại chẳng ai biết đến. Có người xuất thân bần hàn lại có thể phong hầu bái tướng, có người xuất thân cao quý cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Cùng một xuất thân và thiên phú, cùng một võ hồn và hồn lực, nhưng có người lại có thể bỏ xa những người khác mấy con phố. Nếu là 20 năm trước, gặp được đứa trẻ như thế này, nếu thiên phú thức tỉnh của nó không tồi, Nham đều không ngại thu làm đệ tử. Nếu là 10 năm trước, Nham đều cũng muốn kết một thiện duyên, biết đâu sau này đối phương có thể chiếu cố cho hậu nhân của mình. Nhưng Nham đều cảm thấy bây giờ mình thật sự quá già rồi, làm những chuyện này không còn ý nghĩa nữa. Mình nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm 10 năm 8 năm nữa, dù đối phương có là tiên thiên mãn hồn lực, đến lúc đó cũng chỉ là một hồn tôn, còn cách xa sự trưởng thành, tương lai có quan hệ gì với mình chứ? Đứa trẻ, ngươi tên là gì? Nham đều trong lòng thở dài, nhưng bề ngoài vẫn không biểu lộ gì. Ta tên Trần Minh, là con cháu của phỉ thúy Trần Gia. Cậu bé ngẩng đầu, nở một nụ cười ấm áp, nói tên của mình cho Nham đều. Trần Gia sao đến đây, thức tỉnh võ hồn đi. Nghe được cái tên này, Nham đều hơi sững lại, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng không nghĩ nhiều thêm, mà để Trần Minh tiến vào trận pháp thức tỉnh võ hồn. Dưới mệnh lệnh của Nham đều, Trần Minh bước vào pháp trận. Theo hồn lực mà Nham đều rót vào, pháp trận dưới chân bắt đầu phát ra ánh sáng. Từng đốm sáng từ trong trận pháp bay lên rồi hòa vào cơ thể cậu. Nếu như ánh sáng mà trận pháp tỏa ra lúc thức tỉnh cho đứa con trai của thành chủ lúc trước là 1, thì lúc thức tỉnh cho Trần Minh, số lượng đốm sáng bay lên từ trong trận pháp ít nhất cũng là 3. Dù là người không hiểu gì đứng xem cũng có thể nhận ra có điều bất thường. Lượng lớn đốm sáng từ trong trận pháp tuôn ra, được Trần Minh hấp thu. Thời gian trôi qua, trong cơ thể Trần Minh dần dần trào ra một luồng sức mạnh đặc thù. Luồng sức mạnh này ngưng tụ, dâng trào trong cơ thể Trần Minh, rồi như thể phá vỡ một rào cản vô hình, cơ thể cậu bắt đầu có sự thay đổi cực lớn. Theo tiếng vải vóc bị xé rách, một cái đuôi bọ cạp dài màu xanh biếc từ xương sống của Trần Minh vươn ra. Ánh sáng màu lục từ đan điền của cậu hiện lên, bao phủ toàn thân. Cơ thể vốn đã cao lớn trong đám trẻ đồng lứa lúc này như thể được bơm căng lên, cổ tay cổ chân trở nên thô to lạ thường, trên cẳng tay xuất hiện một lớp giáp sát màu xanh biếc có kết cấu như kim loại, trông như thể đang đeo một lớp bao cổ tay dày cộm. Ánh sáng màu lục bao phủ lấy cái đuôi bọ cạp sau lưng và hai tay cậu. Theo bản năng tuôn trào của hồn lực, trong không khí từ từ tỏa ra một mùi tanh ngọt. Mặc dù Nham đều lúc trước không ngờ Trần Minh lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng vì rất rõ võ hồn bích lân bọ cạp gia truyền của nhà họ Trần có độc tính cực mạnh, nên ngay khoảnh khắc ánh sáng lục hiện lên trên người Trần Minh, ông đã theo bản năng dùng hồn lực bao bọc lấy mình. Sự thật chứng minh, Nham đều đã đúng. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưng khi mùi tanh ngọt tỏa ra trong không khí, những đứa trẻ chưa thức tỉnh võ hồn đứng cách Trần Minh không xa lập tức bị ảnh hưởng. Có đứa định nhấc chân bỏ chạy, nhưng thần kinh đã bị độc tố ảnh hưởng, tự vấp ngã xuống đất. Tay chân nó quơ quào loạn xạ, va vào những đứa trẻ xung quanh, khiến cả đám vốn đang kinh ngạc hoặc chưa kịp phản ứng cũng lảo đảo ngã theo. Trong cơn kích động, những đứa trẻ này hít thở mạnh, khiến mùi tanh ngọt lan tỏa trong không khí nhanh chóng tràn vào cơ thể. Dưới sự kích thích của căng thẳng và độc tố, cơ thể chúng bắt đầu co giật không tự chủ, tay chân hoặc là vung vẩy điên cuồng, hoặc là mặt mày hoảng sợ gào thét, khiến tình trạng của những đứa trẻ bên cạnh càng trở nên tồi tệ hơn. Thấy chuyện như vậy xảy ra, sắc mặt Nham đều tối sầm lại. Cổ tay ông khẽ lắc, sợi nham dây leo vốn đang đứng yên trên mặt đất như một cây gậy chống lập tức sống lại, hóa thành từng sợi dây leo mềm mại, đỡ những đứa trẻ ngã dưới đất dậy, rồi truyền hồn lực ôn hòa theo dây leo từ từ vào trong cơ thể chúng. Người nhà họ Trần đâu, mau lấy giải dược ra đây. Nham đều quay đầu, hét lớn về phía đám đông. Nghe ông gọi, những người còn chưa kịp phản ứng lúc này mới hiểu ra chuyện gì. Sau một trận hỗn loạn, một người đàn ông trông có vẻ gầy gò lập tức chen ra khỏi đám đông, đi tới trước mặt đám trẻ, từ trong ngực lấy ra một viên châu trông như được điêu khắc từ một loại gỗ nào đó. Khi hồn lực được rót vào, viên châu gỗ tỏa ra từng đợt hương thơm thoang thoảng, dần dần làm dịu đi mùi tanh ngọt trong không khí. Những đứa trẻ bị nham dây leo khống chế cũng dần ổn định lại dưới hương thơm này, chỉ là sắc mặt Nham đều vẫn không tốt lên chút nào. Bởi vì Nham đều biết rõ, vật mà người đàn ông kia lấy ra tuy đúng là có thể giải độc nhanh chóng ở một mức độ nào đó, nhưng bản thân hương khí của nó cũng mang độc tính nhất định. Mặc dù tác dụng chỉ khiến người ta mệt mỏi, nhưng đối với những đứa trẻ không có hồn lực thì cũng khó mà chống cự. Nói thế nào nhỉ, tập tục ở Bích Lạc Thành này là vậy. Độc hồn sư trên đại lục Đấu La không nhiều, nhưng ở Bích Lạc Thành lại hiếm có ai không phải là độc hồn sư. Ở đây, trong cơm ăn khả năng cao sẽ có vài thứ mang độc. Không phải do người ta bỏ vào, thì cũng là tự nó chui vào. Cả thành phố rộng lớn gần như không có mấy con chuột, bởi vì cái nơi quái quỷ này quá nhiều rắn. Nguồn protein chính của dân thường nơi đây chính là những con rắn tự vào nhà. Ở đây, người nào không thể tay không bắt rắn mà không bị thương thì cũng không có tư cách tìm đối tượng. Trẻ con 4, 5 tuổi chọi côn trùng, cũng là chọi những loại độc trùng như bọ cạp, rết. Ở Bích Lạc Thành này, ngay cả trong nguồn nước cũng ít nhiều mang theo một ít độc tố. Thậm chí đã từng xảy ra chuyện có thủy hệ hồn sư tu luyện ở nguồn nước gần Bích Lạc Thành rồi tự đầu độc mình đến suýt chết. Lý do căn bản khiến Bích Lạc Thành tuy gần nơi tập kết hồn thú độc quy mô lớn nhưng vẫn cứ lay lắc, chính là vì môi trường sinh tồn khắc nghiệt này. Hồn sư ở đây 10 người thì có 9 người chơi độc, người còn lại 8-9 phần 10 là có kháng độc. Hồn sư từ nơi khác đến đây sống vài đời, hoặc là tuyệt diệt, hoặc là tiến hóa ra độc tố hay kháng độc. Ở đây, cách chữa độc chủ yếu là lấy độc trị độc, sống được thì sống, không sống được thì chết. Vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Xung quanh thành ngay cả thổ phỉ cũng không có, bởi trong thành đã toàn là độc vật, trong núi rừng xung quanh căn bản không có đất cho thổ phỉ sống. Trong núi, một cọng cỏ cũng có thể bị kịch độc ô nhiễm rồi biến thành hồn thú thuộc tính độc bật dậy đánh người. Ở đây, chuyện bị lúa mì phản sát tuy là sự kiện xác suất nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng xảy ra. Đừng nói là Thiên Đấu Đế Quốc, mà trên toàn bộ đại lục Đấu La, Bích Lạc Thành đều nổi tiếng là nơi có dân phong hung hãn. Ngay cả trong thời loạn lạc của đại lục, cũng không có kẻ nào không muốn sống mà đi gây sự với cái nơi quái quỷ này. Hương khí bay lượn một lúc, đám trẻ cũng bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt ít nhiều có chút mệt mỏi, cơ thể không có sức lực. Mặc dù mùi hương này có thể hạ gục một nam giới trưởng thành bình thường, nhưng dù sao đây cũng là Bích Lạc Thành, trẻ con cũng có sức kháng độc không tầm thường. Huống hồ đây đều là con cháu gia tộc hồn sư, võ hồn truyền thừa không phải phóng độc thì cũng là kháng độc, sẽ không xuất hiện những đứa trẻ quá yếu ớt hoặc có lẽ ở cái nơi mà trung bình 3 bước có thể thấy độc tố, 10 bước có thể gặp một độc vật này, những đứa trẻ yếu ớt đã không sống nổi đến 6 tuổi. thấy con mình bị ảnh hưởng, phần lớn các bậc phụ huynh đứng xem náo nhiệt cũng lười quan tâm, mà đổ dồn ánh mắt vào Trần Minh. Trần gia đã ở Bích Lạc Thành hơn 500 năm, võ hồn phỉ thúy bọ cạp gia truyền trong thành không ai không biết, không người không hay. Loại võ hồn này và hồn thú tương ứng có rất nhiều tên gọi, ngoài phỉ thúy bọ cạp ra, cái tên được biết đến nhiều nhất chính là Bích Lân bọ cạp. Võ hồn này cùng với Bích Lân xà, Bích Lân rết, Bích Lân thằng lằn, Bích Lân cốc được gọi chung là Bích Lân ngũ độc, là những vật có kịch độc được thiên hạ công nhận. Độc tính của chúng thấy máu là chết, năng lực công thủ cận chiến cũng thuộc hàng nhất lưu, cho dù đặt trên toàn đại lục đấu la cũng có thể xem là một loại võ hồn thượng thừa. Có lẽ vì sống lâu ở Bích Lạc Thành, một nơi đầy rẫy độc vật, nên độc tính của dòng phỉ thúy bọ cạp của nhà họ Trần không chỉ cao hơn những võ hồn phỉ thúy bọ cạp khác trên đại lục, mà còn quỷ dị khó lường, khó mà phòng bị, muốn nhắm vào cũng không dễ. Phẩm chất võ hồn của nó, trong toàn Bích Lạc Thành không tìm ra nhà thứ hai. Tại Bích Lạc Thành này có ba thế lực lớn, một là thành chủ phủ, vì họ đại diện cho bộ mặt chính thức của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiếp theo là Vũ Hồn Điện trong thành, danh tiếng thánh địa của hồn sư là biển hiệu vàng vạn năm. Thứ ba chính là Trần gia, bởi vì nhà này đánh nhau thật sự rất giỏi. Chỉ là vì đã chung sống mấy trăm năm, những người này cũng biết võ hồn của Trần gia có một khuyết điểm trí mạng đối với một gia tộc hồn sư. Giờ phút này, điều mà đám đông chú ý chính là Trần Minh rốt cuộc có kế thừa khuyết điểm này hay không. Thử hồn lực đi, cẩn thận, đừng làm vỡ quả cầu thủy tinh, sức mạnh của ngươi bây giờ không cùng đẳng cấp với lúc nãy đâu. Nham đều đưa quả cầu thủy tinh cho Trần Minh, ánh mắt cũng tập trung vào nó. Ở Bích Lạc Thành mấy chục năm, tình hình võ hồn của nhà nào ông cũng rõ như lòng bàn tay. Đối với khuyết điểm trong truyền thừa của Trần gia, ông tự nhiên cũng biết rõ. Trần Minh như thế này, chắc chắn không thể không có hồn lực, nhưng hồn lực bao nhiêu cấp lại là một vấn đề khá lớn. Trần Minh cắn môi, đưa tay nhận lấy quả cầu thủy tinh. Theo hồn lực rót vào, quả cầu từ từ sáng lên, ánh sáng tuy không rực rỡ nhưng lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tiên thiên hồn lực, cấp 5. Nhìn ánh sáng của quả cầu thủy tinh, Nham đều vô cùng kinh ngạc, đôi mắt vốn đang híp lại cũng không nhịn được mà mở to ra. Cấp 5, một tiêu chuẩn hơi cao đối với hồn sư bình thường, nhưng cũng không quá cao. Nham đều năm xưa cũng là cấp 5, những năm gần đây thức tỉnh được cấp 5 trở lên cũng có mấy người. Nhưng vấn đề là, cấp 5 của Trần Minh lại không giống. Thông thường, phẩm chất võ hồn càng cao, cấp bậc tiên thiên hồn lực cũng phải càng cao. Võ hồn phẩm chất cao thường rất ít khi xuất hiện hồn lực cấp thấp, thế nhưng phỉ thúy bọ cạp của Trần gia lại thuộc về số ít ngoại lệ đó. Võ hồn phỉ thúy bọ cạp của gia tộc này phẩm chất cực cao, về mặt thuộc tính đã có thể xem là một loại võ hồn đỉnh cấp, nhưng vấn đề là, nó lại có vấn đề lớn về mặt tiên thiên hồn lực. Những võ hồn mà gia tộc này thức tỉnh ra cơ bản đều chỉ có hồn lực khoảng cấp 2, cấp 3. Tiên thiên hồn lực cấp 4 đã là cực kỳ hiếm. Trăm năm gần đây, số tộc nhân thức tỉnh không ra hồn lực ngày càng nhiều, phần lớn thậm chí còn không thể trở thành hồn sư. Một gia tộc đã tồn tại ở Bích Lạc Thành 500 năm, số lượng hồn sư bây giờ đã không quá 10 người, mà trong đó gần một nửa là người từ bên ngoài gả vào. Người có võ hồn phỉ thúy bọ cạp chỉ có vài người như vậy. Võ hồn phỉ thúy bọ cạp phẩm chất cao nên dễ di truyền cho hậu đại, nhưng lại có khuyết điểm, khiến hậu đại khả năng cao không có tiên thiên hồn lực, biến phỉ thúy bọ cạp thành một loại bọ cạp bình thường có độc tính tương đối cao. Đây là một vòng lặp gần như không có lời giải đối với một gia tộc hồn sư. Các gia tộc khác trong thành thậm chí không dám kết thông gia với Trần gia, chỉ sợ rước vào huyết mạch của Trần gia, khiến con cháu nhà mình cũng không thức tỉnh ra tiên thiên hồn lực. Hơn 500 năm trước, khi Bích Lạc Thành vừa mới được xây dựng ở cái nơi quái quỷ này, thành chủ đời đầu chính là người của Trần gia, toàn bộ Bích Lạc Thành gần như là đất của Trần gia. Sau này cũng vì vấn đề tiên thiên hồn lực quá thấp mới phải lui khỏi vị trí thành chủ rồi dần dần suy tàn. Mấy chục năm gần đây, các gia tộc khác ở Bích Lạc Thành đều đang bàn tán rằng, không đến trăm năm nữa, Trần gia có lẽ sẽ vì không thể thức tỉnh ra được đứa trẻ nào có tiên thiên hồn lực mà hoàn toàn rời khỏi hàng ngũ hồn sư, cuối cùng thậm chí có thể ngay cả tước vị quý tộc cũng không giữ được. Võ hồn phỉ thúy bọ cạp rõ ràng không bình thường cùng với tiên thiên hồn lực của Trần Minh, không khỏi khiến những người quan sát có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Trần gia gặp vận may, lúc võ hồn sắp đứt đoạn thì lại xuất hiện một biến dị tốt. Không chỉ phẩm chất tăng lên, mà vấn đề hồn lực thấp gia truyền cũng được giải quyết. Không nói đến những thứ khác, ở một nơi nhỏ bé như Bích Lạc Thành, tiên thiên hồn lực cấp 5 đã là tiêu chuẩn của thiên tài. Có một người như vậy, Trần gia ít nhất còn có thể cắn răng chống đỡ thêm mấy chục năm nữa. Vạn nhất chống đỡ được, vấn đề của võ hồn thật sự được giải quyết, thì Bích Lạc Thành này thật sự sẽ thay đổi rồi. Cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh truyền đến, trong lòng Trần Minh vừa có vài phần kích động, lại vừa có vài phần bất đắc dĩ. Đúng vậy, hắn không phải người bản địa của thế giới đấu la, mà là một người xuyên không đến từ một hành tinh màu xanh lam nào đó. Trước khi xuyên không, hắn là một tác giả tiểu thuyết mạng không mấy tên tuổi, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày bằng tiền nhuận bút. Sở trường duy nhất, hay có thể nói là đặc tính duy nhất, chính là có một giác quan thứ 6 đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn, nhờ giác quan thứ 6 mà hắn đã tránh được mấy vụ va chạm với xe tải lớn và nổ khí ga, cùng hơn 10 lần bị rò rỉ điện do đủ loại nguyên nhân. Những tai nạn khác như trượt chân hay chậu hoa rơi từ trên trời xuống thì không biết đã tránh được bao nhiêu lần, giang hồ mệnh danh là nhịn sát vương. Nhưng mà nói thế nào đây, người ta có thể thắng được tai nạn nhiều lần, nhưng tai nạn chỉ cần thắng người ta một lần là đủ. Lần đó, hắn hứng chí dọn dẹp nhà cửa, đang ngồi xổm lau dọn góc chết dưới giá sách mà máy hút bụi không với tới được, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Chưa kịp phản ứng, giá sách đã đập mạnh vào người hắn. Đó là một cái giá sách bằng gỗ thật cao 2 mét, bên trong chứa đầy các loại sách, còn đặt thêm một vài quân cờ và đồ trang trí, trọng lượng có thể tưởng tượng được. Cứ như vậy, Trần Minh trùng sinh, đến với đại lục đấu la. Chẳng biết có phải là sự sắp đặt của số phận hay không, mà kiếp này hắn vẫn tên là Trần Minh. Ban đầu, Trần Minh chỉ biết mình đã đến một thế giới kỳ ảo. Sau đó, qua quá trình học nói và học chữ, hắn dần dần hiểu ra mình đã xuyên không đến đại lục đấu la, cái thế giới mà kiếp trước người ta gọi là thế giới cống rãnh của thể loại huyền huyễn. Hơn nữa, trên đại lục hiện tại vẫn còn có Vũ Hồn Điện, còn học viện Sét và Đường Môn thì chưa từng nghe qua. Thực ra, đối với chuyện xuyên không đến đại lục đấu la, một thế giới mà vũ lực là tất cả, Trần Minh cũng không có bao nhiêu thất vọng. Hắn từng chơi qua Baldur's Gate 3 và series game Warhammer, từng ký văn tự bán mình, tuy chỉ là trò đùa của nhà sản xuất, nhưng lỡ như nói linh nghiệm thì sao? Vậy thì sau khi chết hắn sẽ không đến đại lục đấu la, mà phải chuyển sinh đến thế giới Baldur's Gate hoặc cái hố phân khổng lồ của thế giới Warhammer. Hơn nữa, trên giá sách của hắn còn có cả quân cờ Baldur's Gate và Warhammer khách quan mà nói, đại lục đấu la thực ra cũng rất tốt, phải không? Khi hắn 2 tuổi, cha mẹ kiếp này của hắn đã qua đời trong một lần đi săn hồn thú. Đến năm 3 tuổi, khi hắn đã biết nói, biết chữ, cơ thể có thể chạy nhảy, bắt đầu chuẩn bị tìm hiểu thế giới và cân nhắc chuyện làm giàu, thì trên đại lục truyền đến tin tức giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo của Hạo Thiên Tông đánh lén đến chết. Lúc này hắn mới biết, thì ra kiếp này mình chỉ lớn hơn nhân vật chính Đường Tam có 3 tuổi. Danh tiếng của Đường Tam không phải tự nhiên mà có, tuy đấu la một chưa ác độc, mất hết tính người như đấu la 2, nhưng cũng chẳng phải người tốt gì. Đối với đại lục đấu la cũng chỉ toàn là ảnh hưởng tiêu cực. Nếu không trở nên mạnh mẽ trước khi đại lục loạn lạc, thì đến lúc hỗn loạn, bản thân sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào. Thay vì bị người ta dí dao vào cổ bắt phải lựa chọn, để rồi cuối cùng hối hận cả đời, chi bằng rèn luyện một chút, tự mình cầm lấy dao, cố gắng làm sao để kiếp này không phải hối hận. Dù là đi theo Sử Lai Khắc Thất Quái hay là đối đầu với họ, Trần Minh muốn đảm bảo rằng mình có đủ năng lực để đưa ra lựa chọn mà mình phải làm. Hắn duy trì thói quen sinh hoạt tốt, mỗi ngày ngủ nhiều giấc ngắn, vừa đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho cơ thể phát triển, vừa có thêm thời gian để rèn luyện. Hắn chưa từng kén ăn, dù là dược thiện khó nuốt, thuốc cao, hay đủ loại côn trùng nửa sống nửa chín, cũng nhắm mắt mà nuốt. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa rèn luyện cơ thể, tối trước khi ngủ lại nhờ người trong nhà kể cho nghe đủ loại thông tin trên đại lục. Sau khi biết võ hồn nhà mình có vấn đề bẩm sinh, hắn thậm chí còn nhờ người nhà dựng cho một cái ổ trong hang bọ cạp, cứ cách một khoảng thời gian lại vào ở cùng bọ cạp, vừa ăn vừa ở cùng chúng, vừa quan sát sinh hoạt của chúng, chỉ để mình có thể đạt đến cái gọi là mô phỏng tối đa. Mấy năm trôi qua, hắn quan sát sinh hoạt của bọ cạp đến mức sắp sáng tạo ra cả một bộ bọ cạp quyền từ con số 0. Ngay cả những con bọ cạp không có não trong hang cũng đã quen thuộc với Trần Minh, một đồng loại to lớn đi bằng 2 chân. Hắn không biết huyền thiên công hay các loại nội công khác, chỉ là rèn luyện hết sức trong giới hạn không để lại tổn thương vĩnh viễn. Nhờ vậy mới có được cơ thể cường tráng, cao lớn hơn bạn đồng lứa nhưng vẫn đầy sức bật. Thế nhưng dù đã dốc hết toàn lực, tiên thiên hồn lực của mình vẫn chỉ có cấp 5, nói thế nào nhỉ? Trước đây không phải không nghĩ đến khả năng này, nhưng trong lòng Trần Minh vẫn mong mình có thể là tiên thiên mãn hồn lực hoặc song sinh võ hồn gì đó. Ngay lúc nội tâm hắn đang phức tạp suy nghĩ về tương lai, người đàn ông gầy gò vừa cầm viên châu giải độc cho người khác đã thu lại viên châu của mình, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Trần Minh, đưa tay sờ vào cái đuôi bọ cạp đang vô thức lúc lắc sau lưng hắn. Nhị thúc, người cẩn thận một chút. Mặc dù vừa mới thức tỉnh võ hồn, chưa biết phẩm chất võ hồn này của mình cao đến đâu, nhưng Trần Minh ở nhà cũng đã tiếp xúc không ít với võ hồn phỉ thúy bọ cạp gia truyền và đủ loại độc vật. Chỉ bằng cảm giác thôi cũng biết độc của mình không tầm thường. Thấy nhị thúc không biết sống chết mà sờ vào đuôi bọ cạp sau lưng mình, cả người hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Không sao đâu, ta dù sao cũng là một hồn tông, không đến mức xảy ra chuyện. Người đàn ông được Trần Minh gọi là nhị thúc cười cười, rồi sắc mặt đột nhiên tái xanh, cơ thể khẽ lảo đảo. Là một độc hồn sư lâu năm, người đàn ông phản ứng cực nhanh, chỉ trong một hơi thở đã phóng ra võ hồn của mình, hai vàng hai tím, bốn chiếc hồn hoàng hiện lên quanh thân. Cùng với việc phóng thích võ hồn phỉ thúy bọ cạp và hồn lực tung trào, sắc xanh trên mặt người đàn ông lúc này mới lui đi, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt cho lắm. Đường đường là người đứng thứ hai của Trần gia, lại vì tái máy tay chân sờ vào võ hồn của cháu mình mà bị trúng độc, chuyện này không phải là quá mất mặt sao? Khụ khụ, Tiểu Minh đúng là kỳ tài ngút trời. Người đàn ông ho khan hai tiếng, lúng túng nói. Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh có chút muốn cười, nhưng không ai dám cười thành tiếng. Hồn sư có cấp bậc hồn lực cao nhất trong thành chính là chủ giáo nham đều của Vũ Hồn Điện, một hồn đế hệ khống chế cấp 67. Tiếp theo chính là gia chủ đương nhiệm của Trần gia, một hồn vương hệ khống chế cấp 54. Độc tuy không mấy hữu dụng ở giai đoạn phong hào đấu la, nhưng trước hồn thánh thì đó là thứ có thể dùng để vượt cấp khiêu chiến. Lịch sử đại lục thậm chí không thiếu những trường hợp hồn sư cao cấp vì sơ suất mà bị độc hồn sư cấp thấp ám toán đến chết. Đừng nói bây giờ nham đều đã già sắp chết, cho dù là lúc còn trẻ trung, với hồn lực cấp 67 của ông, cũng không chắc có thể chiếm được ưu thế trước mặt gia chủ Trần gia. Dù sao độc tính của phỉ thúy bọ cạp nhà họ Trần đã được công nhận, thứ đó đừng nói là bị trầy xước, hồn sư cùng cấp chỉ cần chạm phải cũng có thể mất nửa cái mạng. Đừng nói là người, ngay cả hồn thú vạn năm bình thường cũng có thể bị độc chết thành một vũng nước. Cho nên ở Bích Lạc Thành này, dù người Trần gia ít ỏi, sắp tuyệt tự, vẫn là thế lực trên danh nghĩa đứng thứ ba, nhưng trên thực tế lại là đệ nhất. Dù cả thành đều muốn cắn một miếng thịt từ trên người Trần gia, cũng không ai dám ra tay. Đã thức tỉnh võ hồn xong rồi thì mau tránh ra đi. Nhìn hai chú cháu đang làm trò ở đó, sắc mặt nham đều không mấy tốt đẹp, nhưng cũng không muốn nói lời quá nặng, chỉ có thể ho khan hai tiếng rồi lên tiếng nhắc nhở. Ông bây giờ đã sắp về hưu, chẳng muốn quản chuyện gì nữa, chỉ cầu xung quanh có chuyện xấu gì xảy ra thì đừng văng máu lên người mình là được. Vâng, tiền bối, chúng tôi tránh ra ngay đây. Nhị thúc của Trần Minh cung kính ôm quyền hành lễ với nham đều, rồi nắm lấy vai Trần Minh, xách cậu sang một bên. Quy củ của Bích Lạc Thành là bất kể ngươi thức tỉnh ra cái gì, dù không có hồn lực hay thức tỉnh ra võ hồn gia truyền của ông Vương hàng xóm, ngươi đều phải ở lại đây cho đến khi nghi thức kết thúc mới được về nhà giải quyết. Đây là quy tắc đã có từ mấy trăm năm, Trần gia cũng không tiện phá vỡ, dù trong lòng có chuyện gì cũng chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Sau khi Trần Minh bị xách sang một bên, những người xem xung quanh đều lặng lẽ lùi lại một bước. Bích Lạc Thành này độc vật đầy đất, người có đầu óc bình thường về cơ bản đều biết lúc nào nên tránh thì phải tránh, chứ không phải lúc nào cũng sáp lại gần. Người không nghe thì thôi, chuyện dạy người một lần là nhớ. Ở đây, những kẻ tò mò hoặc là từ bỏ tính tò mò của mình, hoặc là từ bỏ mạng sống của mình, những kẻ thích tìm đường chết thường không sống lâu. Không thấy vị hồn tông cấp 40 kia không cẩn thận cũng bị độc đến xanh mặt sao, nếu mình không may bị dính một cái thì thật sự là xui xẻo. Dù sao cho dù có thể giải độc, cũng là vô cớ chịu một phen khổ sở. Quan sát, cứ quan sát đã, trước tiên cứ cách xa ra rồi cẩn thận quan sát. Nhìn cái đuôi đang lúc lắc qua lại sau lưng cháu trai, người đàn ông gầy gò ho hai tiếng, làm một động tác khẽ vồ vào ngực, rồi lại ấn xuống một chút. Ngưng thần tĩnh khí, cảm nhận nhịp tim của mình, cảm nhận luồng sức mạnh di chuyển trong cơ thể như máu theo mỗi lần hít thở và tim đập, đó chính là hồn lực. Sau đó, hãy tưởng tượng mình đang thư giãn, chìm vào một chiếc giường êm ái, cảm nhận sức nặng trên ngực, rồi nén nó trở lại vào trong cơ thể. Gia tộc hồn sư dạy con cháu cảm nhận hồn lực kỹ lưỡng hơn một chút so với lời giới thiệu của hồn sư thức tỉnh ở Vũ Hồn Điện. Nhưng cách nói này cũng mang một chút ý vị huyền học. Sức nặng trên ngực, đối với một đứa trẻ bình thường thì quá trừu tượng, đôi khi suy nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ khiến hồn lực mãi không thu về được. Nhưng may mắn là, Trần Minh dù sao kiếp trước cũng là một người trưởng thành có tư duy chín chắn, chỉ cần suy ngẫm một lát là đã nhập tâm vào trạng thái. Quá trình thu hồi võ hồn và hồn lực rất thuận lợi, chỉ là trong lúc đó, Trần Minh dường như cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ. Đó là một luồng sức mạnh dường như rất trừu tượng, không thể dùng lời lẽ đơn giản để miêu tả. Nhưng lại hiện hữu ở khắp mọi nơi, bất cứ ai cũng có thể tiếp xúc được bất cứ lúc nào. Vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ hay tư duy cụ thể nào để miêu tả. Nếu phải hình dung thì đó có lẽ là một loại sức mạnh thuộc về phương diện linh tính hoặc khái niệm. Hồn sư trên đại lục đấu la khi phóng thích và thu hồi võ hồn đều có cảm giác này sao? Hay mình là một trường hợp đặc biệt, vì mình là người xuyên không nên linh hồn có đặc tính riêng? Hay là thực ra mình có một bàn tay vàng nào đó mà mình vẫn chưa phát hiện ra? Trần Minh thầm nghĩ trong lòng, rồi đưa tay phải sờ lên cánh tay trái đang lộ ra ngoài quần áo. Làn da tuy cứng cỏi, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng không khác mấy so với trước khi thức tỉnh võ hồn, hoàn toàn không còn vẻ khoa trương như lúc võ hồn phụ thể vừa rồi, càng không thấy nửa điểm dấu vết của giáp xác. Bởi vì lúc võ hồn phụ thể vừa rồi thân hình tăng vọt, hai tay còn xuất hiện một lớp giáp xác, nên bây giờ quần áo trên người Trần Minh có chút rách rưới, phần cánh tay càng để trần trong không khí. Các gia tộc hồn sư thực ra đều đã tính đến khả năng cơ thể trẻ nhỏ biến hóa sau khi thức tỉnh võ hồn dẫn đến rách áo. Quần áo trên người Trần Minh cũng có độ co giãn tốt, nhưng khổ nổi vừa rồi Trần Minh không chỉ thân hình tăng vọt, mà bề mặt cơ thể còn có thêm một lớp độc tố có tính ăn mòn rõ rệt, trực tiếp phá hủy chất liệu quần áo, mới dẫn đến tình trạng có chút chật vật của cậu. Nhưng Trần Minh không quan tâm đến điều này, cậu bây giờ chỉ là hơi chật vật, chứ không phải đang ở truồng. Nếu có thể dùng sự chật vật khi thức tỉnh võ hồn để đổi lấy một võ hồn phẩm chất cao hơn, thì e rằng tất cả mọi người trên đại lục đấu la đều sẽ chọn ở trùng trong nghi thức này. Nghi thức vẫn tiếp tục, nhưng sau đó không có đứa trẻ nào đáng chú ý xuất hiện. Trong nghi thức thức tỉnh năm nay, đứa trẻ có cấp bậc hồn lực cao nhất chính là Trần Minh, tiên thiên hồn lực cấp 5. Trong 15 đứa trẻ chỉ có một đứa không có hồn lực, nhưng hồn lực của phần lớn mọi người cũng chỉ loanh quanh ở cấp 2, cấp 3. Đứa trẻ có hồn lực cao thứ hai cũng chỉ là cấp 4, mà võ hồn lại là một loại độc xà bình thường, không được xem là mạnh. Nghi thức kết thúc, nhị thúc của Trần Minh lập tức ôm lấy cậu, vận khởi hồn lực, không quan tâm đến thái độ của người xung quanh, vắt chân lên cổ chạy nhanh về hướng Trần gia. Khi còn cách nhà mấy trăm mét, một luồng hồn lực cường đại từ hướng Trần gia bùng lên, một lão nhân thân hình khỏe mạnh hùng hổ lao ra đón. Phía sau có truy binh sao? Ta lại muốn xem kẻ nào gan lớn đến mức dám động thổ ngay trước cửa Trần gia ta. Hồn lực u ám bao phủ thân thể lão nhân, sau bóng dáng già nua đó dường như có thể lờ mờ nhìn thấy một cái bóng bọ cạp độc màu xanh biếc. Bộ hồn hoàng phối hợp tốt nhất gồm hai vàng, hai tím, hai đen khoác trên người ông. Ánh mắt lão nhân sắc như chim ưng quét qua con đường vốn yên tĩnh, giọng nói lạnh lẽo như gió đông. Cha, không có truy binh, là chuyện khác, về nhà trước đã. Nhìn thấy bộ dạng này của cha mình, nhị thúc của Trần Minh đâu còn không biết đối phương đã hiểu lầm mình chạy nhanh như vậy là bị người ta đuổi giết. Nhìn mảnh đất bị hồn lực của đối phương tỏa ra ăn mòn, hắn không cần nghĩ cũng biết lão gia tử đang tức giận đến mức nào, nếu mình không giải thích một chút, về nhà sợ là sẽ bị treo lên xà nhà đánh đòn. Thật là, ta đã lâu lắm rồi không gây chuyện đến mức bị người ta chặn đường truy sát trong thành. Người đàn ông trung niên nhếch miệng, nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi, tốt nhất là có chuyện nghe không có truy binh, khí thế bùng lên của lão nhân hơi khựng lại. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Minh đang nhìn mình, sắc mặt ông nhất thời có chút lúng túng, đành phải hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rồi quay người đi. Thực ra ông cũng biết, đứa con trai thứ hai này của mình tuy có chút ngang ngược, nhưng không đến mức gây ra sai lầm quá lớn, nói là có chuyện thì nhất định là có chuyện. Nhưng mà lại gây ra một màn hiểu lầm như vậy trước mặt đứa cháu trai duy nhất, đối với lão nhân này ít nhiều vẫn có chút mất mặt. May là, vì nhị thúc của Trần Minh đã dùng toàn lực mang cậu chạy về Trần gia, nên người của các thế lực khác vẫn chưa kịp về báo cáo, cửa Trần gia cũng không có mấy người theo dõi. Những người bán hàng rong và người đi đường gì đó cũng đã sớm bị khí thế của hai người dọa chạy mất, cho nên cảnh này không có quá nhiều người nhìn thấy. Trần gia tọa lạc tại Trần Phủ, là nơi được xây dựng từ mấy trăm năm trước khi Bích Lạc Thành vừa thành lập và gia chủ Trần gia trở thành thành chủ. Mặc dù nằm trong thành phố, nhưng diện tích chiếm giữ vẫn vô cùng lớn, gần trăm mẫu, tương đương với 7-8 sân bóng đá cỡ lớn ở kiếp trước của Trần Minh. Có thể nói 1/3 trung tâm thành phố đều là địa bàn của Trần gia. Trần Phủ này là sản phẩm của việc lạm dụng quyền lực của gia chủ năm xưa, nhưng vì người nhà họ Trần quá ít, nơi ở quá lớn thực sự không quản xuể, dễ xảy ra đủ loại vấn đề. Về sau, gia chủ đành phải từ từ sửa đổi nhà cửa, chia ra từng con phố để cho thuê bên ngoài. Dù vậy, phần đất còn lại của Trần gia so với số lượng tộc nhân vẫn là quá lớn, thậm chí có thể tạo ra một số sân huấn luyện mô phỏng khác nhau. Hơn nữa, vì đã được kinh doanh mấy trăm năm, những nơi còn lại đều đã trải qua mấy chục lần gia cố và bảo trì. Toàn bộ Trần Phủ nói là một cái phủ, chi bằng nói là một pháo đài nằm trong thành phố, dễ thủ khó công, bên trong thậm chí còn có một khu chợ nhỏ. Gia nhân, phụ nữ và trẻ em có hơn ngàn người, bên trong cất giấu trường thương, đao kiếm, cung nỏ, giáp trụ. Dưới lòng đất có mật đạo chằng chịt, thông đến các nơi bên ngoài thành. Bên trong có nguồn nước độc lập với thành phố và ruộng đồng nhỏ tự canh tác, kho lương thực dự trữ lượng lớn lương thảo, nuôi gia cầm và cả chiến mã. Bất cứ thành chủ Bích Lạc Thành nào nhìn thấy Trần gia đều đau đầu. Người ngoài đi ngang qua đều cho rằng Trần gia là thành trong thành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng vì sao tất cả các thế lực đều muốn cắn một miếng từ trên người Trần gia, nhưng không ai dám mở miệng. Đây cũng là vì ở một nơi hẻo lánh như Bích Lạc Thành, nếu đặt ở các thành phố lớn khác, Trần gia mà không có một phong hào đấu la hay đại nhân vật nào, thì làm như vậy sớm đã bị khám nhà diệt tộc rồi. Nhị thúc của Trần Minh ôm cậu, theo sau ông nội Trần Minh đi 7 lần hoặc 8 lần rẽ trong Trần Phủ, qua mấy cơ quan và cửa ngầm, đến một mật thất dưới lòng đất của Trần gia. Trong mật thất có mấy hàng bàn làm từ gỗ âm trầm, rõ ràng là nơi Trần gia trước đây dùng để mật đàm. Trên tường mật thất treo một hàng đèn, đó là những ngọn đèn do tổ tiên Trần gia dùng mỡ của hồn thú loại cá voi biển sâu chế tạo, khi cháy lên không khói không mùi, một chén nhỏ dầu đèn có thể cháy rất lâu. Mấy trăm năm qua Trần gia cũng không cần phải bổ sung thêm dầu mỡ. Trần Minh hồi nhỏ còn tưởng đèn trên tường đốt bằng mỡ cá voi, còn đau lòng một thời gian dài, sau này mới biết thực ra không phải vậy. Sau khi thắp sáng tất cả các ngọn đèn, ông nội của Trần Minh, Trần Thời Tiết, ngồi ở vị trí chủ tọa trong mật thất, rồi ra hiệu cho con trai thứ hai Trần Thiên Mây và Trần Minh ngồi ở hai bên mình. Ngay khi Trần Minh theo thói quen định ngồi xuống bên tay phải của ông nội, nhị thúc Trần Thiên Mây lại đưa tay ngăn cậu lại, đặt cậu vào vị trí bên tay trái của Trần Thời Tiết, còn mình thì ngồi xuống bên tay phải. Đại lục đấu la tuy thiếu đi rất nhiều điển cố, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với thế giới kiếp trước của Trần Minh. Ví dụ như ở thế giới này, cũng lấy bên trái làm tôn. Với thân phận và vai vế của Trần Minh, bình thường có thể ngồi bên tay phải là vì không có người khác tranh với cậu, chứ chưa bao giờ được ngồi bên tay trái. Thấy hành động của con trai thứ hai, Trần Thời Tiết có chút không hiểu, nhưng trong lòng cũng đoán được phần nào, nên không ngăn cản hành động của Trần Thiên Mây, mà chỉ khẽ gật đầu, cho phép Trần Minh ngồi xuống. Phụ thân, Tiểu Minh hôm nay thức tỉnh võ hồn vô cùng thuận lợi. Nó đã thức tỉnh ra võ hồn phỉ thúy bọ cạp với tiên thiên hồn lực cấp 5. Trần Thiên Mây không nói những chuyện không quan trọng khác, mà đi thẳng vào vấn đề. Khi nghe Trần Minh thức tỉnh được tiên thiên hồn lực cấp 5, sắc mặt Trần Thời Tiết cũng sững lại, rồi chuyển thành vui mừng khôn xiết. Tiên thiên cấp 5. Nhà chúng ta lại có cơ hội xoay chuyển rồi sao? Cơ hội xoay chuyển là sao à? Tiên thiên cấp 5 cũng không tính là đặc biệt cao mà. Trần Minh có chút không hiểu nổi tại sao ông nội mình lại hưng phấn như vậy. Mặc dù cấp bậc tiên thiên hồn lực của người Trần gia là một vấn đề, nhưng mình cũng đâu phải là tiên thiên mãn hồn lực, có đến nỗi phải hưng phấn như vậy không? Tiểu Minh, con không hiểu đâu. Những gì con biết chỉ là bề nổi, vấn đề của Trần gia thực ra trước đây con vẫn chưa rõ. Trần Thời Tiết xua tay, vẻ mặt hưng phấn ban đầu cũng theo đó mà có chút trầm xuống. Mặc dù bình thường phải đợi đến khi người trong nhà thành niên, chúng ta mới cân nhắc nói ra bí mật này, nhưng con trời sinh thông minh, lại còn có tiên thiên hồn lực cấp 5, nên chúng ta bắt buộc phải nói cho con biết vấn đề của gia tộc ngay bây giờ. Con hẳn phải biết, Trần gia chúng ta ban đầu là dựa vào quân công mới trở thành quý tộc, phải không? Tổ tiên của chúng ta, Trần Nhị Cẩu, là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường, may mắn thức tỉnh ra võ hồn biến dị phỉ thúy bọ cạp cùng với tiên thiên hồn lực cao tới cấp 7. Lúc đó, giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc xảy ra chiến tranh cục bộ. Tổ tiên Trần Nhị sau khi trở thành một hồn tôn đã lựa chọn vào quân đội để rèn luyện. 20 năm sau, chiến tranh kết thúc, tổ tiên trong quân đội đã trở thành một hồn vương, và vì tích lũy được lượng lớn công huân nên được phong làm bá tước thừa kế. Đây là chuyện mà người trong gia tộc ai cũng biết, nhưng thực tế đằng sau đó còn ẩn giấu một chuyện mà không ai biết. Sau khi chiến tranh kết thúc, vì từng cứu một vài quý nhân trên chiến trường, tổ tiên đã may mắn được vào bảo khố hoàng gia trong lúc ban thưởng, và được phép chọn lựa một vài trân bảo thường sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Trong lần chọn lựa đó, tổ tiên đã phát hiện một món bảo vật đối với độc hệ hồn sư có thể sánh ngang với hồn cốt vạn năm thậm chí còn quý giá hơn. Bảo vật gì à? Vừa nghe đến bảo vật, mắt Trần Minh lập tức sáng lên, không khỏi hỏi dồn. Đó là một hạt giống của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Dường như sợ Trần Minh không biết Bích Lân Thất Tuyệt Hoa là gì, Trần Thời Tiết vuốt râu, rồi giải thích. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa là một loại độc vật tuyệt cường, một loại hồn thú thực vật vô cùng hiếm có. Trong các loài thực vật, không có loài nào có độc tính mạnh hơn nó. Trong các loài hồn thú, cũng chỉ có một số ít hồn thú cấp bậc truyền thuyết mới có thể vượt qua. Loại thực vật này cực kỳ quý giá, tương đương với vị thế của ám kim khủng trảo hùng trong các hồn thú thông thường, thậm chí còn hơn một chút. Loại kịch độc này có thể dễ dàng ăn mòn kim loại, hòa tan hồn thú, mạnh hơn Bích Lân ngũ độc không biết bao nhiêu lần. Mặc dù võ hồn phỉ thúy bọ cạp gia truyền của chúng ta là thú võ hồn, không hoàn toàn tương thích với Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, nhưng phẩm chất của loại hồn thú này quá cao, dù có bị giảm đi cũng là thứ mà hồn thú bình thường không thể nào theo kịp. Một khi có thể hấp thu, dù chỉ là một hồn hoàng có niên hạn vừa đột phá trăm năm, tác dụng của nó cũng vượt qua 99% hồn hoàng ngàn năm. Nếu có thể thu được kịch độc của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, thì phẩm chất của võ hồn phỉ thúy bọ cạp thậm chí có khả năng đạt đến tiêu chuẩn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Lam Điện Phách Vương Long. Võ hồn của chúng ta có thể đạt đến phẩm chất cao như vậy sao? Mặc dù Lam Điện Phách Vương Long Tông bị xem như phong nền hạng chót cho vũ hồn điện, nhưng võ hồn của nhà này lại vô cùng mạnh mẽ. Càng về sau, Lam Điện Phách Vương Long lại càng được thổi phồng. Đến đấu la 4, nó còn được cho là có thể sánh ngang với kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Võ hồn này là chân long thuần huyết, sức mạnh, tốc độ và thuộc tính đều được Ngân Long Vương công nhận. Dù không phải là siêu cấp võ hồn, cũng là loại đỉnh của đỉnh trong các võ hồn hàng đầu. Trần Minh thật sự không tin rằng trên lý thuyết có thể đạt đến trình độ này. Nếu đạt được 7 phần, Trần gia ít nhất đời nào cũng có thể có một vị hồn đấu la, vận khí tốt một chút thì vị trí phong hào đấu la hệ độc đầu tiên của đại lục đã không đến lượt độc cô bác. Đừng nói là co cụm ở Bích Lạc Thành, ngay cả ở Thiên Đấu Thành cũng sống tốt. Trần Minh nghiêm trọng nghi ngờ đây là tổ tiên đang khoác lác, hoặc là đã bị người ta lừa. Khụ khụ, lý thuyết mà, chắc chắn sẽ có chút khác biệt với thực tế tóm lại, cứ để ta nói hết đã. Trần Thời Tiết mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh mà giải thích. Thực ra khi ông lớn bằng Trần Minh cũng từng nghĩ đến vấn đề này, tự nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng cháu mình. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa rất khó trở thành hồn thú, mà khi trở thành hồn thú thì thường cũng đã ở mức vạn năm. Rõ ràng, Điều này đối với con người mà nói là quá dài, thế là tổ tiên đã nghĩ ra một phương pháp. Bích Lạc Thành này chính là do tổ tiên chúng ta xây dựng trên đất phong mấy trăm năm trước. Sở dĩ chọn nơi này làm đất phong, chính là vì Bích Lạc Hạp ở ngoại thành. Con hẳn biết rất rõ, Bích Lạc Thành quá gần Bích Lạc Hạp. Nói đúng ra, đây không phải là một nơi thích hợp cho con người bình thường sinh sống. Mấy trăm năm trước khi xây thành, Bích Lạc Thành còn hoang vu hơn bây giờ, ngay cả đất cũng không trồng trọt được, may mắn mọc ra được thứ gì đó cũng đều mang độc. Tổ tiên chọn Bích Lạc Hạp là vì nơi đây từng xuất hiện một hồn thú hệ độc 10 vạn năm. Con hồn thú 10 vạn năm này cuối cùng đã bỏ mạng dưới thiên kiếp, cơ thể nổ tung, kịch độc xâm nhiễm đại địa, dưới đủ loại may mắn mới trở thành Bích Lạc Hạp, một trong những nơi tập kết hồn thú hệ độc hiếm có trên đại lục này. Tổ tiên chọn xây thành ở đây, chính là vì di sản của con hồn thú hệ độc 10 vạn năm đó. Tổ tiên đã xây dựng một khu bồi dưỡng dành riêng cho Bích Lân Thất Tuyệt Hoa ở gần khu vực trung tâm của Bích Lạc Hạp, dựa vào địa thế đặc biệt và lượng lớn hồn thú độc làm thức ăn để nuôi dưỡng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Nhưng dù nơi này rất đặc thù, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng không dễ nuôi dưỡng như vậy. Trước khi cây hồn thú Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đầu tiên xuất hiện, các đời tổ tiên của chúng ta đều tu luyện gần đó, một mặt là dùng hồn lực để nuôi dưỡng nó, mặt khác là lợi dụng việc mô phỏng để tu luyện. Thế nhưng, tai họa cũng chính là được chôn giấu từ đây võ hồn của tổ tiên chúng ta vốn là do biến dị mà có, bản chất không cao. Bích Lạc Hạp lại có sức mạnh do hồn thú 10 vạn năm lưu lại, lại được tổ tiên trồng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, tu luyện ở nơi như vậy cũng đã gây ra một số ảnh hưởng đến võ hồn của chúng ta. Ban đầu, phẩm chất võ hồn gia truyền của chúng ta bắt đầu tăng lên, mọi người đều cho rằng đó là chuyện tốt, nên càng ra sức tu luyện. Theo thời gian, qua từng thế hệ, phẩm chất võ hồn của gia tộc dần dần tăng cao, nhưng việc thức tỉnh hồn lực lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Lúc đầu sụt giảm không nhiều, thuộc về biến động bình thường. Về sau khi nó trở thành một vấn đề lớn, cũng không tìm ra được nguồn gốc của vấn đề. Thiên phú không tốt, vậy thì tu luyện nhiều hơn. Trần Thời Tiết nói đến đây có chút im lặng, trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. Khi cây hồn thú Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đầu tiên xuất hiện, vấn đề bắt đầu bùng phát. Gia tộc xuất hiện sự phân hóa hai cực, hoặc là phẩm chất võ hồn của tộc nhân tăng vọt, hoặc là tộc nhân không thức tỉnh ra được hồn lực. Lúc này, có người trong gia tộc đã nhận ra vấn đề, nhưng lại không thể giải quyết. Trên đại lục đấu la, không có thực lực là một chuyện rất nghiêm trọng. Dù biết vấn đề, các tộc nhân cũng không thể kháng cự lại sự gia tăng tu luyện mạnh mẽ mà Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mang lại. Thế là vừa tu luyện vừa tìm kiếm phương pháp giải quyết. Theo số lượng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa nở rộ ngày càng nhiều, vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Về sau, trong một lần tình cờ, một vị tổ tiên đã quen biết được một truyền nhân của thiên gia đang che giấu thân phận hành tẩu đại lục, cũng chính là người sau này được xưng là bầu trời vô địch, Thiên Đạo Lưu Tiền Bối. Dưới sự giúp đỡ của thiên gia, mới biết được vấn đề thực sự và đáp án. Võ hồn của chúng ta đã bị Bích Lân Thất Tuyệt Hoa và những gì hồn thú 10 vạn năm để lại xâm nhiễm, dẫn đến phẩm chất bị cưỡng ép nâng cao. Nhưng bản nguyên võ hồn của gia tộc chúng ta không mạnh mẽ. Việc nâng cao cưỡng ép này ngược lại sẽ ép tiên thiên hồn lực làm chất dinh dưỡng. Mà tiên thiên hồn lực thấp lại sẽ dẫn đến võ hồn thoái hóa ở một mức độ nào đó, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thiên phú của đời sau cụ thể hơn, nó giống như một ngọn lửa. Ngọn lửa này cưỡng ép đốt tiên thiên hồn lực của chúng ta để đổi lấy phẩm chất võ hồn cao hơn. Nhưng khi củi sắp cạn, lửa rồi cũng sẽ yếu dần và lụi tàn. Nếu võ hồn của các gia tộc truyền thừa khác là những cái thùng nước có kích thước tương đương nhau, thì Trần gia chúng ta chính là thùng nước đời sau lớn hơn đời trước. Nhưng nước lại đời sau ít hơn đời trước, mà mỗi cái thùng dưới đáy đều có một cái lỗ. Sự tiến hóa này không thể nhờ ngoại lực để cắt đứt, trừ phi có thần linh ra tay, nếu không không thể dùng ngoại lực thông thường để phá vỡ. Thậm chí vì chúng ta đã quá phụ thuộc vào Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, đến mức một khi rời khỏi nó, hậu đại của gia tộc thậm chí không thể thức tỉnh ra hồn lực. Phỉ thúy bọ cạp của nhà chúng ta đã có thể xem là một loại á chủng dựa vào Bích Lân Thất Tuyệt Hoa để sinh tồn. Tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp sẽ bị rút xuống còn 9 cấp, rồi 8 cấp, 7 cấp. Thậm chí thấp hơn, thậm chí còn xuất hiện vấn đề hoàn toàn không thể xảy ra trên lý thuyết là phẩm chất võ hồn càng cao, cấp bậc hồn lực càng thấp. Tiên thiên hồn lực thấp hơn cấp 5, trong dòng dõi Trần gia chúng ta không thể nào thức tỉnh ra hồn lực, bởi vì trong quá trình hình thành võ hồn, phần hồn lực này đã bị tiêu hao hết. Sau đó vì không có hồn lực, võ hồn vốn nên được nâng cao phẩm chất cuối cùng lại trở nên thấp hơn cả ban đầu. Dòng dõi của chúng ta đã là truyền thừa võ hồn cuối cùng của Trần gia, theo lý thuyết mà nói, cấp bậc tiên thiên hồn lực sẽ bị cắt đi một nửa, thậm chí còn nhiều hơn. Ta tiên thiên hồn lực cấp 4, trên lý thuyết dù không đạt đến tiên thiên mãn hồn lực, cũng phải là cấp 9 trở lên. Cha của con tiên thiên 2 cấp rưỡi, cũng là bị võ hồn liên lụy, nếu không đổi thành võ hồn phỉ thúy bọ cạp thông thường, đó cũng là thiên phú tiên thiên cấp 7 trở lên. Ta vốn tưởng rằng nhị thúc của con tiên thiên 3 cấp rưỡi đã là khả năng cuối cùng của Trần gia, nhưng không ngờ, cấp bậc hồn lực của con thế mà lại còn cao hơn cả ta, không phải chứ. Ban đầu nghe có bảo bối, Trần Minh còn tưởng gặp được chuyện gì tốt. nhưng kết quả lại là một tin tức vô cùng xấu. Nhưng điều này cũng giải đáp được thắc mắc trước đây của Trần Minh. Theo lý mà nói, hắn đã rèn luyện như vậy, đáng lẽ không thể chỉ có tiên thiên cấp 5, thì ra là đã bị sự tiến hóa của võ hồn cưỡng ép tiêu hao hết. Đừng vội, chúng ta trên lý thuyết vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Thiên gia đã cho chúng ta biết có 3 cách giải quyết vấn đề. Một là gia tộc xuất hiện một phong hào đấu la hoặc hồn đấu la cao cấp để cải thiện huyết mạch, cưỡng ép thay đổi hiện trạng. Hai là thiên sứ thần hiển linh, trực tiếp dùng thần lực để cải thiện bản nguyên võ hồn của chúng ta. Thứ ba, vấn đề của gia tộc chúng ta vì Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mà sinh ra, cũng chỉ có Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mới có thể chữa khỏi. Chỉ cần có người có thể trước ba hồn hoàng, thông qua việc hấp thu Bích Lân Thất Tuyệt Hoa và hồn hoàng phỉ thúy bọ cạp phẩm chất cao để hoàn thành tiến hóa võ hồn, thì võ hồn của tộc nhân đó sẽ có được sự thay đổi cực lớn. Hơn nữa, vì võ hồn của chúng ta đã bị Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thay đổi, nên tính thích ứng với nó cũng trở nên cực cao. Võ hồn sau khi hoàn thành tiến hóa thậm chí có thể đạt đến tiêu chuẩn ngang bằng, thậm chí vượt qua Lam Điện Phách Vương Long, và huyết mạch của hậu đại cũng sẽ theo đó được cải thiện. Nhưng vấn đề lớn nhất là khi gia tộc chúng ta có được phương án giải quyết, đã không còn nhiều cơ hội để giải quyết vấn đề nữa. Phỉ thúy bọ cạp phẩm chất cao tuy hiếm, nhưng vẫn có cách. Nhưng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thật sự quá khó giải quyết. Số lượng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trở thành hồn thú rất thưa thớt, người trong gia tộc chúng ta cũng không nhiều. Mấy vị tổ tiên có thiên phú không tồi trước đây đều đã bỏ mạng trong quá trình thử nghiệm vì không chịu nổi kịch độc của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, đến hài cốt cũng không còn. Đừng nói là hồn hoàng thứ nhất, thứ hai, ngay cả hồn hoàng thứ ba cũng không hấp thu được hồn hoàng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trăm năm. Chú của ta, thiên phú cấp 4, vì để thử nghiệm, đã thử hấp thu một cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vừa vượt qua trăm năm ở hồn hoàng thứ tư. Cuối cùng, hiểm tử hoàng sinh, miễn cưỡng hấp thu thành công, võ hồn nhận được một phần tiến hóa, thực lực tăng tiến vượt bậc. Nhưng vì trong quá trình hấp thu dẫn đến bản nguyên bị tổn hại, nên đã qua đời chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Nói đến đây, Trần Thời Tiết theo bản năng đưa tay sờ chén trà bên cạnh, nhưng lại sờ phải một khoảng không. Để che giấu sự lúng túng, lão Thuận Thế đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng, ra vẻ phiền não vì chuyện gia tộc. Phải rồi, Tiểu Minh, con triệu hồi võ hồn ra đây, để gia gia xem phỉ thúy bọ cạp của con đã đến mức nào rồi. Người ngoài cứ ngỡ võ hồn phỉ thúy bọ cạp của nhà chúng ta đều có phẩm chất như nhau, nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt. Thông thường, tiên thiên hồn lực càng cao thì phẩm chất võ hồn càng tốt. Để gia gia xem võ hồn của con rốt cuộc ra sao. Vâng, thưa gia gia. Trần Minh gật đầu, nén lại những suy nghĩ trong lòng, nhảy khỏi ghế và bước tới trước mặt Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây. Cậu nín thở ngưng thần, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Sau một thoáng trầm mặc, hồn lực từ đan điền tuôn ra, võ hồn được triệu hồi. Tấm lưng thẳng tắp trở nên dày rộng, làn da được bao phủ bởi một lớp giáp xác, chiếc đuôi bọ cạp thon dài mọc ra từ sau cột sống, hai cánh tay cũng phồng lên, hiện ra lớp giáp xác tựa như bao cổ tay. Trần Thời Tiết hít một hơi khí độc vô tình tỏa ra khi Trần Minh triệu hồi võ hồn, mắt lão sáng rực lên. Lão đi vòng ra sau lưng Trần Minh, đưa tay nắm lấy chóp đuôi của cậu, rồi dùng ngón tay đếm từng đốt một dọc theo chiếc đuôi. 11 đốt. Sao lại khoa trương đến thế này? Trần Thời Tiết có chút không dám tin, lão đưa tay đếm lại mấy lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Võ hồn phỉ thúy bọ cạp có nhiều cách để phân biệt phẩm chất, nhưng cách thuận tiện và chắc chắn nhất là nhìn vào đuôi của nó. Loại hồn thú này bẩm sinh có 5 đốt đuôi, ban đầu tất cả đều màu trắng. Cứ mỗi trăm năm, một đốt đuôi sẽ chuyển sang màu lục, 500 năm là một chu kỳ. Sau khi tu vi đạt đến ngàn năm, cả 5 đốt đuôi đều sẽ biến thành màu xanh lục. Khi tu vi vượt qua ngàn năm, cứ mỗi 2000 năm, chiếc đuôi sẽ mọc thêm một đốt mới. Sau đó phải mất thêm ngàn năm nữa, đốt mới này mới được nhuộm thành màu xanh lục đậm, rồi mới tiếp tục dài ra. Chỉ khi trở thành hồn thú vạn năm, nó mới có thể mọc ra đốt thứ 9. Sau đó, sự phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian, nhưng vì thiên phú khác nhau nên thời gian trưởng thành cũng khác nhau. Có con chỉ cần một vạn năm là mọc ra một đốt, có con phải mất 2 vạn năm. Theo truyền thuyết, giới hạn cao nhất của loại hồn thú này là 18 đốt đuôi. 15 đốt là tiêu chuẩn của bọ cạp hoàng, còn 12 đốt là bọ cạp vương. Khi là võ hồn, số đốt đuôi phỉ thúy bọ cạp của nhà ta sẽ tăng lên cùng với hồn hoàng. Ba hồn hoàng đầu tiên chắc chắn sẽ làm tăng một đốt, ba hồn hoàng tiếp theo có xác suất tăng một đốt. Còn ba hồn hoàng cuối cùng sẽ không làm nó tăng trưởng nữa, ít nhất là những hồn hoàng có phẩm chất bình thường sẽ không khiến võ hồn tiến hóa. Ta là hồn vương, đã hấp thu 5 hồn hoàng, không biết nhờ vận may từ đâu mà đuôi đã mọc thêm 4 lần, đến nay cũng chỉ có 12 đốt, miễn cưỡng đạt đến cấp bậc bọ cạp vương. Nhưng dù vậy, trong toàn thành Bích Lạc này, không một ai có phẩm chất võ hồn cao hơn ta. Nhìn Trần Minh, Trần Thời Tiết bỗng dưng lệ rơi đầy mặt. Con chỉ cần hấp thu hồn hoàng đầu tiên, khả năng cao là có thể trực tiếp tiến hóa võ hồn lên tiêu chuẩn bọ cạp vương. Tiên thiên hồn lực cấp 5 cộng với võ hồn đỉnh cấp, sau này con thậm chí có thể trở thành hồn đế, thậm chí là hồn thánh. Nếu trong thời gian đó có thể mọc thêm một đốt nữa, đưa võ hồn đạt tới tiêu chuẩn của bọ cạp hoàng, thì đó sẽ là một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Gia tộc chúng ta thậm chí có thể thực sự xuất hiện một vị hồn đấu la cao giai, nhờ đó mà triệt để giải quyết vấn đề huyết mạch truyền thừa tốt quá rồi. Nói đến đây, Trần Thời Tiết đã lệ rơi đầy mặt, giọng nghẹn ngào. Ta vốn tưởng còn phải đánh cược, để con mạo hiểm hấp thu Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, sợ con nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Thiên Phong và Như Vũ vợ chồng nó nếu ở trên trời có linh, nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Trần Minh nhìn Gia Gia đang khóc nức nở và Nhị Thúc đang lén lau nước mắt ở bên cạnh, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy có chút khó xử. Cảm giác như tảng đá lớn vừa đè nặng trong lòng, đang suy tính làm sao để phá bỏ, thì bỗng có người đến bảo rằng tảng đá đó lát nữa sẽ tự mọc chân mà chạy đi mất. Chỉ là, dù về lý thuyết không cần mình phải đi hấp thu hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa để tìm kiếm sự thay đổi, nhưng lúc này, trong lòng Trần Minh lại dấy lên một cảm giác ngứa ngáy. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chính là kỳ độc trong thiên hạ, nhược điểm duy nhất là cực hạn băng và hỏa, mà đó còn là do đặc tính của thực vật. Nếu chỉ lấy được độc tính của nó, thì ngay cả nhược điểm cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa cũng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Bích Lân ngũ độc tuy phẩm chất cao, nhưng so với Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thì vẫn kém xa không chỉ một bậc. Nếu từ bỏ hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, sau này muốn tìm một hồn hoàng thuộc tính độc khác có phẩm chất cao và phù hợp thì gần như là mò kim đáy bể. Hồn thú thuộc tính độc phẩm chất thấp, trung, cao thì có rất nhiều, nhưng lên đến tầng đỉnh cấp thì lại sụt giảm đột ngột. Hồn thú độc siêu cấp phẩm chất thậm chí còn hiếm hơn cả ám kim khủng trảo hùng. Không chỉ khó tìm, mà tìm được cũng chưa chắc đã phù hợp, hơn nữa cũng không chắc có thể tăng cường phẩm chất võ hồn của mình rõ rệt như Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Chợt cứ xem xét trước đã. Nếu đến lúc đó mình có khả năng hấp thu hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, nhất định phải thử đánh cược một lần. Mà nói đi cũng phải nói lại, thứ này về bản chất có phải cũng được tính là một loại tiên thảo, chỉ là người bình thường không chịu nổi mà thôi. Trần Minh vừa ôm người Gia Gia đang khóc sụt sùi trong lòng, vừa suy nghĩ miên man, tay vẫn vỗ về an ủi lão nhân. Một lúc sau, lão nhân thất thố mới lấy lại tinh thần, đứng dậy khỏi lòng Trần Minh, lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, rồi nở một nụ cười thanh thản. Tiểu Minh Gia Gia, có chuyện gì à? Chuyện ta sắp nói sau đây có thể con sẽ không hiểu, nhưng con nhất định phải chấp nhận, đây là vì tốt cho con. Sắc mặt của lão nhân trở nên nghiêm nghị. Dù không muốn quá nghiêm khắc với đứa cháu trai duy nhất này, nhưng gánh nặng gia tộc đè lên vai khiến lão không thở nổi. Điều duy nhất lão có thể làm là dốc hết những gì mình biết. Mấy năm tới, ta và Nhị Thúc con sẽ bảo vệ con, bên cạnh con lúc nào cũng có ít nhất một trong hai chúng ta. Thời gian tới, số lần con ra ngoài sẽ giảm đi rất nhiều. Trước khi con hấp thu hồn hoàng thứ hai, con gần như sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi. Toàn bộ thời gian này, chúng ta sẽ truyền thụ cho con đủ loại kinh nghiệm và kiến thức của hồn sư, và để con tu luyện thật tốt. Mấy năm tới, con không cần phải lo bất cứ chuyện gì trong nhà, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là đủ. Vị trí gia chủ sau này chắc chắn là của con. Chỉ cần con tu luyện tốt nhất, thể hiện được thiên phú của mình, cho thấy khả năng thay đổi tương lai suy tàn của gia tộc, thì đó chính là cống hiến lớn nhất đối với gia tộc. Chờ đến khi con hấp thu hồn hoàng thứ hai, chúng ta sẽ đưa con đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện để bồi dưỡng. Đến lúc đó, sau khi con tốt nghiệp từ Hoàng gia học viện, cả thực lực và thân phận đều sẽ có. Khi ấy, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội, con muốn làm gì, chúng ta đều sẽ không ngăn cản. Hãy tu luyện cho tốt, gia tộc sẽ lấy con làm vinh quang, biết đâu sau này tên của con trên gia phả còn có thể được ghi riêng một trang. Trước khi thức tỉnh võ hồn, Trần Minh đã là đứa trẻ quý giá nhất của Trần gia. Sau khi thức tỉnh, cậu càng trở thành bảo bối độc nhất vô nhị. Hầu như tất cả tài nguyên trong gia tộc đều vô điều kiện ưu tiên cho cậu. Chỉ là, dược lý ở thời đại này của Đấu La Đại Lục không mấy nổi bật, vẫn chưa có những loại đan dược như Huyền Thủy Đan hay Thăng Hồn Đan có thể trực tiếp nâng cao thiên phú và hồn lực. Vì vậy, phương pháp bồi bổ vẫn chủ yếu dựa vào ngâm thuốc và dược thiện để từ từ nâng cao. Dù có tiên thiên hồn lực cấp 5 cùng với nơi tu luyện và tài nguyên đỉnh cấp, nhưng sự thiếu hụt bẩm sinh của võ hồn phỉ thúy bọ cạp vẫn khiến tốc độ tu luyện của Trần Minh trước khi có hồn hoàng bị giảm đi đôi chút. Từ cấp 5 lên cấp 10, cậu đã dùng mất 2 năm rưỡi, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Ở Đấu La Đại Lục, đây được xem là tiến độ tương đối bình thường, miễn cưỡng được xếp vào mức trung bình khá, còn cách thiên tài chân chính một khoảng không nhỏ. Mà khi đạt tới hồn lực cấp 10, Trần Minh cũng không lập tức đi tìm hồn hoàng, mà tiếp tục rèn luyện thân thể bằng nhiều phương pháp khác nhau. Sau khi thử dò hỏi người nhà, nói rằng mình dường như từng biết ở đâu đó rằng kình giao có thể nâng cao thể chất và tăng giới hạn niên hạn hấp thu hồn hoàng, Gia Gia cậu, Trần Thời Tiết, không chút do dự, lập tức thông qua nhiều con đường khác nhau để mua về đủ loại kình giao đến từ các loài hồn thú họ kình khác nhau. Trong đó có cả kình giao của hồn thú loại kình thông thường, lẫn kình giao của những loài hồn thú loại kình hiếm có. Quý giá nhất là một khối kình giao đến từ tà ma hổ kình 2 vạn năm. Nghe nói đó là chiến lợi phẩm của một vị hồn thánh từ Vũ Hồn Điện khi săn giết hồn hoàng thứ 7 ở một thành phố ven biển mấy năm trước, thuộc hàng cực phẩm trong các loại kình giao. Khối kình giao to bằng quả bóng rổ ấy, không tính chi phí quan hệ và ân tình, chỉ riêng tiền mua đã tốn hết khoảng 3 triệu kim hồn tệ. Thời buổi này, ngành ngư nghiệp ở Đấu La Đại Lục cực kỳ kém phát triển, đánh bắt ít cá ở vùng biển cạn thì còn được, chứ hoàn toàn không thể tiến vào vùng biển sâu. Đấu La Đại Lục chưa phát triển ra loại thuyền săn cá voi, muốn săn hồn thú loại kình đều phải dựa vào hồn sư đi săn bắt. Một hồn tôn cấp 30 có võ hồn thuộc tính thủy may ra đối phó được với hồn thú loại kình trăm năm, nhưng một khi gặp phải bầy đàn hải hồn thú thì chỉ có nước bị ăn sạch. Việc săn giết hồn thú loại kình từ vạn năm trở lên còn khó hơn nhiều so với săn giết hồn thú vạn năm trên đất liền, hơn nữa chúng thường có thói quen sống bầy đàn, càng làm tăng độ khó lên gấp bội. Thông thường, chỉ có hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la mới có thể làm được điều này. Cho nên, dù thời đại này kình giao chưa được phát hiện có tác dụng tăng cường thể chất, nhưng giá cả của kình giao có niên hạn cao vẫn vô cùng đắt đỏ. Đối với những gia tộc nhỏ, chỉ một khối kình giao này cũng đủ khiến họ khóc thét, nhưng Trần gia thì không thiếu tiền. Trần gia là gia tộc quý tộc cấp bá tước, đã đứng vững ở thành Bích Lạc 500 năm, chiếm giữ miếng bánh lớn nhất nơi đây. Không chỉ có các loại thuế thu nhập, họ còn là đầu mối buôn bán vật liệu hồn thú lớn nhất thành, mỗi năm thu vào hàng vạn kim hồn tệ. Ngoài ra, là những cao thủ dùng độc, Trần gia còn kinh doanh một số tiệm thuốc và y quán, tuy không phải là ngành nghề chính nhưng mỗi năm cũng mang lại một khoản thu nhập không nhỏ. Trong bóng tối, Trần gia còn lén lút buôn bán một số độc vật và phối chế kịch độc, càng là một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Từ khi phát hiện số người trong gia tộc thức tỉnh được hồn lực ngày càng ít, Trần gia đã có ý định lôi kéo đồng minh và tìm chỗ dựa. Mấy trăm năm qua, họ đã đầu tư vào một số thương nhân và hồn sư, tuy phần lớn thất bại nhưng cũng có thành công. Cuối cùng, họ cũng đã phát triển được một số mối quan hệ, tiện thể sở hữu thêm một vài thương hội trực thuộc. Khoản đầu tư lớn nhất là vào 200 năm trước. Khi đó, đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đang khai thác mỏ ở gần thành Bích Lạc. Lúc ấy, Thất Bảo Lưu Ly Tông vì một sự cố bất ngờ mà tạm thời rơi vào giai đoạn không có người kế vị. Thành chủ thành Bích Lạc lúc đó nhận chỉ thị của thế lực khác, gây khó dễ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng lại được Trần gia ra tay giải quyết. Việc này giúp Trần gia góp cổ phần vào một số mỏ quặng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mỗi năm còn có thể nhận được một khoản hoa hồng. Số tiền này một phần được đổi thành bất động sản, như dùng để gia cố Trần phủ và xây thêm một số công trình, một phần dùng để tu luyện, một phần dùng cho chi tiêu hàng ngày. Trong đó, phần lớn nhất được gửi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, tuy mỗi năm phải trả một khoản phí bảo quản nhưng lại an toàn hơn nhiều so với giữ trong tay. Trần Thời Tiết từng nói với Trần Minh, số kim hồn tệ mà Trần gia gửi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông có khoảng 45 triệu, tiền mặt lưu động trong tay khoảng 10 triệu. Nếu tính cả bất động sản ở các nơi và các tài sản khác, tổng tài sản của Trần gia có thể vượt hơn 100 triệu kim hồn tệ, trong các gia tộc bá tước, đây là một mức độ không tồi. Nếu không phải vì hồn cốt là thứ có tiền cũng không mua được, lại quá phỏng tay, dễ bị người ta giết người đoạt cốt, thì Trần gia nói không chừng cũng đã tích trữ một ít hồn cốt làm nền tảng. Trần Minh sau khi dùng rất nhiều dược liệu bồi bổ, cũng đã thử ăn kình giao, chỉ là hiệu quả không tốt như mong đợi. Kình giao trăm năm, tác dụng chủ yếu chỉ là tráng dương, mà sự bổ dưỡng cho cơ thể còn không bằng sự tiêu hao sau đó. Dù Trần Minh chưa đến tuổi, nhưng ăn vào cũng không khỏi có chút khó chịu, mà hiệu quả tăng cường thể chất lại không rõ ràng. Kình giao ngàn năm, hiệu quả tăng cường thể chất tốt hơn loại trăm năm, nhưng tác dụng tráng dương cũng mạnh hơn. Sau khi ăn một thời gian, Trần Minh có thể cảm nhận được mình đang dậy thì sớm, cơ thể có dấu hiệu phát triển trước tuổi. Để tránh sau này xảy ra vấn đề, cậu đành phải điều chỉnh liều lượng và khoảng cách thời gian sử dụng, đồng thời dùng một số phương pháp ôn hòa hơn để trung hòa tác dụng của kình giao. Còn về viên kình giao 2 vạn năm đến từ hồn thú đỉnh cấp tà ma hổ kình, Trần gia cắt xuống một miếng to bằng móng tay, dùng gỗ của hồn thú làm củi, đốt bằng lửa lớn ròng rã một canh giờ mới làm tan chảy được. Trong lúc đó, người hầu châm lửa đã phải đổi 3 lượt, vậy mà có mấy người hấp tấp suýt chút nữa đã không kìm được mà lao vào nhau ngay trong phòng, phải dội mấy gầu nước lạnh mới tỉnh táo lại. Miếng kình giao nhỏ đó, Trần Thời Tiết phải trùm đầu, mặc áo dày và áo choàng, đựng trong hồn đạo khí trữ vật mang tới. Miếng kình giao to bằng móng tay ấy tỏa ra một màu sắc sền sệt và một mùi hương kỳ dị. Trần Minh vừa ngửi thấy đã bắt đầu thất thần, cảm nhận được những rung động mà ở tuổi này vốn không nên có. Cậu cẩn thận dùng dao cắt đi khoảng 1/4 rồi ăn, ngồi xếp bằng được 3 phút đã cảm thấy dao động, qua thêm 2 phút nữa thì không thể không đứng dậy đi tắm, cuối cùng thấy tắm chưa đủ đã, liền đâm đầu vào chung nước ngâm mình. Thể chất có tăng cường hay không cậu không cảm nhận được, nhưng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma thì cậu đã cảm nhận được rồi. Từ ngày đó trở đi, trong một khoảng thời gian, ngay cả việc ăn kình giao trăm năm và ngàn năm cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phần kình giao to bằng móng tay còn lại khoảng 3/4, nghe nói cuối cùng đã bị nhị thúc của Trần Minh lãnh đi. 3-4 tháng sau, Trần Minh nghe tin từ nhị thúc rằng hai người tiểu thiếp của ông đã cùng lúc mang thai. Trần Thiên Mây 40 tuổi, 21 tuổi cưới vợ, trong 19 năm đã nạp 3 phòng tiểu thiếp, nhưng đừng nói là con trai, ngay cả một đứa con gái cũng không có. Chính ông cũng đã không chỉ một lần mời hồn sư chuyên về lĩnh vực này đến kiểm tra cho mình, sau khi phát hiện không có vấn đề gì đã thử đủ mọi phương pháp, cũng từng ăn một ít kình dao trăm năm và ngàn năm, cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ, cho rằng đời này mình mệnh không có con, ai ngờ cuối cùng lại nhờ vào thứ tà ma ngoại đạo này mà cháu ngáp phải rồi, thực hiện được ước nguyện theo một cách dở khóc dở cười. Cũng là sau này, người nhà Trần gia mới dò hỏi được, kình dao của tà ma hổ kình chính là cực phẩm trong các loại kình dao. Không chỉ vì phẩm chất của loại hồn thú này cực cao, mà quan trọng nhất là dược tính của nó cực kỳ mãnh liệt, thuộc hàng thượng phẩm trong thượng phẩm. Lại vì độ khó thu hoạch cực cao, nên nó thuộc loại bảo bối có tiền cũng không mua được. Mặc dù Trần gia đã bỏ ra 3 triệu để mua một khối như vậy, nhưng nếu rơi vào tay người có nhu cầu, giá này thậm chí có thể tăng gấp đôi, nếu xử lý và tiếp thị tốt một chút thì tăng gấp 3 cũng không phải là không thể. Nếu đưa đến tay những đại quý tộc kia thậm chí còn có thể đổi lấy một ân tình. Chỉ có thể nói, số tiền này tiêu quả là đáng đồng tiền bát gạo. Sau bao phen rèn luyện, Trần Minh cuối cùng cũng phải đối mặt với một bước quan trọng trên con đường hồn sư của mình, đó là hấp thu hồn hoàng đầu tiên trong đời. Nhờ vào việc rèn luyện bền bỉ, sử dụng hợp lý các loại dược vật cộng thêm một phần hỗ trợ nhỏ từ kình dao, thân thể của Trần Minh có thể nói là vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Trông cậu không giống một đứa trẻ vừa tròn 9 tuổi, mà giống như một thiếu niên 14, 15. Bên trong hang động tối tăm và rộng lớn, vô số dây leo màu xanh biếc lan tràn khắp nơi, vô tình tỏa ra một luồng khí độc yếu ớt. Loại khí độc này có tính ăn mòn cực mạnh. Người thường ở trong môi trường này chưa đầy vài phút, cơ thể sẽ trực tiếp bắt đầu tan rã, hồn sư cấp thấp cũng sẽ chết thảm. Thế nhưng, ba người Trần Minh lại lặng lẽ đứng trong hang động, mặt không đổi sắc nhìn những dây leo đó. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa là do Trần gia tự tay trồng và vun trồng, từ trước khi nó trưởng thành đã chuẩn bị sẵn thuốc giải. Thêm vào đó, võ hồn phỉ thúy bọ cạp của Trần gia đã sinh ra biến dị dưới ảnh hưởng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Vì vậy, loại khí độc có thể coi là chí mạng đối với người thường này lại không ảnh hưởng quá lớn đến người nhà Trần gia đương nhiên, đó chỉ là nói tương đối, chứ không có nghĩa là thật sự không có ảnh hưởng. Ở trong hang động này một lần không quá một ngày thì sẽ không có vấn đề gì, không quá 3 ngày thì tổn thương cơ thể vẫn có thể tìm cách bù đắp. Nhưng một khi xảy ra tình huống bất ngờ hoặc mất đi hồn lực, người Trần gia cũng chỉ có thể sống sót lâu hơn một chút mà thôi. Mấy trăm năm qua, số người nhà Trần gia chết trong hang động này vì nhiều lý do đã lên đến 2 con số. Nếu không phải vì số người có thể trở thành hồn sư vốn đã ít, thì con số này lên đến 3 chữ số cũng không phải là chuyện khó. Nói chung, thực vật tương đối khó để trở thành hồn thú, chủ yếu dựa vào số lượng để thúc đẩy. Cùng một loại thực vật, có cây sống trăm năm cũng chưa chắc trở thành hồn thú, có cây mười mấy năm đã có thể. Tiêu chuẩn này tương đối mơ hồ, đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng. Lấy ví dụ, có loại tuyết liên có thể trên những ngọn núi tuyết bình thường, vài trăm vài ngàn năm đã thành hồn thú. Nhưng có loại tuyết liên cực phẩm dù ở vùng cực bắc 10 vạn năm cũng chỉ được xem là thiên tài địa bảo, chưa thể trở thành hồn thú, cuối cùng chỉ có số phận bị hồn thú khác ăn mất. Thông thường, đằng sau một gốc thực vật loại hồn thú thường là rất nhiều đồng loại không thể trở thành hồn thú. Ngay cả những loại thực vật hồn thú thường gặp cũng chỉ là có xác suất xuất hiện hồn thú tương đối cao mà thôi. Ngân Long Vương rơi xuống Đấu La đại lục mấy chục vạn năm, sức mạnh tiêu tán hóa thành sinh mệnh chi hồ, từ đó sinh ra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thế nhưng mấy chục vạn năm qua đi, những cây cối bên cạnh sinh mệnh chi hồ dù được hồ nước nuôi dưỡng không chết, nhưng vẫn không thể trở thành hồn thú. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng phải mất vạn năm mới có cơ hội trở thành hồn thú. Tuy nhiên, những cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trong hang động này rõ ràng không thuộc trường hợp thông thường. Chúng sinh trưởng ở một nơi được xem là bảo địa đỉnh cấp cho thực vật thuộc tính độc, cộng thêm sự can thiệp của người nhà Trần gia, mới có được tình hình như hiện tại. Toàn bộ hang động có gần 100 cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa lớn nhỏ, nhưng số được tính là hồn thú chỉ chưa đến 2 bàn tay. Số còn lại chỉ có thể xem là thực vật có hồn lực, không biết đến khi nào mới có thể trở thành hồn thú thực sự. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa toàn thân có màu xanh lục đậm, có một nụ hoa cực lớn, xung quanh quấn lấy mấy sợi dây leo, đó là phương tiện để nó hấp thu dinh dưỡng và tấn công. Những cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mà Trần gia bồi dưỡng do vấn đề niên hạn, phần lớn chưa nở rộ hoàn toàn. Hầu hết thời gian chúng đều đóng chặt nụ hoa, ngụy trang thành những tảng đá màu xanh đen, chỉ để lại phần dây leo làm dấu hiệu nhận biết. Dù Bích Lân Thất Tuyệt Hoa có phẩm chất cao, nhưng trong tình huống bình thường nó vẫn sẽ lựa chọn ngụy trang bản thân. Trừ khi niên hạn hoặc số lượng đã cao đến mức nó cho rằng sẽ không có bất kỳ mối đe dọa nào, bằng không rất hiếm khi thấy cảnh tượng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa nở rộ khắp nơi. Dù sao thì việc phóng độc cũng có tiêu hao, mà tiêu hao còn không nhỏ. Phóng quá nhiều không chỉ làm chậm trễ sự tăng trưởng niên hạn, mà còn có thể vì trạng thái không tốt mà xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Trần Minh chăm chú nhìn một gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trước mặt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Hồn lực trên người cậu khẽ tuôn trào, trong từng nhịp thở, dường như có sự hô ứng với gốc cây trước mặt. Mỗi lần Trần Minh hít thở và tim đập, nụ hoa khổng lồ trước mặt cậu lại khẽ rung lên. Tiểu Minh, con đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Dù trước đây chúng ta đã hỏi con rất nhiều lần, nhưng ở đây ta vẫn muốn hỏi lại, con thật sự đã nghĩ kỹ muốn hấp thu hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa sao? Thể chất và kinh mạch của con hiện tại tương đương với một đại hồn sư, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Về lý thuyết, con thậm chí có thể hấp thu một hồn hoàng 800 năm. Ngay cả vòng hồn hoàng thứ ba của một số hồn tôn cũng không có niên hạn này đâu. Tiểu Minh, nếu con nghĩ kỹ rồi, Gia Gia sẽ lập tức đi tìm cho con một hồn thú 100 năm cực phẩm. Đến lúc đó, sau khi con hấp thu hồn hoàng đầu tiên, thực lực sẽ ngay lập tức vượt xa các hồn sư thông thường. Hồn hoàng thứ hai hấp thu một cái cấp 1000 năm cũng không phải là không thể, con thật sự đã nghĩ kỹ, muốn hấp thu cái hồn hoàng 500 năm của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này làm hồn hoàng đầu tiên của mình sao? Trần Thời Tiết đưa tay sờ đầu Trần Minh, giọng tha thiết khuyên bảo, ánh mắt tràn đầy khẩn khoản. Trần Thiên Mây bên cạnh cũng muốn nói lại thôi. Hồn hoàng đầu tiên mà hấp thu một cái có niên hạn tương đương với hồn hoàng thứ hai của người khác, đối với hồn sư bình thường mà nói là chuyện tuyệt đối không thể. Dù không biết là ai quy định, nhưng thế giới hồn sư mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm qua vẫn luôn là như vậy. Cho nên, Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây thực chất cũng không tin Trần Minh có thể hấp thu hồn hoàng 700 năm ngay từ đầu. Nếu là do chính Trần Minh nói ra, hai người họ chắc chắn sẽ không cho phép. Nhưng còn phải xem là so với cái gì. Cưỡng ép hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn, miễn là chưa đến ngàn năm, với năng lực của Trần Thời Tiết vẫn có thể ra tay cắt đứt. Dù sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, trong vài năm không thể tăng trưởng hồn lực và hấp thu hồn hoàng, nhưng cuối cùng vẫn có thể giữ được mạng sống và tiếp tục làm hồn sư. Nhưng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa quá bá đạo. Ném một con hồn thú ngàn năm có phẩm chất tương đương vào cạnh một cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa không phải hồn thú, con hồn thú ngàn năm đó cũng sẽ bị hóa thành nước mủ trong chốc lát. Kịch độc và hồn lực của nó vượt xa hồn hoàng 100 năm thông thường gấp nhiều lần, thậm chí một số hồn hoàng hơn 1000 năm cũng không mãnh liệt bằng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa 500 năm. Một khi đã hấp thu thì không thể hối hận, không thể do dự, hoặc là thành công, hoặc là chết không toàn thây. Cho dù có phong hào đấu la ở đây, ít nhất cũng phải phối hợp với một hồn sư hệ trị liệu từ hồn thánh trở lên mới có thể bảo vệ được tính mạng của Trần Minh. Mà trường hợp tốt nhất cũng là Trần Minh cả đời này không thể làm hồn sư được nữa, trường hợp xấu hơn thì có lẽ chỉ có thể nằm trên giường thoi thóp vài năm. Thất bại trong tình huống này, chết đến cả thi thể cũng không còn, chỉ để lại một vũng nước. Trong mắt Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây, việc này không khác gì Trần Minh đang tự tìm đường chết. Thiên phú của Trần Minh mấy năm nay họ đã thấy rõ, quả thực có tư chất của hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la. Sau này cứ thành thật tu luyện, khai chi tán diệp, chưa chắc đã không có khả năng giải quyết vấn đề của gia tộc. Hoàn toàn không cần thiết phải đánh cược một phen như thế này, đi mạo hiểm hấp thu hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Con đã quyết định rồi. Trần Minh có thể cảm nhận được sự quan tâm của hai người, nhưng vẫn lắc đầu, kiên định nói. Cậu đưa tay ra, vuốt ve sợi dây leo kịch độc trước mặt. Ngay khoảnh khắc chạm vào, gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vốn không có chút linh trí nào dường như bị kích động, đột nhiên cử động, đóa hoa vốn khép kín khẽ hé mở, khí độc xung quanh cũng trở nên nồng nặc hơn không ít. Khi lần đầu tiên đến đây tu luyện, con đã vừa mắt với gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này. Lúc đó, nó thậm chí còn chưa phải là hồn thú. Con đã dùng hồn lực và máu của mình để nuôi dưỡng nó suốt 2 năm rưỡi. Con có thể cảm nhận được, giữa con và nó dường như đã nảy sinh một mối liên kết nào đó. Khi tay con vuốt ve nó, con có thể cảm nhận được dường như mình có thêm một cánh tay máu thịt tương liền, mọc ra một khí quan đặc biệt. Nói đến đây, Trần Minh lắc đầu. Dù điều này rất khó để người ta lý giải, con cũng không nói ra được nguyên lý, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu là những cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa khác, con không có 10 phần chắc chắn có thể hấp thu hồn hoàng của chúng. Nhưng nếu là gốc cây trước mặt con đây, con cảm thấy mình sẽ không có vấn đề gì. Nó sẽ không từ chối con. Theo lời Trần Minh, sợi dây leo trước mặt cậu khẽ uốn éo, dường như đang hưởng ứng điều gì đó, lại như đang bày tỏ sự bất mãn của mình. Chỉ là trong mắt hai người bên cạnh, sự uốn éo này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thực vật loại hồn thú phải đến vạn năm mới có chút linh tính, nghe nói 10 vạn năm mới có thể sinh ra linh trí thật sự. Chỉ là một gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa 500 năm, có thể trở thành hồn thú đã là nhờ thiên thời địa lợi. Làm sao có thể có linh tính được chứ? Tiểu Minh, con phải suy nghĩ cho kỹ lúc này, Trần Thiên Mây, người nãy giờ im lặng, cuối cùng không nén được lòng mình, đưa tay nắm lấy ống tay áo của Trần Minh, giọng có chút khẩn khoản. Cha của Trần Minh, Trần Thiên Phong, về già mới có con, nên vô cùng yêu thương cậu, nhưng lại không may gặp nạn khi cùng vợ đi săn hồn hoàng và qua đời. Trần Thời Tiết phải gánh vác cả gia tộc, còn Trần Minh là do một tay Trần Thiên Mây nuôi nấng, từ lúc Bibo tập nói cho đến khi thức tỉnh võ hồn. Trần Thiên Mây luôn xem cậu như con ruột của mình. Đối với Trần Thiên Mây mà nói, Trần Minh cũng giống như con ruột của mình, trong lòng ông còn quan trọng hơn cả hai đứa con chưa chào đời của mình. Trong mắt Trần Thiên Mây, cho dù Trần Minh có thiên phú dị bẩm, thật sự có một thành khả năng thành công, thì cũng có ít nhất 9 thành xác suất sẽ chết. Điều này đối với ông là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hồn sư nên kính sợ tử vong, nhưng không được sợ hãi cái chết. Trần Minh lắc đầu, không thể giải thích thêm được nữa. Thực ra, trong mấy năm tu luyện vừa qua, Trần Minh cũng cảm thấy mình dường như đúng là có một loại kim thủ chỉ đặc biệt nào đó, nhưng nó quá trừu tượng, đến mức cậu vẫn chưa hiểu rõ nó là gì, chỉ biết rằng nó dường như là một đặc tính liên quan đến linh hồn. Vì vậy, những năm gần đây cậu cũng đặc biệt chú ý đến những thứ có linh tính. Cốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này đúng là cậu đã vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó nó thậm chí còn chưa phải là hồn thú, chỉ là một loại thực vật có dao động hồn lực. Chính Trần Minh đã dùng máu của mình tưới rễ, dùng hồn lực từ từ nuôi dưỡng, mới khiến nó chuyển hóa thành hồn thú vào mấy tháng trước. Niên hạn của nó ước chừng khoảng 500 năm. Vì đã rót vào hồn lực và tưới máu tươi, Trần Minh có thể cảm nhận được rằng gốc thực vật này ở một mức độ nào đó đã mang dấu ấn của mình. Dù không biết dấu ấn này có tác dụng gì, nhưng ít nhất sẽ không gây ra hiệu quả tiêu cực. Trần Minh tin rằng, bản thân có thể hấp thu hồn hoàng của nó. Thấy thuyết phục không có tác dụng, Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây cũng không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt nắm đấm, cơ thể khẽ run, dùng ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn Trần Minh, hy vọng cậu sẽ đổi ý. Trần Minh không có vũ khí trong tay để giải quyết Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Ngay cả khi võ hồn phụ thể, cậu cũng không thể gây ra tổn thương chí mạng cho nó. Hơn nữa, tất cả những điều này đều phải dựa trên giả định là hành động của Trần Minh sẽ không dẫn đến sự phản công dây chuyền của gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này, hay thậm chí là của những gốc khác trong hang động. Rễ của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa rất phát triển, dù có phá hủy lá trên mặt đất cũng không thể giết chết nó hoàn toàn, không phải là thứ mà hồn sư bình thường có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ là lúc này, Trần Minh nhắm mắt lại, triệu hồi võ hồn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, tinh thần lực và hồn lực của cậu trong khoảnh khắc này kết hợp lại, truyền một loại đặc chất nào đó vào trong Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Một luồng sức mạnh từ gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa truyền đến, tương ứng với võ hồn và huyết mạch của Trần Minh. Gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này trong vài hơi thở ngắn ngủi đã nhanh chóng nở rộ. Hồn lực vốn tĩnh lặng trong nháy mắt bị đốt cháy hoàn toàn. Hiến tế. Năng lực đặc biệt vốn chỉ có thể do hồn thú 10 vạn năm chủ động thi triển, vào lúc này, bằng một phương thức mà chính Trần Minh cũng không hiểu rõ nguyên lý, đã bị cưỡng ép khởi động. Cốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đang nở rộ bắt đầu thôn vệ các đồng loại xung quanh. Những cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đã trở thành hồn thú còn có thể dựa vào bản năng để miễn cưỡng chống cự, còn những cây chưa thành hồn thú thì chỉ có thể ngoan ngoãn truyền hết năng lượng tích lũy được cho nó. Nếu hấp thu phần năng lượng này làm nội tình, niên hạn của gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này có thể đột phá ngàn năm trong thời gian ngắn. Nhưng phần sức mạnh này không hề được giữ lại, mà trong nháy mắt đã bùng cháy triệt để. Đóa hoa nở rộ, sinh mệnh lực và hồn lực cuồn cuộn. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đang bùng cháy đến cực hạn và Trần Minh được kết nối bởi một cột sáng hồn lực màu xanh biếc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay lúc Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây còn đang kinh ngạc đến mức không thể suy nghĩ, gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cuối cùng đã nở rộ đến cực điểm, sinh ra một cánh hoa thứ 8 hư ảo, vốn không nên tồn tại. Tiếp đó, cái cây khổng lồ trong nháy mắt như bị hút cạn sinh mệnh lực, hóa thành tro tàn. Hồn lực trong đóa hoa hội tụ lại, tràn vào cơ thể Trần Minh. Cậu theo bản năng khoanh chân minh tưởng, một hồn hoàng màu vàng đậm hiện lên bên cạnh. Hiến tế. Đây không phải chỉ có Trần Thời Tiết há to miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ, dùng hết khả năng suy luận cả đời cũng không thể miêu tả tiếp được. Hiến tế, nghe nói là năng lực đặc biệt chỉ hồn thú 10 vạn năm mới có. Hơn nữa phải là khi hồn thú 10 vạn năm cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả của mình cho một người nào đó mới có thể xuất hiện. Chuyện này ở Đấu La Đại Lục cũng giống như thần thoại, số lần xuất hiện còn ít hơn cả số lần thiên sứ thần hiển thánh. Nếu không phải vì Đấu La Đại Lục từ trước đến nay đều có quan niệm tổ tông chi pháp bất khả biến, thì chuyện hiến tế không ai từng thấy này đã sớm bị loại bỏ khỏi sách vở như một lời đồn nhảm. Nhưng hôm nay họ đã thấy gì? Một gốc thực vật loại hồn thú trăm năm lại hiến tế cho một chuẩn hồn sư còn chưa hấp thu hồn hoàng đầu tiên. Chuyện này không thể dùng từ khó tin để hình dung được nữa, loại chuyện này còn hoang đường hơn cả việc thiên sứ thần giáng trần ban cho một cái hồn hoàng gấp trăm ngàn lần. Chỉ là lúc này, Trần Minh đã hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến suy nghĩ của hai người, bởi vì cậu cũng đang chìm vào một trạng thái minh tưởng sâu sắc mà hồn sư bình thường khó có thể gặp được, dưới sự hiến tế của gốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này. Nếu như trước đây Trần Minh bị một chiếc khóa trói buộc, thì ngay khoảnh khắc hồn hoàng này xuất hiện, cậu có thể cảm nhận được, xiềng xích vốn đang trói buộc trên người mình đã bị phá vỡ một tầng bởi hồn hoàng này. Giờ đây, trong lòng cậu đã có sự giác ngộ. Hồn sư và hồn hoàng là pháp tắc của thế giới Đấu La. Mỗi lần hồn sư tiến giai đều tương đương với việc mượn hồn hoàng làm môi giới để giao hòa với pháp tắc của Đấu La Đại Lục, hoàn thành một lần thuế biến. Võ hồn là một loại biểu hiện của bản chất thế giới, một loại đạo của thế giới Đấu La, còn hồn hoàng là sản phẩm phát sinh từ cái đạo đó. Cả hai đều có thiếu sót, chỉ khi kết hợp với nhau mới có thể đạt đến sự hoàn mỹ, mới có thể nhận được sự diễn sinh chân chính từ thế giới. Mượn hồn hoàng làm môi giới, tinh thần của Trần Minh tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Cậu có thể cảm nhận được, mình có thể chủ động đi tìm kiếm một thứ gì đó. Theo ý thức của cậu, từng bức tranh hiện ra trước mắt. Đó là những pháp tắc ẩn giấu bên trong Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, những thứ được khắc sâu trong bản nguyên nhất của chủng tộc này. Những hồn sư có võ hồn khác nhau sẽ nhìn thấy những thứ khác nhau, mỗi người nhìn thấy cũng sẽ không giống nhau. Nhưng nói một cách nghiêm túc, thực tế người có thể nhìn thấy loại khái niệm trừu tượng này từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Trần Minh mà thôi. Độc tiễn thuật, độc quang thuật, kịch độc truyền nhiễu, kịch độc xạ kích, kịch độc cường hóa, kịch độc chi kìm, những thứ này vẫn chưa đủ. Đây chỉ là sự biến hóa của hồn lực, chưa đủ bản chất. Các hồn sư khác sau khi hấp thu hồn hoàng chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được một trong số những hồn kỹ phù hợp với bản thân. Nhưng Trần Minh bây giờ lại có thể mở ra tất cả các kỹ năng có thể trở thành hồn kỹ của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, xem xét từng cái một, và ở một mức độ nào đó tiến hành sửa đổi để nó phù hợp hơn với ý mình. Những hồn kỹ như truyền nhiễu, sinh trưởng không phù hợp với võ hồn của mình, Trần Minh chỉ liếc qua rồi không chú ý nữa, mà tập trung vào những chỗ quan trọng hơn. Hồn kỹ của hồn hoàng cũng giống như vị trí pháp thuật hay thanh kỹ năng. Hồn sư có thể thi triển chúng, nhưng đại đa số người cả đời cũng không thể hiểu được mình đã thi triển chúng như thế nào, càng không thể tiếp cận bản chất của hồn hoàng. Một số kỹ năng như hỏa cầu, hỏa tuyến, về bản chất thực ra đều giống nhau, nhưng đại đa số người lại hoàn toàn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Một số hồn kỹ có nguyên lý đơn giản, thực ra hồn sư hoàn toàn có thể luyện tập sau này để có được, mà không cần lãng phí một vị trí hồn hoàng quý giá. Trần Minh thăm dò bản chất của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa bên trong hồn hoàng của nó. Cuối cùng, từng bức tranh chồng lên nhau trước mắt cậu, một hồn kỹ mà về lý thuyết chỉ có hồn sư có võ hồn Bích Lân Thất Tuyệt Hoa hấp thu hồn hoàng của chính nó mới có khả năng nhận được đã xuất hiện trước mặt cậu. Độc Vân Thuật. Độc Vân Thuật, một kỹ năng nghe có vẻ không có gì đặc sắc, khá phổ biến trong các bối cảnh kỳ ảo phương Tây, và ở Đấu La Đại Lục cũng không phải là không có. Chỉ là, Độc Vân Thuật này không phải là Độc Vân Thuật bình thường. Giống như hồn kỹ do Hắc Hùng cung cấp và hồn kỹ do Ám Kim Khủng Trảo Hùng cung cấp đều có thể gọi là trảo kích, nhưng uy lực lại một trời một vực. Độc Vân Thuật của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng khác biệt với những cái khác. Bản chất của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa là kịch độc, phương thức tấn công sở trường và mạnh nhất chính là tạo ra độc vân. Dưới sự tác động của Trần Minh, hồn hoàng này không chỉ giúp cậu dung hợp hoàn hảo kịch độc từ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, mà còn mang lại một năng lực đặc biệt, đó là thay đổi hình thái của hồn lực. Hồn lực ở Đấu La Đại Lục được chia làm ba trạng thái khác nhau: khí, lỏng và rắn. Ở thời đại này, nhận thức của hồn sư về trạng thái hồn lực vẫn chưa rõ ràng. Hồn lực từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái lỏng hoàn toàn dựa vào khổ luyện, trạng thái rắn có tồn tại hay không còn chưa chắc chắn, còn thứ như hồn hạch thì càng chưa xuất hiện trong nhận thức của hồn sư. Mà hồn hoàng này khi ban cho Độc Vân Thuật, đồng thời cũng ban cho Trần Minh một loại thiên phú thay đổi hồn lực. Đối ngoại, Trần Minh có thể chuyển hóa hồn lực của mình thành độc vân để phóng thích, có thể dùng tinh thần lực để điều khiển mật độ và thành phần của độc vân, khi cần thiết có thể hấp thu lại độc vân đã phóng ra để chuyển hóa thành hồn lực. Đối nội, Trần Minh có thể vận dụng ngược lại Độc Vân Thuật, ngưng kết hồn lực, từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng, thậm chí chạm đến trạng thái rắn và hồn hạch. Ở thời đại này, đây là một việc vô cùng quan trọng. Lùi một bước mà nói, dù không tạo ra được hồn hạch, chỉ riêng việc nâng cao chất lượng hồn lực cũng đã có thể dễ dàng giúp cậu sở hữu năng lực vượt cấp, thậm chí là khiêu chiến vượt nhiều cấp. Hơn nữa, qua những năm tháng tìm hiểu, Trần Minh cũng đã hiểu ra, hồn sư hệ độc ở Đấu La Đại Lục rất khó thay đổi độc tố của mình. Về cơ bản, họ đều lấy độc tố của chính võ hồn mình làm chủ, sau đó thông qua việc hấp thu các hồn hoàng khác nhau để phát sinh ra các loại độc tố khác nhau. Nếu không có hồn hoàng, họ thậm chí không thể chủ động thay đổi thành phần độc tố của mình. Bích Lân độc xà vẫn là Bích Lân độc xà, Phỉ Thúy độc bọ cạp vẫn là Phỉ Thúy độc bọ cạp, thêm hồn hoàng vào cũng chỉ là Bích Lân độc xà và Phỉ Thúy độc bọ cạp biến dị, dù biến hóa thế nào cũng không rời xa bản chất. Người nào có nhãn lực tốt một chút, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra nền tảng của chất độc, từ đó tìm ra phương pháp đối phó. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Độc Cô Bác phải chịu nhiều uất ức. Dù sao thì độc tố của lão những năm qua, không nói là đã bị người ta nắm rõ hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã bị lộ ra ngoài một nửa, muốn khắc chế lão có thừa cách. Nhưng Trần Minh bây giờ lại có thể chủ động thay đổi hồn lực của mình. Hiện tại hồn lực của cậu là lấy Phỉ Thúy bọ cạp làm chủ dung hợp với độc tố của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Sau khi quan sát các loại độc vật khác, cậu có thể tìm cách phân tích độc tố của chúng, sau đó chủ động thêm đặc tính của các loại độc tố đó vào hồn lực của mình. Nếu có thể, cậu thậm chí có thể làm cho hồn lực của mình không còn đặc tính của Phỉ Thúy bọ cạp, mà hoàn toàn thể hiện độc tính của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa hoặc các loại độc vật khác. Cậu cũng có thể thông qua việc điều phối tỷ lệ và chủng loại để tạo ra những loại hỗn độc đặc thù trước nay chưa từng có, sau này không còn ai có. Điều này ở Đấu La Đại Lục hoàn toàn là lần đầu tiên xuất hiện. Độc Cô Bác giơ tay là phóng ra Bích Lân độc xà, còn Trần Minh sau này phóng ra cái gì thì không ai biết chắc. Khi người khác cho rằng mình đã giải được độc của Trần Minh, cậu hoàn toàn có thể dùng một loại độc khác chưa từng thấy để xử lý kẻ địch. Dưới sự phối hợp của các loại độc tố, thậm chí có thể đạt được những tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất việc tái tạo một phiên bản của sinh tử phù hay tam thi não thần đan cũng không quá khó khăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân hồn kỹ này đã rất mạnh, nhưng đặc tính đi kèm rõ ràng còn mạnh hơn. Thậm chí đã tương đương hoặc vượt qua đặc tính của một số hồn kỹ 10 vạn năm. Độc Cô Bác sau này nếu nghe được chắc nước bọt cũng chảy ròng ròng xuống chân. Sau khi lựa chọn hồn kỹ, hồn hoàng bắt đầu ngưng thực, cảnh giới tinh thần của Trần Minh cũng từ trạng thái va chạm với pháp tắc thế giới đấu la từ từ hạ xuống trạng thái minh tưởng sâu thông thường. Hồn lực từ hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa rót vào cơ thể cậu, bản nguyên dung nhập vào võ hồn, thân thể cậu cũng theo đó thay đổi. Vóc dáng cao lớn hơn, mật độ xương cốt và cơ bắp tăng lên, sinh mệnh lực trở nên dồi dào, tiện thể ngoại hình cũng trở nên xuất sắc hơn. Trên giáp xác của võ hồn Trần Minh xuất hiện những đường vân giống như thực vật. Chiếc đuôi bọ cạp sau lưng rung động, sau đó phần chóp xuất hiện một xu hướng như đang tan chảy. Bản nguyên võ hồn rót vào trong đó, phần đuôi bắt đầu từ từ dài ra. Đốt thứ 12 hình thành, đồng thời biến thành màu đậm, nhưng vẫn chưa dừng lại, một đốt đuôi đang trong quá trình trưởng thành từ từ mọc ra. Đây là 12 đốt rưỡi. Trần Thời Tiết không biết đã sững sờ lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này, sau một thoáng ngẩn người, lão vẫn miễn cưỡng đưa ra câu trả lời của mình. Thông thường, võ hồn của hồn sư rất khó xuất hiện biểu hiện đang trong quá trình tăng trưởng như thế này, nhưng một khi đã xuất hiện, cũng có thể tham khảo từ hồn thú tương ứng. Trong mắt Trần Thời Tiết, dù đốt đuôi thứ 13 của Trần Minh chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cùng với việc tu luyện, nó cũng sẽ dần hoàn thiện. Có lẽ không cần hấp thu hồn hoàng thứ hai, đốt thứ 13 của cậu sẽ tự nhiên trưởng thành khi cậu tu luyện đến cấp 20. Vòng thứ hai là đốt thứ 14, vòng thứ ba là đốt thứ 15 võ hồn bọ cạp hoàng. Hồn hoàng đầu tiên là Bích Lân Thất Tuyệt Hoa hiến tế, đến cấp 30 võ hồn sẽ trở thành cấp hoàng cháu của ta, Trần Minh, có tư chất của một phong hào đấu la. Cháu của ta, Trần Minh, có tư chất của một phong hào đấu la. Trần Thời Tiết không biết lấy đâu ra sức kiểm soát, bày ra một tấm chắn hồn lực trước mặt Trần Minh, sau đó túm lấy cổ áo Trần Thiên Mây, gào thét vào tai ông ta, khiến Trần Thiên Mây vốn cũng đang định kích động một chút liền bị chấn động đến ngơ ngác, nhất thời suýt quên cả mình là ai, một lúc lâu sau mới mơ màng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hai người mượn tấm chắn hồn lực cẩn thận trò chuyện, chờ đợi Trần Minh hấp thu xong. Hơn một canh giờ sau, hồn lực trên người Trần Minh dần ổn định, đôi mắt vốn nhắm chặt từ từ mở ra. Sau khi xác nhận Trần Minh đã tỉnh lại, Trần Thời Tiết liền nhào tới trước mặt cậu, giơ bổng cậu lên cao. Cháu của ta, Trần Minh, có tư chất của một phong hào đấu la. Cha, cha cẩn thận một chút, đừng làm Tiểu Minh sợ, nó vừa mới hấp thu xong hồn hoàng. Trần Thiên Mây giữ lấy cánh tay Trần Thời Tiết, vội vàng tiến lên dặn dò. Nghe vậy, Trần Thời Tiết mới tỉnh táo lại một chút, sau đó đặt Trần Minh xuống, ôm chặt vào lòng một lúc rồi mới thả ra. Nhưng chưa đợi Trần Minh nói gì, Trần Thiên Mây vốn đang đứng bên cạnh liền lập tức xông tới, hai tay không ngừng sờ nắng khắp người Trần Minh, cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể cậu. Tình trạng cơ thể tốt, tình trạng hồn lực tốt đơn giản là không thể tốt hơn. Tiểu Minh, con có tư chất của một phong hào đấu la. Nhị thúc, gia gia, hai người bình tĩnh một chút. Trần Minh vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bị hai người làm cho một phen như vậy, bây giờ chỉ có thể giật giật khóe miệng, cố gắng trấn an cảm xúc của hai người. Mất khoảng một chén trà thời gian, dưới sự trấn an của Trần Minh, hai người mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, nét mặt trở lại như thường ngày, rồi hỏi han cậu. Hồn kỹ của hồn sư là bí mật quan trọng, sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Nhưng nói cho người nhà nghe thì lại là chuyện hết sức bình thường. Trần Minh không đề cập đến việc mình đã lựa chọn trong trạng thái tinh thần đặc biệt, chỉ nói là theo bản năng đã nhận được một hồn kỹ đặc thù, sau đó giới thiệu sơ qua về hiệu quả của độc vân thuật và năng lực mà hồn kỹ này mang lại cho cậu. Chỉ có điều, hồn sư thời đại này nghiên cứu về sự biến đổi chất của hồn lực không sâu sắc, cả Trần Thiên Mây và Trần Thời Tiết đều không nhận ra năng lực được ban cho này rốt cuộc vượt trội đến mức nào, mà ngược lại chú ý đến bản thân độc vân thuật. Dưới sự chú ý của hai người, Trần Minh thi triển độc vân thuật ở quy mô nhỏ, tạo ra một đám độc vân nhỏ. Sau khi xác nhận võ hồn của Trần Minh quả thực đã nhận được độc tố từ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, Trần Thiên Mây và Trần Thời Tiết nhìn nhau, đột nhiên có một cảm giác như trút được gánh nặng. Nguyện vọng trong mơ của tổ tiên cuối cùng đã được thực hiện trên người hậu bối của gia tộc. Chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ diệu, nên Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây đều không muốn nó bị lộ ra ngoài. Mặc dù Trần Minh đã nói nhiều lần là không đến mức đó, nhưng hai người vẫn lấy thiên sứ thần trên cao làm chứng, lấy võ hồn ra thế chấp, phát một lời thề nghiêm trọng. Ở thế giới này, chuyện như vậy tương đối quan trọng. Nếu Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây tùy tiện tiết lộ ra ngoài, dù thiên sứ thần không giáng thần phạt, võ hồn của họ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhẹ thì hồn lực thụt lùi, nặng thì võ hồn bị phế. Tuy nhiên, sơn động dù sao cũng không phải là nơi có thể nói chuyện. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì khác, Trần Thời Tiết liền dẫn Trần Minh và Trần Thiên Mây theo đường hầm dưới đất trở về mật thất trong lòng đất của Trần gia. Hang động nuôi trồng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa nằm ở một nơi sâu trong hẻm núi Bích Lạc. Trần gia đã dùng phương pháp dung nhập vào vòng sinh thái của hồn thú, chiếm cứ một vị trí sinh thái, mấy trăm năm qua giả là một bầy hồn thú để duy trì nơi này. Vì nằm sâu dưới lòng đất, lại ở vị trí trung tâm của hẻm núi Bích Lạc, bên ngoài có rất nhiều hồn thú vạn năm làm lá chắn, nên chưa từng có người ngoài nào phát hiện ra. Mật đạo rất dài, bên trong lại quanh co khúc khuỷu, dù là với sức chân của hồn sư cũng phải đi mất nửa ngày. Một khi bị lạc trong đó, sẽ rất khó tìm được phương hướng. Hiện nay trong Trần gia cũng chỉ có số ít người biết toàn bộ mật đạo. Sau khi về đến nhà, Trần Minh được Trần Thời Tiết cho phép đi chơi trong thành một tháng dưới sự đồng hành của Trần Thiên Mây. Trong thời gian đó, nếu muốn rời khỏi thành Bích Lạc để đi các thành phố khác chơi, thì nhất định phải có cả lão và Trần Thiên Mây cùng đi. Trần Minh đồng ý, nhưng chỉ chơi trong thành Bích Lạc vài ngày, Trần Minh, người đã bị kìm nén quá lâu, cũng cảm thấy thế là đủ rồi. Mới qua nửa tháng, cậu đã tự mình chui về Trần gia, bắt đầu tu luyện. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì thật sự không có gì vui để chơi. Các hình thức giải trí và chủng loại ở Đấu La Đại Lục đều vô cùng lạc hậu. Hơn nữa, vì tam quan từ kiếp trước, Trần Minh cũng không muốn đến những nơi đặc biệt đó để vui chơi. Toàn bộ thành Bích Lạc đều là rừng thiên nước độc, khu chợ lớn nhất trong thành là sản nghiệp của Trần gia, Trần Minh đã đi không biết bao nhiêu lần. Chợ giao dịch tốt nhất trong thành là sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng bên trong cũng không có gì đáng chú ý, Trần Minh đi dạo một vòng rồi cảm thấy mình lãng phí thời gian này còn không bằng về nhà ăn kình giao rồi tiếp tục tu luyện. Vì võ hồn đã tiến hóa, lại có được hồn hoàng của hồn thú đỉnh cấp như Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, thiên tư của Trần Minh càng được tăng cường, sự thiếu hụt ban đầu cũng đã được bù đắp một phần. Mặc dù thông thường, hồn sư tu luyện nhanh nhất là trước cấp 10, sau cấp 10 tốc độ sẽ bắt đầu chậm lại, nhưng tốc độ tu luyện của Trần Minh dưới đủ loại gia trì lại còn nhanh hơn gấp đôi trước đây. Hai năm ngắn ngủi trôi qua, Trần Minh từ hồn lực cấp 12 sau khi hấp thu hồn hoàng đã thành công thăng lên hồn lực cấp 20, tăng được 8 cấp hồn lực, trở thành một chuẩn đại hồn sư. Trong thời gian này, cậu không chỉ thông qua rèn luyện và lợi dụng hợp lý kình giao để cường hóa cơ thể, giúp bản thân có thể chịu đựng hồn hoàng có niên hạn cao hơn, mà còn thông qua việc tu luyện và tích lũy hồn lực để võ hồn thành công biến thành 13 đốt trước khi nhận hồn hoàng thứ hai, phẩm chất lại được nâng cao thêm một bước. Dù theo quan niệm của Đấu La Đại Lục, một chuẩn đại hồn sư 11 tuổi đã là tương đối ưu tú, nhưng trong lòng Trần Minh thực ra vẫn không hài lòng. Dù sao thì trình độ này của mình đặt vào Sử Lai Khắc Thất Quái trong nguyên tác, cũng chỉ ngang với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, kém xa Đường Tam có Huyền Thiên Công đi kèm. Theo cậu thấy, thu hoạch lớn nhất của mình trong 2 năm này không phải là hồn lực, mà là việc khai quật ra kim thủ chỉ của mình. Qua những lần minh tưởng và tìm tòi hồn hoàng, Trần Minh phát hiện ra, kim thủ chỉ của mình hẳn là một loại đặc chất linh tính đặc biệt, không thuộc về Đấu La Đại Lục. Loại đặc chất linh tính này tạm thời không thể dùng trong chiến đấu, nhưng lại có thể thể hiện ở các phương diện khác. Ví dụ như, khi hấp thu hồn hoàng lần trước, Trần Minh có thể chủ động lựa chọn hồn kỹ và biểu hiện của hồn hoàng, đồng thời thu được một phần sức mạnh của pháp tắc ở tầng sâu hơn bên trong hồn hoàng. Sau khi hồn hoàng đã cố định, cậu có thể thông qua việc chủ động tiêu hao tinh thần lực và hồn lực để từ từ nâng cao niên hạn của hồn hoàng, và ở một mức độ nào đó có thể thay đổi có giới hạn hồn kỹ bên trong. Chỉ là, cũng giống như Hoắc Vũ Hạo của vạn năm sau, sự nâng cấp này không thể mang lại cho cậu sự gia tăng về tố chất cơ bản, chỉ có thể cải thiện sức mạnh pháp tắc mà hồn hoàng mang theo. Tức là, nếu hấp thu một hồn hoàng trăm năm, cơ thể chỉ nhận được sự gia tăng thuộc tính cơ bản của hồn hoàng trăm năm. Sau này dù hồn hoàng đó được nâng cấp lên 10 vạn năm, cũng sẽ không thể kéo theo sự thay đổi về tố chất thân thể. 2 năm thời gian, cũng chỉ đủ để Trần Minh khai quật kim thủ chỉ của mình đến mức độ này. Về tầng sâu hơn, Trần Minh cảm thấy cần phải đợi đến khi đẳng cấp của mình cao hơn rồi mới từ từ khai quật. Thực tế, nếu không dành thời gian để khai quật năng lực của kim thủ chỉ và thử nghiệm nâng cấp niên hạn hồn hoàng, thời gian Trần Minh đạt đến cấp 20 có lẽ còn có thể rút ngắn thêm nửa năm. Nhưng, việc khai phá kim thủ chỉ rõ ràng là chuyện quan trọng hơn so với tu luyện hồn lực. Về phần hồn hoàng thứ hai của cậu đến từ loại hồn thú nào, chuyện này ngay từ khi cậu vừa thức tỉnh võ hồn đã được quyết định xong. Phỉ thúy bọ cạp ngàn năm, chính đốt đuôi quả là thiên phú không tồi. Nếu không chết, sau này trở thành bọ cạp vương không thành vấn đề, bọ cạp hoàng cũng không phải là không thể. Nhìn con phỉ thúy bọ cạp trước mặt đã bị bào chế không biết bao lâu, trong giọng nói của Trần Minh có chút cảm thán, nhưng trong mắt lại không thấy chút thương hại nào, trên người cũng không có bất kỳ sát khí nào. Giết một con côn trùng xông vào cuộc sống có lẽ cần phải nung nấu chút sát ý. Nhưng giết một con gà vịt đợi làm thịt thì ngay cả việc nung nấu sát ý cũng không đáng. Trần Minh trước khi thức tỉnh võ hồn, lúc ở trong động bọ cạp bắt chước ngụy trang để tu luyện cũng không biết đã giết bao nhiêu con bọ cạp, bây giờ giết thêm một con nữa cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Xung quanh con phỉ thúy bọ cạp này, bị từng cây đinh gỗ xuyên qua, đốt đuôi bị trói chặt. Đối mặt với ba người Trần Minh, nó hoàn toàn không có khí thế và phản ứng mà một hồn thú nên có. Con phỉ thúy bọ cạp có thiên phú dị bẩm này đã bị tổ tiên của Trần gia phát hiện từ mấy chục năm trước, sau đó đóng gói mang về nhà. Lúc đó, con phỉ thúy bọ cạp này vẫn chỉ có tu vi trăm năm, nhưng trời sinh đã có 7 đốt đuôi. Sau khi bị bắt về Trần gia, người nhà Trần gia đã dùng những cây đinh gỗ đặc chế xuyên qua cơ thể nó, dìm nó xuống một cái đầm sâu dưới lòng đất, ngâm nó trong một loại dược thủy được điều chế từ đủ loại dược liệu và độc vật, thông qua nhiều phương pháp để kích thích nó lớn lên. Mỗi năm chỉ riêng việc duy trì dược thủy đó đã phải tốn hơn 1000 kim hồn tệ, hơn nữa một số hồn thú dùng làm dược liệu còn phải do người nhà Trần gia tự mình đi vào hẻm núi Bích Lạc để bắt. Có thể nói chỉ tính riêng giá vốn, Trần gia đã hao tốn hơn mấy chục vạn kim hồn tệ cho con hồn thú này, cái giá phải trả không thể nói là không lớn. Nhưng, mọi sự trả giá đều là xứng đáng. Mấy chục năm thời gian và mấy chục vạn kim hồn tệ đã thành công tạo ra một con phỉ thúy bọ cạp có niên hạn vừa đột phá ngàn năm đã có tới 9 đốt đuôi. Độ dày của bản nguyên nó gấp mấy lần con phỉ thúy bọ cạp cùng niên hạn, đã có thể xem là một loại kỳ trân hiếm thấy. Nếu đem nó đặt lên sàn đấu giá, giá của nó sẽ không thấp hơn một khối hồn cốt ngàn năm có phẩm chất bình thường. Trần Thời Tiết trước đây khi đột phá hồn tôn đã không dùng đến con phỉ thúy bọ cạp này, Trần Thiên Mây khi đột phá cũng không nỡ dùng bảo bối này. Mà đến khi Trần Minh đột phá đại hồn sư, con quái vật nút vàng đã được nuôi mấy chục năm này cuối cùng cũng đến lúc dùng đến. Trần Minh võ hồn phụ thể, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng khẽ rung lên, toàn bộ chiếc đuôi liền đâm thẳng vào đầu con phỉ thúy bọ cạp này. Hồn lực khẽ phun ra nuốt vào, con phỉ thúy bọ cạp liền rung lên một cái rồi dâng lên một hồn hoàng màu tím. Tính xuyên thấu thật mạnh. Không cần bất kỳ độc tố nào đã xuyên thủng được đầu của con phỉ thúy bọ cạp dị chủng này. Nếu là dùng trên người, hồn sư hệ phòng ngự dưới 30 cấp, trừ phi là sở hữu những võ hồn đỉnh cấp như Lam Điện Phách Vương Long hay Kim Cương Mãnh Tượng, bằng không dù có mở hai hồn kỹ cũng tuyệt đối sẽ bị đâm xuyên ngay lập tức. Thấy một chiêu này của Trần Minh, Trần Thiên Mây không khỏi vỗ tay khen hay. Có lẽ là do thể chất của con tốt, phẩm chất võ hồn lại cao. Trần Minh vừa nhìn chằm chằm hồn hoàng màu tím, vừa thuận miệng đáp. Con phỉ thúy bọ cạp này bản thân đã được nhân tạo bồi dưỡng thành dị chủng, giá trị vô cùng đắt đỏ. Dù sau khi chết, vật liệu của nó cũng có thể dùng vào nhiều mục đích, ít nhất có thể thu hồi được mười mấy vạn kim hồn tệ. Trần Minh đời này không thiếu tiền, nhưng cũng chưa đến mức lãng phí tùy tiện. Cho nên trong quá trình này, Trần Minh không hề phóng độc làm ô nhiễm, chỉ đơn giản giết chết nó, thậm chí còn cố ý thu liễm độc tố đi kèm với võ hồn của mình, chỉ sợ làm hỏng vật liệu quý giá này. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hồn hoàng này, Trần Minh liền có thể cảm nhận được, võ hồn của mình xuất hiện một cảm giác đói khát, phản phất như chỉ cần hấp thu hồn hoàng này, võ hồn của mình sẽ được bổ sung một cách hoàn mỹ. Trần Minh cũng không do dự nhiều, nín thở ngưng thần điều chỉnh một lát, liền ngồi xếp bằng trước con bọ cạp, dùng hồn lực dẫn dắt hồn hoàng trước mặt. Hồn hoàng màu tím khẽ rung lên, sau đó hóa thành một luồng sáng, rót vào cơ thể Trần Minh. Cùng với sự dung hợp của hồn hoàng, một luồng hồn lực dị chủng nóng rực xuất hiện trong kinh mạch của cậu. Luồng hồn lực dị chủng nóng rực này cả về chất và lượng đều cực cao, một hồn sư cấp 30 bình thường cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hấp thu được nó. Nhưng trớ trêu thay, nó lại gặp phải Trần Minh. Luồng hồn lực đến từ phỉ thúy bọ cạp này dù ở phương diện chất hay lượng đều kém hơn hồn lực của Trần Minh một bậc rõ rệt. Bản nguyên cấp bọ cạp vương áp chế hoạt tính của hồn lực phỉ thúy bọ cạp, hồn lực và tinh thần lực dư thừa trói buộc chặt chẽ luồng hồn lực này, khiến nó chảy xuôi một cách có trật tự trong kinh mạch rộng lớn. Sau mấy chu thiên, cường độ phản kháng của hồn hoàng phỉ thúy bọ cạp đã suy yếu đi rất nhiều, hồn lực vốn thống nhất cũng dần dần chia thành từng luồng, sau đó bị hồn lực trong cơ thể Trần Minh từng chút một phân giải và nghiền nát. Mười mấy chu thiên sau, hồn lực và bản nguyên của phỉ thúy bọ cạp đã bị Trần Minh tiêu hóa triệt để, bắt đầu dung nhập vào cơ thể cậu. Vào lúc này, Trần Minh cảm nhận được, ý thức của mình lại một lần nữa được nâng lên một cảnh giới nào đó. Bởi vì lần này hấp thu phỉ thúy bọ cạp là hồn thú hoàn toàn giống với võ hồn của mình, nên dù phẩm chất thấp hơn Bích Lân Thất Tuyệt Hoa rất nhiều, nhưng số lượng hồn kỹ xuất hiện trước mặt để cậu lựa chọn lại nhiều hơn hẳn. Từ tăng phúc, công kích cho đến khống chế, đủ loại hồn kỹ không thiếu thứ gì. Chỉ là cường độ cao thấp không đều, đại bộ phận chỉ là để cho đủ số, hiệu quả không như ý muốn. Trần Minh liếc qua rồi để sang một bên, lựa chọn tìm một số hồn kỹ có tính năng đặc biệt. Kết quả không xem thì thôi, vừa xem, Trần Minh thật sự đã bị dọa cho một phen. Bởi vì trong pháp tắc truyền thừa của phỉ thúy bọ cạp, lại thật sự có một kỹ năng đặc thù tương đương vượt trội, thậm chí có thể nói là siêu cấp. Người sử dụng kỹ năng này, ở vạn năm sau, đã từng chỉ với tu vi hồn vương mà dễ dàng trọng thương và giết chết mấy tên hồn đế cao giai xuất thân từ sét, đồng thời còn đùa giỡn với một siêu cấp đấu la có hồn lực cấp bậc lên tới 98. Nếu không phải vì đụng phải nhân vật chính của thế giới, khí vận chi tử, bị tàn hồn của một cường giả cấp thần từ thế giới khác tấn công, thì thậm chí đã có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy, người sử dụng kỹ năng đó chính là tử thần sứ giả của vạn năm sau, hồn vương mạnh nhất trong lịch sử đấu la. Tuy nhiên, vì võ hồn khác nhau, kỹ năng của phỉ thúy bọ cạp mà Trần Minh thấy không phải là thi bạo thuật, mà là độc bạo thuật có nguyên lý tương tự nhưng hình thức biểu hiện khác biệt. Về mặt quy lực thì giống nhau, nhưng phạm vi áp dụng rộng hơn, sử dụng cũng thuận tiện hơn. Độc bạo thuật, đúng như tên gọi, là một hồn kỹ làm cho hồn lực thuộc tính độc phát sinh nổ tung. Hồn kỹ này thần kỳ ở chỗ, một phần hồn lực có thể trong nháy mắt bùng nổ phát huy ra 10 phần, thậm chí 20 phần uy lực. Hơn nữa, uy lực này không có giới hạn, độc càng nhiều, cấp bậc càng cao thì sức mạnh và phạm vi vụ nổ càng kinh người. Thi bạo thuật cần có thi thể và kịch độc hai điều kiện, nhưng độc bạo thuật chỉ cần một, bị kịch độc xâm nhiễm. Bất kể là thi thể hay người sống, hay thậm chí là tảng đá, Trần Minh đều có thể thông qua kỹ năng này để biến nó thành một quả bom. Nói một cách đơn giản, đừng nhìn hồn hoàn này chỉ là một hồn hoàn ngàn năm, hồn kỹ cũng chỉ là một hồn kỹ ngàn năm. Nhưng nếu bạn nói cho độc cô bác biết, lão ta cũng muốn giữ lại hồn hoàn thứ 9 của mình để đổi lấy kỹ năng này. Không trúng độc. Không sao, ngươi đã bị hồn lực thuộc tính độc của ta đánh dấu rồi. Ta trực tiếp cho nổ là xong. Độc không chết ngươi thì ta cho nổ chết ngươi. Chỉ cần độc cô bác có kỹ năng này, lão ta sẽ không phải là nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la, mà là phong hào đấu la có sức bộc phát mạnh nhất. Thiếu hụt duy nhất của hồn kỹ này tương tự với băng bạo thuật của tộc băng Bích Hạt, đó là phải sử dụng hồn lực thuộc tính độc của chính mình mới có thể kích nổ. Nếu muốn tổn thương kẻ địch, phải sử dụng một môi giới mang theo hồn lực thuộc tính độc của mình để tiếp cận đối phương, hoặc là dứt khoát để đối phương trúng độc. Trong tình huống bình thường, hạn chế này có vẻ hơi khó xử. Dù sao đã để đối phương trúng độc rồi, lại thêm một chiêu như vậy dường như có chút dư thừa. Nếu không thể để độc tố tiến vào cơ thể đối phương, sẽ rất dễ dẫn đến ý đồ bị nhìn thấu, hiệu quả bị né tránh một phần. Chỉ là, thiếu hụt này đối với Trần Minh mà nói, không thể nói là không có, chỉ có thể nói là hạn chế không lớn. Dù sao thì, hồn kỹ đầu tiên của Trần Minh gọi là độc vân thuật, hiệu quả biểu hiện là tạo ra một mảng độc vân lớn dù tinh thần đang ở trong một cảnh giới đặc biệt nào đó, nhưng Trần Minh bây giờ vẫn không che giấu được sự kích động trong lòng. Sau khi lật đi lật lại các pháp tắc có thể trở thành hồn kỹ trong huyết mạch của Bích Lân bọ cạp, phát hiện không có hồn kỹ nào có thể sánh ngang với độc bạo thuật, Trần Minh quả quyết lựa chọn khắc pháp tắc của độc bạo thuật vào hồn hoàng thứ hai của mình, tạo thành hồn kỹ. Cùng lúc đó, võ hồn lộ ra bên ngoài của Trần Minh cũng như bị kích động, bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Cùng với sự dung nhập của bản nguyên phỉ thúy bọ cạp, Trần Minh cảm thấy võ hồn của mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Không phải là mạnh lên bao nhiêu, nhưng đúng là đã trở nên hoàn chỉnh hơn. Nếu như võ hồn phỉ thúy bọ cạp của Trần Minh lúc mới thức tỉnh là một cái thùng nước lớn bị rò rỉ, thì sau khi nhận được hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, chỗ rò rỉ của cái thùng nước đó đã được sửa chữa, nhưng bên trong vẫn chỉ có một nửa. Mà sau khi nhận được hồn hoàng của con phỉ thúy bọ cạp này, cái thùng nước không lớn hơn bao nhiêu, nhưng lại được lấp đầy. Cái thùng nước vốn chỉ chứa được nửa thùng nước, bên trong còn một nửa trống rỗng, bây giờ đã được đổ đầy hoàn toàn đến giới hạn dung nạp lý thuyết của nó. Cũng chính là từ bây giờ trở đi, tiên thiên hồn lực của Trần Minh không nên được tính là cấp 5 nữa, mà nên được xem là một tiên thiên mãn hồn lực thực sự. Thiên đạo lưu kê đơn thuốc này, quả thực đã chữa khỏi hoàn toàn vấn đề đã làm khổ gia tộc họ mấy trăm năm. Sau khi hấp thu hồn hoàng, Trần Minh chậm rãi đứng dậy. Chưa kịp mở lời, hắn đã theo bản năng cảm nhận được một vật liên quan đến mình trên xác con bọ cạp đã chết trước mặt. Hắn đi đến phía sau con bọ cạp, đưa tay chạm vào chiếc đuôi đã cứng ngắc, vô thức rót hồn lực vào. Theo hồn lực của Trần Minh tràn vào, chiếc đuôi vốn đã chết bỗng nhiên có sức sống trở lại, bắt đầu thôn phệ hồn lực của hắn, đồng thời hút lấy huyết nhục từ xác con bọ cạp phỉ thúy một cách kỳ dị. Chỉ trong vài hơi thở, lớp vỏ cứng của con bọ cạp phỉ thúy bắt đầu khô quắt lại, huyết nhục trong cơ thể bị hút cạn. Chiếc đuôi bọ cạp khổng lồ dường như đã no nê, từ từ nhỏ dần, cuối cùng tách ra khỏi thân xác, hóa thành một chiếc đuôi bọ cạp thon dài, tựa như được điêu khắc tinh xảo từ ngọc phỉ thúy xanh biếc. Ngoại phụ hồn cốt. Trần Thời Tiết kinh ngạc thốt lên, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút vì đã nhận ra đây là thứ gì. Mặc dù ngoại phụ hồn cốt vô cùng hiếm có, cả đời này ông cũng chỉ thấy qua trong sách, nhưng so với những chuyện đủ để lật đổ lịch sử hồn sư xảy ra trên người cháu mình trước đó, thì sự xuất hiện của ngoại phụ hồn cốt này lại hợp lý đến lạ. Hồn cốt là chí bảo của giới hồn sư, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo gió tanh mưa máu, một khi bị người ngoài biết được, chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức lớn. Nhưng bây giờ tại đây đều là người nhà họ Trần, nên Trần Thời Tiết không cần lo lắng chuyện bị bại lộ. Ngay khi ông định dục Trần Minh mau chóng hấp thu ngoại phụ hồn cốt, Trần Thiên Mây ở bên cạnh lại bước lên một bước, vội vàng đẩy cánh tay Trần Minh. Tiểu Minh, khoan nói chuyện khác, con hấp thu ngoại phụ hồn cốt trước đi. Nói rồi, không đợi Trần Minh phản ứng, Trần Thiên Mây liền kéo tay áo Trần Thời Tiết, hai người cùng đi sang một bên. Cha, chúng ta tránh ra xa một chút, để Tiểu Minh hấp thu hồn cốt. Hay, cái thằng nhóc này, đến cả cha ngươi mà cũng không tin à. Trần Thời Tiết bị phản ứng của con trai làm cho tức đến râu vểnh mắt trừng, hung hăng gõ vào đầu đứa con bất hiếu. nhưng ông vẫn ngoan ngoãn lùi lại vài bước, rồi đứng từ xa dặn dò Trần Minh. Tiểu Minh, nhị thúc của con làm đúng lắm. Sau này con phải nhớ kỹ, ra ngoài hành tẩu, nhất định phải có tâm nhãn, không, phải có 100 cái tâm nhãn, làm việc không được qua loa đại khái. Thời điểm hấp thu hồn hoàng là lúc hồn sư nguy hiểm và yếu ớt nhất, tuyệt đối không được dễ dàng để lộ trước mặt người ngoài. Nếu phát hiện ra bảo bối gì, phải chuẩn bị sẵn sàng ra tay trước. Dù không động thủ, cũng tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt người khác. Ngoại phụ hồn cốt là bảo vật trong truyền thuyết chỉ đứng sau hồn cốt 10 vạn năm, có thể tiến hóa theo tu vi của hồn sư, thậm chí cuối cùng có thể đạt tới niên hạn 10 vạn năm. Tuy không thể truyền thừa, nhưng vẫn là vật vô giá. Ra ngoài làm việc, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hấp thu hồn cốt không có giới hạn, cho dù là hồn cốt 10 vạn năm cũng có thể được hồn sĩ cấp 1 hấp thu. Trần Minh đã có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng ngàn năm, thì chắc chắn không có chuyện không hấp thu nổi một khối ngoại phụ hồn cốt. Vì vậy, Trần Thời Tiết không lo lắng vấn đề hấp thu, chỉ mượn cơ hội này để nhắc nhở Trần Minh hết lần này đến lần khác rằng làm việc phải thật cẩn trọng. Nhìn ngoại phụ hồn cốt trong tay, Trần Minh suy nghĩ một lúc xem có nên hấp thu hay không, cuối cùng sau một hồi im lặng, hắn vẫn quyết định hấp thu. Thứ nhất, ngoại phụ hồn cốt quá quý giá, cũng quá hiếm hoi, trong mấy trăm khối hồn cốt bình thường chưa chắc đã xuất hiện một khối, dường như trong đấu la series có nói xác suất xuất hiện chỉ có 1/1000. Bây giờ không hấp thu, sau này không biết đến bao giờ mới tìm được khối thứ hai. Thứ hai, khối ngoại phụ hồn cốt này thật sự rất phù hợp với hắn, đồng căn đồng nguyên với võ hồn của hắn, sau này tiến hóa sẽ dễ dàng hơn, lại bổ sung những năng lực phù hợp với bản thân, thậm chí sau này không chừng còn có thể giúp võ hồn của hắn tiến hóa thêm một bước. Dù hắn có cướp được bát chu mâu của Đường Tam, sự gia tăng sức mạnh cũng chưa chắc đã bằng khối hồn cốt này. Thứ ba, cùng một chỉ số, nhưng ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối lại khác nhau. Khối ngoại phụ hồn cốt này vốn đã là cấp bậc ngàn năm, có thể cung cấp cho hắn hiện tại sự gia tăng thể chất không nhỏ, giúp hắn sớm lăn cầu tuyết, cả năng lực sinh tồn lẫn sức chịu đựng khi hấp thu hồn hoàng đều được nâng cao, sau này còn có thể tiến hóa thêm, 100% không lỗ. Khuyết điểm duy nhất là bọ cạp bích lân không biết bay, năng lực di chuyển có phần hạn chế. Đương nhiên, là một người xuyên Việt, Trần Minh cũng biết thứ gì có thể bù đắp vấn đề này. Gia gia, nhị thúc, con nhớ rồi, sau này làm việc con sẽ vô cùng cẩn thận. Trần Minh gật đầu đáp lại, rồi lại khoanh chân ngồi xuống, hấp thu khối ngoại phụ hồn cốt ngàn năm này. Bởi vì võ hồn đồng căn đồng nguyên lại vừa hấp thu hồn hoàng của nó, Trần Minh khi hấp thu khối ngoại phụ hồn cốt cấp ngàn năm này không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Chỉ sau một lát, hắn đã hấp thu hoàn toàn. Có lẽ do tính chất quá tương đồng, dù đã hấp thu một khối ngoại phụ hồn cốt, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng Trần Minh vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, chỉ có chất liệu trông chân thực hơn một chút, hoa văn cũng phức tạp hơn. Nếu không nhìn kỹ, ngay cả bản thân Trần Minh cũng khó mà phân biệt được sự khác biệt bề ngoài. Tuy nhiên, sự gia tăng sức mạnh của hồn cốt không vì ngoại hình không nổi bật mà biến mất, ngược lại, sự gia tăng mà ngoại phụ hồn cốt mang lại vô cùng rõ rệt. Đuôi bọ cạp thực chất bao gồm cả hệ bài tiết của nó, nên bọ cạp sau khi mất đuôi sẽ bị chất thải của chính mình làm cho chết ngạt. Nhưng võ hồn trong đấu la đại lục hiển nhiên không cứng nhắc như vậy, đuôi của Trần Minh thực chất là phần kéo dài từ xương cụt, là phần nối dài bên ngoài của cột sống, cả cảm giác lẫn khả năng điều khiển đều vô cùng linh hoạt, độ chính xác không thua gì 10 ngón tay của hắn. Sau khi hấp thu khối hồn cốt này, Trần Minh có thể cảm nhận được, lấy cột sống làm trung tâm, toàn bộ khung xương của hắn đều được cường hóa rõ rệt, cả huyết nhục, xương cốt hay kinh mạch đều được nâng cao đáng kể. Võ hồn của hắn tuy không tiến hóa thêm, nhưng bản chất cũng đã tiến thêm một bước, sau này có lẽ có thể thông qua việc kích thích sự trưởng thành của ngoại phụ hồn cốt để tiến hóa võ hồn một cách gián tiếp. Khối ngoại phụ hồn cốt này cường hóa độ cứng và sức mạnh của chiếc đuôi, đồng thời tăng nhẹ độc tính. Quan trọng nhất là, hồn cốt còn đi kèm một hồn kỹ tên là Độc Hoàng Phụ Thể. Sau khi thi triển có thể tăng 50% toàn thuộc tính và 100% cường độ độc tố. Về phần năng lực bị động, tạm thời vẫn chưa hình thành, có lẽ phải đợi Trần Minh trưởng thành thêm một chút nữa mới có thể bộc lộ. Là một hồn kỹ loại cường hóa, thế này đã là rất tốt. Nó không chỉ bù đắp cho việc hai hồn kỹ của Trần Minh đều là tấn công mà không có kỹ năng cường hóa, mà quan trọng hơn là khi Trần Minh mạnh lên, hồn kỹ của hồn cốt này cũng sẽ được nâng cao thêm. Nếu phải nói đến khuyết điểm, đó là Độc Hoàng Phụ Thể tiêu hao cực kỳ lớn. Dựa vào hồn lực cấp 22, gần cấp 23 của Trần Minh sau khi hấp thu hồn hoàng và hồn cốt, hắn có lẽ chỉ có thể duy trì kỹ năng này trong nửa canh giờ. Hơn nữa, hai hồn kỹ còn lại của Trần Minh cũng là những kỹ năng tốn nhiều hồn lực, nếu thực sự chiến đấu, trạng thái toàn lực chỉ có thể duy trì được vài phút. Sau khi Trần Minh hấp thu xong ngoại phụ hồn cốt, Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây mới bước tới, bắt đầu trò chuyện với hắn. Trần Minh cũng kể sơ qua về hồn kỹ thứ hai và năng lực bổ sung của ngoại phụ hồn cốt. Khi biết võ hồn của Trần Minh đã hoàn toàn được bù đắp, còn có sự thay đổi thoát thai hoán cốt, Trần Thiên Mây và Trần Thời Tiết ôm nhau, hai cha con không kìm được mà nước mắt lưng tròng. Nhưng cảm khái chưa được bao lâu, Trần Thiên Mây liền chỉ ra điểm đáng chú ý nhất trên người Trần Minh hiện tại. Ngoại phụ hồn cốt gia tăng cho con không nhỏ, nhưng vẻ ngoài lại gần như không thay đổi. Nếu không phải chúng ta biết con đã hấp thu hồn cốt, thì dù là người nhà cũng khó mà nhận ra sự thay đổi. Chỉ cần con không chủ động bại lộ thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hồn hoàng thứ hai của con, thật sự là quá mức nổi bật trên đại lục, không phải là chưa từng có tiền lệ hấp thu hồn hoàng ngàn năm ở vòng thứ hai, nhưng đó đều là những trường hợp mấy trăm năm mới có một, xác suất xuất hiện còn thấp hơn cả tiên thiên mãn hồn lực. Gần trăm năm nay cũng chưa nghe nói có ai hấp thu vượt niên hạn. Một khi chuyện này lộ ra, con không bị người ta tranh giành lôi kéo, thì cũng bị kẻ khác ghen ghét muốn trảm thảo trừ căn. Cái thói đời ở đấu la đại lục này thật không biết phải nói sao nữa. Trần Minh buông lời phàn nàn. Không còn cách nào khác. Con không giết thiên tài nhà khác, thì nhà khác sẽ giết thiên tài nhà con. Nhà con không có thiên tài, bán hết sản nghiệp, thiên tài nhà người ta trưởng thành, sẽ thôn tính con. Cho nên mọi người đều nhìn chằm chằm vào thiên tài nhà khác, tìm cơ hội là muốn hạ thủ giết chết. Gia gia và nhị thúc của con ở thành Bích Lạc này cũng coi như có vai vế, nhưng ra khỏi thành Bích Lạc, người mạnh hơn hai chúng ta không nói là nhiều như lá rụng, cũng không phải là ít. Bộ xương già này của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu vài chiêu với một hồn thánh có võ hồn và hồn hoàng không mạnh lắm. Cường giả thật sự chỉ vài chiêu là có thể đánh chết ta. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người chơi độc, đánh lén mới là cách phát huy mạnh nhất. Độc tố của con bây giờ đã bằng khoảng 7 phần 10 của ta, mạnh hơn nhị thúc con một chút. Đánh lén tuy không đến mức giết được hồn thánh, nhưng hồn đế thì vẫn không thành vấn đề. Thay vì để con trốn tránh mấy chục năm lãng phí thiên phú, chi bằng trực tiếp nhờ quan hệ cho con vào Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Có ba vị giáo ủy hồn đấu la và hoàng thất thiên đấu làm chỗ dựa, sẽ an toàn hơn ở nhà nhiều. Đến lúc đó con hành tẩu trên đại lục, cũng coi như có bối cảnh của riêng mình. Trong mắt của một người xuyên Việt, Học viện Hoàng gia Thiên đấu của Đế quốc Thiên đấu không phải là thế lực đỉnh cấp thực sự. Nhưng đối với Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây, đây đã là thế lực cao cấp nhất và đáng tin cậy nhất mà họ có thể tiếp cận. Ở thời kỳ này, phong hào đấu la vẫn chưa đến mức rẻ mạt như trong mấy phần truyện sau này. Mỗi một phong hào đấu la đều là đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn hồn đấu la cũng là cường giả đỉnh cấp trấn áp một phương trên đại lục. Theo họ, ba vị giáo ủy cấp hồn đấu la cùng với bối cảnh của hoàng thất thiên đấu đã hoàn toàn đủ để trấn áp những kẻ có ý đồ xấu với Trần Minh. Trần Minh cũng suy nghĩ cẩn thận, phát hiện ra rằng hiện tại, gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên đấu quả thực là lựa chọn tốt nhất đối với mình. Ở đấu la đại lục, thế lực có thể vượt qua Học viện Hoàng gia Thiên đấu chỉ có Vũ Hồn Điện, và tương đương với nó là Học viện Hoàng gia của Đế quốc Tinh La. Với bối cảnh của mình, gia nhập Vũ Hồn Điện không phải là vấn đề, nhưng vào được Vũ Hồn Điện không có nghĩa là sẽ lọt vào mắt xanh của tầng lớp cao tầng, cũng không có nghĩa là sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Dù chỉ cần 5 năm, Trần Minh có thể gia nhập đội ngũ Hoàng Kim thế hệ mới của Vũ Hồn Điện và nhận được sự bồi dưỡng tương ứng, nhưng 5 năm trước đó đều sẽ bị lãng phí. Huống hồ Trần Minh cũng không thể ngoan ngoãn ở dưới mắt Vũ Hồn Điện 5 năm để chờ được công nhận. Hắn đã thèm nhỏ dãi đám tiên thảo kia từ lâu rồi, nếu để qua vài năm nữa, đến cọng cỏ cũng bị Đường Tam đào đi mất. Như vậy thật sự không đáng. Học viện Hoàng gia Thiên đấu có thể không sánh bằng Vũ Hồn Điện về mặt kiến thức, một thế lực đã truyền thừa hàng vạn năm và còn có thần linh trên trời, nhưng những thứ cơ bản cần có thì tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa, vì không có phong hào đấu la, lại là một học viện quý tộc, nên sự riêng tư cá nhân của hắn vẫn sẽ được đảm bảo, muốn làm gì cũng không đến nỗi bị người ta nhìn chằm chằm không ra ngoài được. Thêm một điểm nữa, Học viện Hoàng gia Thiên đấu còn có cháu gái của Độc Cô Bác là Độc Cô Nhạn, mà bản thân Độc Cô Bác không chỉ là đại sư độc đạo đỉnh cấp của đấu la đại lục, mà còn sở hữu băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một bảo địa đỉnh cấp xuyên suốt bốn phần của đấu la Siri. Đối với Trần Minh mà nói, cả nhà Độc Cô Bác đều là bảo bối, giá trị của ông ta thậm chí còn cao hơn cả Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Nghĩ như vậy, Học viện Hoàng gia Thiên đấu vẫn là một nơi rất tốt. Thế là, Trần Minh đồng ý yêu cầu của Trần Thời Tiết. Ba người trở về nhà họ Trần, thu dọn hành lý đơn giản, rồi đợi 2 tháng, đến khi Học viện Hoàng gia Thiên đấu bắt đầu tuyển sinh, liền lập tức đưa Trần Minh, lái xe một mạch đến đô thành của Đế quốc Thiên đấu là thành Thiên đấu. Vì lo lắng cho Trần Minh, Trần Thời Tiết đã lấy ra chiếc nhẫn hồn đạo khí trữ vật của mình đưa cho hắn. Trần Thiên Mây thì lục lọi mấy ngày, suy nghĩ về những chuyện Trần Minh có thể gặp phải, rồi nhét đầy ắp vào chiếc hồn đạo khí trữ vật có không gian 7-8 mét khối kia. Quá trình nhập học vào Học viện Hoàng gia Thiên đấu diễn ra rất thuận lợi, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhà họ Trần là một gia tộc bá tước thế tập, tuy không có nhiều tiếng tăm, nhưng tước vị đã tồn tại ở đó mấy trăm năm, ra thế nào cũng không có vấn đề. Con cháu của Nam Tước, Tử Tước muốn vào Học viện Hoàng gia Thiên đấu còn phải qua một vòng kiểm tra, nếu thiên phú quá kém, học viện sẽ không nhận. Nhưng con cháu của bá tước gửi vào, chỉ cần đăng ký đơn giản các thông tin như tuổi, tên, võ hồn, hồn lực là có thể trực tiếp vào học viện. Nghe thì có vẻ đầy rẫy tiêu cực, mà thực tế đúng là như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là học viện hoàng gia thiên đấu, học phủ cao nhất của đế quốc thiên đấu, chủ yếu dành cho giới quý tộc. Nó vừa là học phủ, vừa là nơi để các quý tộc giao lưu tình cảm. Cho nên trông mới kỳ quặc như vậy. Mãi đến cuối cùng, khi mọi thứ sắp hoàn tất, vòng kiểm tra vốn nên được đặt ở vị trí đầu tiên mới cuối cùng xuất hiện. Xin chào, ta là Tần Minh, đạo sư của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Mẫn Công hệ Chiến Hồn Vương. Ta được ba vị giáo ủy ủy thác đến đây để kiểm tra xem tình trạng võ hồn và hồn lực của tân sinh có đúng sự thật hay không. Trong một căn phòng nhỏ tối tăm, một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị nhìn Trần Minh một cách ôn hòa, trên mặt là nụ cười xã giao. Ánh mắt giấu sau cặp kính mang theo chút bất đắc dĩ và mệt mỏi. Đấu La đại lục sản sinh ra rất nhiều kẻ lụy tình và ngốc nghếch, tuy ngày thường không thấy, nhưng thực tế thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật thần kỳ làm ra những chuyện động trời. Mặc dù nhập học vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là chuyện lớn, nhưng hàng năm không thiếu những kẻ, không biết có phải là sản phẩm của hôn nhân cận huyết hay không, bày ra đủ trò ma mảnh trong giai đoạn này. Ví dụ như võ hồn là con lương nhỏ lại đăng ký thành Hắc Long, tu vi hồn sư lại khăng khăng nói mình là đại hồn sư chưa hấp thu hồn hoàng thứ hai, 15-16 tuổi lại cứ nói mình mới 11-12 tuổi, tóm lại, đủ loại kẻ cực phẩm nhiều như sao trên trời. Quái oăm là những người này không phú thì quý, ngay cả ba vị giáo ủy cũng không thể trực tiếp tỏ thái độ cứng rắn, chỉ có thể hàng năm ở vòng cuối cùng sắp xếp một vài người đáng tin cậy đi kiểm tra từng đứa trẻ được các gia tộc từ bá tước trở lên gửi đến. Trước khi đến gặp Trần Minh, Tần Minh đã xem qua hơn 10 đứa trẻ, chỉ có thể nói rằng trong 10 câu thì ít nhất có một nửa là giả đã được coi là người thành thật. Võ hồn là con mèo vàng nhưng cứ khăng khăng nói là tiểu hổ, không biết vì lý do gì mà xuất thân quý tộc lại có hai hồn hoàng màu trắng. Võ hồn là cường công hệ lại cứ nói mình là hệ phụ trợ, hồn sư nam lại cứ nói mình là nữ để được ở ký túc xá nữ, còn những kẻ coi thường người khác, hoặc tự cho mình là trung tâm vũ trụ, tiên thiên hồn lực cấp 7 đã tự xưng tương lai chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la danh chấn đại lục thì lại càng nhiều không kể xiết. Thật sự, tính khí của Tần Minh đã là cực kỳ tốt, nhưng sau khi tiếp xúc với đám người này, hắn cũng mệt mỏi đến mức không muốn thở, chỉ muốn võ hồn phụ thể dùng hồn kỹ thứ 5 thiêu rụi đám sinh vật này thành tro. Thông tin đăng ký của Trần Minh là 11 tuổi, nam, đại hồn sư cấp 23, võ hồn bọ cạp phỉ thúy, khống chế hệ, hồn hoàng một vàng một tím. Trình độ này nếu là thật, thì chắc chắn là siêu cấp thiên tài. Nhưng xét đến biểu hiện trước sau như một của đám quý tộc này, Tần Minh căn bản không tin là thật. Trong lòng Tần Minh, Trần Minh đừng nói là đại hồn sư có hồn hoàng thứ 2.000 năm, có được vòng thứ hai hay không cũng còn phải đặt một dấu hỏi lớn. Học trò, phóng võ hồn ra đi. Không đợi Trần Minh nói gì, Tần Minh đã khoát tay, nói một cách khách sáo mà không mất đi lễ phép. Vâng ạ. Nhìn người đàn ông trước mặt, một nhân vật trong nguyên tác, Trần Minh có chút không hiểu suy nghĩ của đối phương, nhưng vẫn thả ra võ hồn và hồn hoàng của mình. Thân hình cao lên, đuôi bọ cạp dài ra. Khi khí thế của đại hồn sư cấp 23 của hắn tỏa ra, Tần Minh vốn đang lơ đãng lập tức ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Khi hai hồn hoàng một vàng một tím của hắn xuất hiện, Tần Minh lập tức nhảy dựng lên, ném cuốn sổ nhỏ trong tay sang một bên, nhanh chóng lao tới, cẩn thận đánh giá Trần Minh từ trên xuống dưới. Trần Minh. Giọng Tần Minh có chút do dự. Đúng vậy. 11 tuổi, đại hồn sư cấp 23. Tần Minh tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Hồn hoàng, một vàng một tím. Nói đến đây, Tần Minh cao giọng, đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không phải, lão sư, ngài chưa xem thông tin lúc ta đăng ký sao? Đối mặt với Tần Minh như phát điên, Trần Minh lùi lại một bước, nhíu mày, giọng nói có chút dao động. Không phải ta chỉ là Tần Minh khoát tay, muốn giải thích, nhưng lại thấy mình khó có thể dùng lời lẽ để miêu tả đám người như sản phẩm của hôn nhân cận huyết kia. Hắn cũng không muốn dùng chuyện của đám người đó làm ô uế tai của thiếu niên thiên tài này. Lắp ba lắp bắp một hồi, hắn mới khó khăn nói ra được một câu hoàn chỉnh. Ta chỉ là không thể tin được, ta lại có thể nhìn thấy một thiên tài ưu tú như vậy. Thật lòng mà nói, vì đã bị quá nhiều kẻ lập dị quấy rầy, nên khi nhìn thấy hồn hoàng trên người Trần Minh, Tần Minh suýt nữa đã kích động đến mức tắc nghẽn mạch máu não. Vốn tưởng lại là một kẻ đầu óc có vấn đề khoác lác, ai ngờ lại là hàng thật. Nguyên nhân chính khiến hắn phải chịu đựng đám sinh vật này có thật sự là vì mệnh lệnh của ba vị giáo ủy hồn đấu la không? Mặc dù đó cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng nguyên nhân chính vẫn là hắn muốn tìm kiếm những đứa trẻ có thiên phú ưu tú để bồi dưỡng. Thật sự, vòng thứ 2.000 năm, 11 tuổi đã là đại hồn sư cấp 23, thiên tài trong các thiên tài. Trần Minh học trò, em có thể vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Với thiên phú như em, nhìn khắp đại lục cũng thuộc hàng hiếm có, chỉ có Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta mới có đủ năng lực để bồi dưỡng em. Có hơi mạo muội, nhưng Trần Minh học trò, em có thể nói một chút về hai hồn kỹ của mình là gì không? Không cần nói quá rõ, chỉ cần miêu tả sơ lược là được. Nếu thật sự không tiện nói, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua chủ đề này. Hồn kỹ cũng không có gì không tiện. Trần Minh nhìn dáng vẻ đột nhiên kích động của Tần Minh có chút không hiểu, nhưng vẫn ổn định tâm thần, đi theo đúng quy trình. Hồn kỹ là bí mật của hồn sư, nhưng ngoài một số ít hồn kỹ đặc biệt, hầu hết các hồn kỹ đều rất dễ nhận biết. Dù không biết tên là gì, lấy từ loại hồn thú nào, cũng ít nhất có thể nhìn ra được thuộc loại hình gì. Hai hồn kỹ của Trần Minh thuộc loại mà người qua đường nhìn một cái là nhớ, cách thi triển và hiệu quả rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, có muốn giấu cũng không giấu được. Mấy năm tới phải tu hành trong học viện, Trần Minh cảm thấy mình vốn không thể giấu được hồn kỹ của mình, nên dứt khoát nói ra, chỉ có điều về hiệu quả thì chắc chắn có chút che giấu. Hồn kỹ thứ nhất của ta gọi là đám mây độc, hiệu quả là tạo ra một đám mây độc. Hồn kỹ thứ hai gọi là độc bạo thuật, hiệu quả là kích nổ những thứ bị độc tố của ta xâm nhiễm, cũng có thể dùng để kích nổ đám mây độc của hồn kỹ thứ nhất. Nhưng mỗi lần thi triển đều có một khoảng thời gian chờ nhất định, và mỗi ngày chỉ có thể thi triển 5 lần. Hồn sư thuộc tính độc, hồn kỹ thứ nhất có phạm vi bao phủ rộng, có thể khống chế cũng có thể gây sát thương. Hồn kỹ thứ hai có thể kích nổ hồn kỹ thứ nhất. Tần Minh vừa nói mắt vừa sáng lên, sự kết hợp hồn kỹ này, theo hắn thấy, quả thực là vô cùng ưu tú. Mặc dù hồ sơ nhập học của Trần Minh vẫn chưa được lập thành sách, nhưng Tần Minh đã quyết tâm nhất định phải giới thiệu thiên tài này cho ba vị giáo ủy, để hắn được vào một trong hai chiến đội của Học viện Hoàng gia thi đấu để được đào tạo sâu hơn. Tiểu Minh, năm nay em thật sự chỉ mới 11 tuổi sao? Tần Minh đột nhiên hỏi. Chính xác là 11 tuổi, giấy khai sinh và chứng nhận thức tỉnh võ hồn của Vũ Hồn Điện lúc ta thức tỉnh không phải đã nộp lên rồi sao? Cũng phải, Tần Minh miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút lúng túng. Theo lý mà nói, những người có tiên thiên hồn lực cao hơn cấp 7 khi nhập học sẽ có ghi chú đặc biệt trong hồ sơ, nhưng không biết vì sao, Tần Minh vừa lật đi lật lại, cũng không thấy ghi chú đặc biệt trong hồ sơ của Trần Minh. Hắn bây giờ thậm chí không rõ tiên thiên hồn lực của Trần Minh rốt cuộc là bao nhiêu. Tiểu Minh, em đã kết hôn chưa? Hay đã đính hôn chưa? Lời Tần Minh nói tuy mạo muội, nhưng đặt ở Đấu La Đại Lục, thực ra cũng là chuyện bình thường. Năng suất sản xuất ở Đấu La Đại Lục kém, nên việc kết hôn vốn đã sớm, lại thêm tác dụng thúc đẩy của võ hồn, trong giới bình dân, nam nữ 12, 13 tuổi kết hôn là chuyện thường thấy, thậm chí sớm hơn một chút cũng không phải là không có. Mặc dù trong giới quý tộc, kết hôn ở độ tuổi này tương đối ít, nhưng đính hôn thì lại rất nhiều. Tần Minh hỏi như vậy là bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ta chưa kết hôn cũng chưa đính hôn, mục tiêu của ta là trở thành hồn sư đệ nhất thiên hạ, nữ nhân chỉ vướng bận. Tất nhiên, trừ phú bà ra. Trần Minh thầm bổ sung trong lòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh, Tần Minh rất muốn nói với hắn rằng em có hơi cực đoan, nhưng vừa nghĩ đến những học viên trong học viện vì chuyện yêu đương mà gây ra đủ thứ chuyện, Tần Minh đột nhiên cảm thấy phản ứng của Trần Minh dường như cũng không tệ. Tại sao Tần Minh có thể đi đến được bước ngày hôm nay? Chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì thiên phú của hắn tốt, có võ hồn biến dị sao? Đó chỉ có thể coi là một phần, quan trọng nhất là, trong thế giới đầy rẫy những kẻ lụy tình này, Tần Minh, một người độc thân từ trong trứng, không nói là một lòng một dạ lao vào tu luyện, thì ít nhất cũng dành phần lớn thời gian để tu luyện, không vì yêu đương hay thầm mến mà gây ra một đống chuyện. Đây mới là lý do hắn trở nên mạnh mẽ. Hù Tiểu Minh, ta có thể gọi em như vậy không? Em cứ gọi ta là Tần lão sư hoặc lão sư là được rồi. Thiên phú của em vô cùng ưu tú, ta cảm thấy với năng lực của mình, tạm thời không thể quyết định phương thức tu luyện tương lai của em trong học viện. Chúng ta cần đến chỗ giáo ủy, để ba vị giáo ủy quyết định. Chỉ cần em có thể thể hiện ra thực lực chân chính của mình, thì cá nhân ta cho rằng, em nhất định có thể trong vài năm tới gia nhập chiến đội của Học viện Hoàng gia thi đấu, cuối cùng tham gia giải đấu được coi là đỉnh cao của các hồn sư trẻ tuổi, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Nói đến đây, Tần Minh cũng có chút kích động. Hắn xuất thân từ học viện xét rách nát, đến tư chất của một học viện hồn sư sơ cấp cũng chẳng có. Đừng nói là tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, trước đây khi giải đấu bắt đầu, hắn đến một tấm vé khán đài cũng không mua được. Mặc dù Tần Minh vẫn luôn không nói, nhưng đây cũng là nỗi đau trong lòng hắn. Bởi vì hắn luôn cho rằng thiên phú và thực lực của mình, thực ra không hề thua kém những thiên tài có thể đứng trên sân khấu, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà không có cơ hội thể hiện. Kể từ khi vào Học viện Hoàng gia thi đấu làm giáo viên, Tần Minh đã đặc biệt chú ý đến hai chiến đội của học viện, gần đây thậm chí còn xin trở thành lĩnh đội của một trong hai đội. Chính là để bù đắp phần nào đó tiếc nuối trong lòng mình bao năm qua. Trần Minh không biết Tần Minh đang nghĩ gì trong lòng, chỉ thấy vẻ mặt kích động của đối phương có chút không hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương hẳn sẽ không làm gì mình, liền đồng ý với yêu cầu của Tần Minh là đưa hắn đi gặp ba vị giáo ủy. Hai người rời khỏi phòng, Tần Minh cũng không vội vã đưa Trần Minh đi ngay, mà đi vào phòng bên cạnh tìm trợ thủ của mình, nói rõ sự tình và giao lại nhiệm vụ, sau đó mới đưa Trần Minh hướng về nơi sâu nhất của Học viện Hoàng gia thi đấu, nơi làm việc hiện tại của ba vị giáo ủy. Cấp rút chạy tới. Học viện Hoàng gia thi đấu nằm cách thành thi đấu 20 dặm, là một học viện được xây dựng trong một dãy núi. Cả ngọn núi từ chân núi đến đỉnh núi đều nằm trong phạm vi của học viện, bao gồm rất nhiều sân bãi tu luyện và đủ loại công trình. Khu giảng đường chính của học viện nằm ở gần sườn núi, là nơi có thư viện, nhà ăn, phòng học và các công trình khác. Còn nơi ở của học viên và các đạo sư thì lại ở những nơi khác nhau. Nơi Trần Minh và Tần Minh nói chuyện là một căn phòng ở chân núi, còn vị trí hiện tại của ba vị giáo ủy lại ở gần đỉnh núi, khoảng cách giữa chúng dù tính theo lộ trình của hồn sư cũng không phải là gần. Con đường dẫn lên đỉnh núi là những bậc thang được thợ thủ công đẽo gọt từ đá, trên mỗi phiến đá đều có khắc hình hồn thú, mỗi một phiến đá đều đáng giá bằng cả tháng lương của người thường. Người bình thường nhìn thấy sẽ phải kinh ngạc thán phục một hồi lâu, ngay cả Trần Minh sau khi nhìn thấy cũng thầm phàn nàn trong lòng không biết đã lãng phí bao nhiêu tiền. Sau khi võ hồn phụ thể, tố chất thân thể của hai người được nâng cao đáng kể. Dưới tác dụng của hồn lực, hai người như hai bóng ảnh mờ ảo lướt đi trên bậc thang. Tần Minh là mẫn công hệ hồn vương, những bậc thang này căn bản không thể gây ra bất kỳ sự tiêu hao nào cho hắn. Nếu không phải vì nể nang Trần Minh bên cạnh, thì lúc này hắn đã không biết chạy đi đâu rồi. Trong quá trình lên núi, Tần Minh cũng thầm phân ra một chút chú ý, quan sát tình trạng của Trần Minh. Đại hồn sư cấp 23, hồn lực chung quy không thể coi là dồi dào. Bùng nổ với tốc độ này, không chỉ sẽ tiêu hao hồn lực trên diện rộng, mà còn cực kỳ thử thách thể lực. Một khi một trong hai người bắt đầu suy yếu, dưới tác dụng tương hỗ, sự tiêu hao của người kia cũng sẽ tăng gấp bội. Nếu vẫn cứ một mạch lao lên, rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức nhìn tốc độ và hồn lực đang trào dâng trên người Trần Minh, Tần Minh thầm tính toán trong lòng. Xem ra Tiểu Minh vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tần Minh nghĩ vậy, nhưng cũng không mở miệng sửa chữa. Dù sao hắn bây giờ vẫn chưa rõ tình trạng cụ thể của Trần Minh như thế nào, chỉ là bước đầu phán đoán một chút. Hắn còn cần thông qua quá trình lên núi này để quan sát sâu hơn tình hình cụ thể của Trần Minh. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, sắc mặt Trần Minh vẫn như thường, tốc độ chạy không hề chậm lại, Tần Minh thấy vậy không khỏi gật đầu. Sức bền không tệ, tố chất thân thể tốt. Xem ra tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng việc rèn luyện thân thể lại rất tốt. Hai khắc đồng hồ trôi qua, hơi thở của Trần Minh có chút dồn dập, nhưng tốc độ vẫn ổn định. Tần Minh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bọ cạp phỉ thúy không phải là võ hồn giỏi về sức bền, Tiểu Minh lại có thể có được sức bền như vậy. Thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ đây là sự gia tăng mà hồn hoàng ngàn năm mang lại, hay là vì hắn trời sinh đã có đặc tính này, nên mới có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm ngay ở vòng thứ hai. Lại qua một khắc đồng hồ, Tần Minh và Trần Minh đã leo đến nơi có thể nhìn thấy phòng làm việc của ba vị giáo ủy. Lúc này, gương mặt Trần Minh tuy ửng hồng, trán mơ hồ có chút mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn không thấy vẻ mệt mỏi, tốc độ dưới chân vẫn không giảm. Ngay cả hơi thở vốn có chút gấp gáp, không biết từ lúc nào cũng đã được điều chỉnh lại, trở nên ổn định và có nhịp điệu. Lúc này, Tần Minh đã không còn lời nào để nói. Rèn luyện hay thiên phú? Tần Minh chỉ cảm thấy thể lực của Trần Minh còn hơn cả trâu bò, hoàn toàn là cấp bậc quái vật. Hồi hắn cấp 23, tốc độ tuy nhanh hơn Trần Minh, nhưng sức bền có được 1/3 của đối phương đã là không tệ rồi. Với khoảng cách xa như vậy, dù có tiết kiệm thể lực, hắn cũng phải nghỉ ngơi ít nhất một lần. Thể lực mà Trần Minh thể hiện ra đã gần bằng với hắn lúc gần cấp 40. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trên đường leo núi, Tần Minh phát hiện tốc độ tiêu hao hồn lực của Trần Minh đơn giản là không hợp lẽ thường. Hồn sư bình thường có thể dùng 1/1 hồn lực phát huy ra 1/1 hiệu quả đã là ưu tú. 1/1 hồn lực có thể dùng như 2/2 đã là thiên tài. Trên đại lục có rất nhiều hồn sư, 1/1 hồn lực thậm chí chỉ phát huy được 1/2 hiệu quả. Còn Trần Minh thì sao? Hắn dứt khoát là biến 1/1 hồn lực thành 5/6 để dùng. Kết hợp với tốc độ hồi phục hồn lực của bản thân, hắn gần như đã giảm thiểu sự tiêu hao đến mức thấp nhất. Hồn lực thậm chí còn có thể duy trì dồi dào hơn cả thể lực. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng Tần Minh bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ trong lòng rằng Trần Minh có phải là hồn thú 10 vạn năm hóa hình trà trộn vào thế giới loài người hay không. Dù sao theo lẽ thường mà nói, hồn sư căn bản không nên có thiên phú như vậy. Một lát sau, hai người đã đến đích của chuyến đi này, một ngôi nhà trông không mấy bắt mắt. Ngôi nhà này thật sự rất không đáng chú ý, tổng cộng chỉ có 2 tầng trên dưới, vật liệu đá sử dụng cũng là loại thông thường, trên nhà không có trang trí hay điêu khắc gì, chỉ có phía trước trồng vài loại hoa cỏ. Đặt trong học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nơi mà ngay cả gạch lát đường cũng là điêu khắc hồn thú, ngôi nhà này đơn giản một mạc như một nhà kho chứa đồ. Thậm chí, theo phong cách mà ngay cả gạch đá cũng phải điêu khắc, ngôi nhà này còn không đáng chú ý hơn cả nhà kho. Tiểu Minh, bên trong chính là nơi làm việc thường xuyên của ba vị giáo ủy. Sau khi vào trong, em nhất định phải chú ý để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho ba vị giáo ủy. Ba vị giáo ủy đều là hồn sư cường đại cấp hồn đấu la, là trụ cột của đế quốc Thiên Đấu chúng ta, là những cường giả lừng lẫy trên đại lục. Ba vị giáo ủy, mỗi người đều tương đương với thiên quân vạn mã, nghe nói hợp lực lại thậm chí có sức mạnh ngang hàng với phong hào đấu la. Em nhất định phải chú ý lời nói và hình tượng của mình. EQ của Tần Minh không cao, giọng điệu nói chuyện giống như một bà mẹ già hơn là một lão sư. Nếu là người tính khí không tốt nghe xong, chắc chắn 89 phần 10 sẽ cảm thấy quá dài dòng. Nhưng Trần Minh lại có thể lĩnh hội được ý tốt trong lời nói của đối phương. Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng ấn tượng đầu tiên của Tần Minh đối với Trần Minh cũng không tệ, là một người thầy có tính cách ôn hòa và khá có trách nhiệm. Cảm ơn Tần lão sư, ta sẽ chú ý. Trần Minh lau mồ hôi trên trán, ổn định lại trạng thái của mình, gật đầu với Tần Minh, mỉm cười đáp lại. Nhìn biểu hiện của Trần Minh, Tần Minh hài lòng gật đầu. Hắn tiến lên vài bước, gõ cửa phòng. Giáo ủy, con là Tần Minh. Con đã phát hiện một hạt giống tốt khi kiểm tra tân sinh năm nay, nên đã trực tiếp đưa cậu ấy đến đây ngay. Phiền ba vị giáo ủy xem qua học viên này. Tần Minh nhà, vào đi. Một giọng nói hùng hậu từ trong nhà truyền ra, kèm theo một luồng hồn lực dao động, cửa phòng bị người trong phòng trực tiếp mở ra từ xa. Chưa vào phòng, Trần Minh đã ngửi thấy trong không khí một mùi thơm quen thuộc. Đó là mùi hương mà hắn thường ngửi thấy trong mật thất dưới lòng đất trước đây, mùi sinh ra khi đốt dầu đèn được chế tạo từ mỡ của loại hồn thú kình biển sâu. Tần Minh đưa Trần Minh vào phòng, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt họ. Căn phòng rộng rãi có một dãy tủ, trong tủ trưng bày đủ loại vật liệu lấy từ hồn thú. Trên tường hai bên treo đủ loại tranh chữ không rõ tên. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, ba lão nhân ngồi quanh bàn. Trên bàn bày đủ các loại món ăn, dưới chân là từng vò rượu. Trong ba lão nhân, hai người đã uống đến mặt đỏ bừng, một người thì toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nhưng ánh mắt của cả ba vẫn sáng ngời, không có chút men say nào. Trần Minh vừa bước vào phòng, liền cảm nhận được một luồng tinh thần lực hướng về phía mình dò xét. Luồng tinh thần lực đó mạnh mẽ và không hề che giấu, Trần Minh khi cảm nhận được, không khỏi theo bản năng lùi lại một bước. Và chính hành động không đáng chú ý này, lại khiến một lão nhân cao gầy trong phòng không khỏi chật một tiếng. Ồ, tiểu tử ngươi có thể nhận ra được tinh thần lực của ta sao? Lão nhân có vẻ ôn hòa hiếu kỳ đứng dậy, tiến lên vài bước, như thể phát hiện ra một loài động vật quý hiếm, dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Trần Minh. Lão phu là mộng thần cơ, tu vi hồn đấu la, giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên đấu, võ hồn hắc yêu, nói đúng ra là một hồn sư hệ tinh thần. Dường như sợ Trần Minh bị mình dọa, mộng thần cơ tự giới thiệu. Có thể nhận ra được tinh thần lực của ta, võ hồn của ngươi là hệ tinh thần à? Không trách mộng thần cơ lại có suy nghĩ như vậy, bởi vì ở thời đại này, tinh thần lực là một thứ rất huyền diệu. Hồn sư đối với loại sức mạnh này nhận thức không đủ, chỉ có số ít hồn sư cấp cao hoặc hồn sư hệ tinh thần mới có thể hiểu biết về nó. Một số hồn sư, dù đã đến phong hào đấu la, việc sử dụng tinh thần lực của mình vẫn rất hạn chế, ngay cả khi đứng trước mặt một hồn thú 10 vạn năm hóa hình cũng không nhận ra được, gần như là mù tịt. Mộng thần cơ tuy không phải là phong hào đấu la, nhưng cũng là một hồn đấu la kỳ cựu. Bởi vì võ hồn hắc yêu hệ tinh thần của mình, ông mới có thể sử dụng tinh thần lực để dò xét các loại sự tình. Hai vị giáo ủy còn lại là Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, mặc dù cũng là hồn đấu la cao giai kỳ cựu, nhưng việc sử dụng tinh thần lực cũng chỉ mới mò mẫm được phần ngoài, hoàn toàn không thể làm được thao tác dò xét bằng tinh thần lực như vậy. Mộng thần cơ dùng tinh thần lực dò xét, về cơ bản chỉ có hồn đấu la và phong hào đấu la mới có thể biết rõ đó là gì. Số ít hồn thánh có thể cảm thấy dường như có thứ gì đó đang nhìn mình. Hồn sư dưới hồn thánh, trong tình huống bình thường thì ngay cả cảm giác cũng không cảm nhận được. Xác suất xuất hiện của võ hồn hệ tinh thần cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức đáng thương. Trong quần thể hồn sư, nó chỉ chiếm khoảng 1 phần vạn. Ngay cả Học viện Hoàng gia Thiên đấu, học phủ cao nhất của đế quốc Thiên đấu, hồn sư hệ tinh thần thuần túy cũng chỉ có mộng thần cơ một người, ngoài ra những hồn sư có thuộc tính tinh thần cũng không quá 10 người, trong đó phần lớn vẫn là giáo sư. Dưới những yếu tố này, cũng khó trách mộng thần cơ lại có chút kích động. À, mộng giáo ủy, võ hồn của ta không phải là võ hồn hệ tinh thần, mà là thú võ hồn bọ cạp phỉ thúy vương. Ta chỉ là trời sinh có chút thiên phú về phương diện tinh thần lực, cảm giác đối với tinh thần lực nhạy bén hơn mà thôi. Không phải à? Nghe Trần Minh trả lời, mộng thần cơ có chút thất vọng, nhưng cũng không lúng túng, mà rất tự nhiên chuyển chủ đề. Bọ cạp phỉ thúy vương, võ hồn cấp vương. Phẩm chất này tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp. Có lẽ chính vì ngươi trời sinh có thiên phú về tinh thần lực khác thường, nên võ hồn của ngươi mới có thể trở thành vương. Võ hồn cấp vương là một phân loại đặc thù. Võ hồn thuộc phân loại này mạnh hơn đồng loại thông thường, nhưng sự di truyền lại không ổn định, về bản chất thuộc về một loại biến dị lành tính. Có thể xuất hiện đã đại biểu cho thiên phú nhất định vượt qua những hồn sư có võ hồn đồng loại. Lấy hồn thú cấp hoàng làm ví dụ, con của chúng thiên phú nhất định mạnh hơn đồng loại thông thường, nhưng chưa chắc đã là cấp hoàng, chỉ có thể coi là có huyết mạch hoàng hoặc vương. Tiềm lực thiên phú cao hơn, tương lai so với đồng loại có khả năng trở thành hồn thú cấp vương hoặc hoàng hơn. Còn hồn thú thông thường thông qua tu luyện niên hạn và kỳ ngộ, cũng có thể trở thành vương thậm chí hoàng, nhưng điều kiện tiên quyết là trên đầu nó không có vương hoặc hoàng khác đè lên. Có lẽ vậy, ta cũng không rõ lắm. Trần Minh làm sao có thể không rõ quá trình tiến hóa của võ hồn mình, nhưng hắn cũng không thể lần đầu gặp mặt đã nói ra bí mật của mình. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Bạch Bảo Sơn, giống như ta là giáo ủy, phòng ngự hệ hồn đấu la. Chào con, cậu bé. Lão giả mập lùn cười vẫy tay với Trần Minh, trông hoàn toàn không có dáng vẻ của người bề trên. Vị này là Trí Lâm, cũng là giáo ủy, khống chế hệ hồn đấu la. Chào con, cậu bé. Lão giả toàn thân mùi rượu vút bộ râu có chút bù xù của mình, nở một nụ cười ấm áp, trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tư liệu tân sinh mình đã xem hôm nay. Xin chào ba vị giáo ủy. Tên ta là Trần Minh, xuất thân từ nhà họ Trần ở thành Bích Lạc, đế quốc Thiên Đấu, gia tộc là Bá Tước Thế Tập. Năm nay ta 11 tuổi, võ hồn bọ cạp phỉ Thúy Vương, hồn lực cấp 23, hồn hoàng một vàng một tím, xin ba vị giáo ủy chỉ giáo nhiều hơn. Từ việc ba người không gọi tên mình mà gọi là cậu bé và hành vi mộng thần cơ hỏi về võ hồn của mình, Trần Minh đoán được ba vị giáo ủy có thể không biết tư liệu của hắn, thế nên dứt khoát tự giới thiệu luôn những thông tin cơ bản, tránh cho mọi người cùng lúng túng. Lúc mới bắt đầu, nghe về xuất thân và gia tộc của Trần Minh, ba vị giáo ủy còn không có phản ứng gì lớn, chỉ ôn hòa gật đầu. Nhưng khi hắn nói đến hồn lực và hồn hoàng của mình, chỉ thấy một làn gió nhẹ lướt qua, ba vị giáo ủy đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Trần Minh, kinh ngạc bất định đánh giá hắn. Tần lão sư, chuyện này mộng thần cơ liếc nhìn Tần Minh bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần dò hỏi. Không sai, thưa ba vị giáo ủy, thông tin của Trần Minh học trò hoàn toàn là thật. Võ hồn, hồn lực, hồn hoàng đều hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong thông tin. Nghe Tần Minh trả lời, trên mặt ba vị giáo ủy đã lộ ra nụ cười không thể kìm nén. Bạch Bảo Sơn thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ vào lưng Trần Minh để bày tỏ sự phấn khích của mình. Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm và Mộng Thần Cơ ba người đã sớm biết mình đã đến cực hạn, bao năm qua luôn cống hiến cho giáo dục, đối với nhân tài ưu tú thì cầu hiền như khác, bất kể là giáo sư hay học viên, họ đều dành sự quan tâm lớn nhất. Có thể nói họ là một trong những nhóm giáo ủy tận tụy nhất trong lịch sử mấy trăm năm của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bây giờ nghe nói thật sự có một thiên tài siêu cấp xuất hiện, ba người lập tức vui như hoa nở trong lòng, tâm trạng phấn khích không thể nào kìm nén được. Cậu bé, đến đây, cùng chúng ta ra sân sau, để ba lão già này xem biểu hiện của ngươi. Mộng thần cơ kéo tay Trần Minh, nhanh chân kéo hắn qua cửa sau, hướng về sân sau đi tới. Lộ trình của hồn sư rất nhanh, đi khoảng 2-3 phút, xuống một con dốc, cả nhóm đã đến một sân huấn luyện đặc biệt có mặt đất được lát bằng vật liệu đá không rõ tên. Mặc dù trời đã tối, nhưng bầu trời của thế giới đấu la vẫn chưa bị ô nhiễm, ánh sáng từ các vì sao và mặt trăng vẫn có thể chiếu sáng sân huấn luyện đặc biệt này. Trí Lâm kéo Tần Minh qua, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài lời, Tần Minh liền như có điều ngộ ra gật đầu, sau đó lùi ra một khoảng cách, triệu hồi võ hồn của mình. Hai vàng ba tím, năm hồn hoàng vây quanh bên cạnh hắn, ngọn lửa nóng bỏng bao bọc cơ thể, ánh lửa làm cho sân bãi trở nên sáng hơn. Tiểu Minh, ngươi triệu hồi võ hồn của mình ra tấn công ta, để ta xem qua hồn kỹ và thực lực của ngươi. Yên tâm, ta sẽ nương tay. Đến rồi, màn kiểm tra không thể thiếu trong tiểu thuyết huyền huyễn. Kể từ khi nhìn thấy sân huấn luyện này, Trần Minh trong lòng đã có chuẩn bị. Khi nghe lời Tần Minh nói, nội tâm ngược lại dâng lên một cảm giác đương nhiên. Trần Minh chắp tay với ba vị giáo ủy bên cạnh, sau đó lùi lại đến vị trí cách Tần Minh khoảng 20 bước, triệu hồi võ hồn của mình, làm ra tư thế phòng bị. Một vàng một tím, hai hồn hoàng hiện lên bên cạnh hắn, khí tức chỉ có ở võ hồn đỉnh cấp lộ rõ. Nhìn cảnh này, ba vị giáo ủy nhỏ giọng trao đổi gì đó, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Tần Minh lão sư cẩn thận, bọ cạp phỉ Thúy Vương của ta là kịch độc. Hai hồn hoàng đầu tiên đều lấy từ hồn thú thuộc tính độc đỉnh cấp, sự kết hợp của hỗn độc vô cùng mãnh liệt. Nhất định phải vô cùng cẩn thận, nếu có chỗ nào khó chịu, nhất định phải mau chóng cho ta biết, nếu không độc tố một khi khuếch tán sẽ rất khó thanh trừ. Nói đến đây, để chứng minh độc tính của mình, Trần Minh ngưng tụ hồn lực ở đuôi bọ cạp, hội tụ ra một giọt nọc độc vô cùng nhỏ, sau đó điều khiển giọt nọc độc đó nhỏ xuống đất. Dưới ánh mắt kinh hãi của bốn người còn lại, mặt đất được làm bằng vật liệu đặc biệt bị một giọt nọc độc dễ dàng ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã để lại một cái hố to bằng nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành. Nơi bị ăn mòn hiện ra màu xanh đen lấp lánh, mơ hồ phát ra tiếng xèo xèo. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy tảng đá vẫn đang từ từ tan chảy. Chỉ nhìn cái hố to bằng nắm đấm này, lúc này Trần Minh trong lòng lại có chút xúc động. Trong ấn tượng của hắn, nọc độc của mình không nên chỉ có chút uy lực này. Trước đây khi luyện tập với tảng đá, một giọt nọc độc như vậy ít nhất có thể tạo ra một lỗ ăn mòn đường kính khoảng 30 cm. Quả nhiên Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không hổ là Học viện Hoàng gia. Tài đại khí thô, vật liệu dùng thật chắc chắn, ngay cả tảng đá cũng cứng hơn nhiều. Nhìn cái hố trên mặt đất bị ăn mòn, Tần Minh vốn còn muốn giữ phong thái cao thủ không khỏi nuốt nước bọt, không khỏi dồn hết 12 phần chú ý, chất độc này thật sự là của bọ cạp độc phỉ thúy sao? Chứ không phải là nham thạch nóng chảy hay thứ gì đó tương tự. Sao hắn lại cảm thấy, cũng là chơi độc, mà Trần Minh, một đại hồn sư, lại mạnh hơn Độc Cô Nhạn vừa mới nhập học không chỉ một bậc. Rốt cuộc ai mới là truyền nhân của Độc Đấu La đây? Được rồi, nếu có vấn đề gì, ta sẽ nói ra. Tần Minh không dám khinh suất, thành thật trả lời. Hơi quan sát động tác của Trần Minh một chút, Tần Minh hít sâu một hơi. Trần Minh học trò chú ý, ta tấn công đây. Hồn kỹ thứ nhất, Hỏa Lan Biến. Hồn kỹ thứ hai, Lan Chi Hỏa. Tần Minh một hơi sử dụng hai hồn kỹ loại cường hóa lên người mình. Kèm theo sự sáng lên của hồn hoàng thứ nhất và thứ hai, khí thế trên người hắn rõ ràng tăng lên một bậc, ngọn lửa cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể, Tần Minh cũng không muốn vận dụng hai hồn kỹ của mình. Dù sao hồn vương đối với đại hồn sư, dù có áp chế hồn lực, sự chênh lệch về tố chất thân thể và kinh nghiệm giữa hai người vẫn là rất lớn. Nhưng nhìn cái hố vẫn còn đang bốc khói kia, Tần Minh cũng không muốn dùng thân thể của mình để thử xem độc tố đó đối với sinh vật sống có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Chỉ có thể dùng hồn lực gia tăng hỏa lực của mình, không để mình bị nhiễm độc tố. Sau khi dùng hồn kỹ, Tần Minh lao về phía Trần Minh. Dưới sự cố ý áp chế, tốc độ của một mẫn công hệ hồn vương như Tần Minh bộc phát ra chưa đủ 3 phần thực lực, chỉ còn lại tiêu chuẩn của một đại hồn sư bình thường. Nhìn tốc độ dở khóc dở cười này, Trần Minh trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không vì thế mà phân tâm. Đối mặt với cú lao tới của Tần Minh, hắn làm ra một tư thế phòng ngự, đuôi bọ cạp sau lưng hơi hơi lắc lư, dường như muốn lấy tĩnh chế động. Ngay khi Tần Minh rút ngắn khoảng cách đến chỉ còn 3 bước, Trần Minh bắt đầu hành động. Chiếc đuôi thon dài sau lưng vung ra trước người, quất ngang qua như một chiếc roi. Hồn hoàng thứ nhất trên người thuận thế sáng lên, sương độc màu xanh đen nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra. Hồn kỹ thứ nhất, đám mây độc. Sau khi thi triển hồn kỹ xong, giọng nói của Trần Minh mới chậm một nhịp truyền đến. Mà lúc này Tần Minh đã hoàn toàn tiến vào phạm vi công kích của Trần Minh. Đuôi bọ cạp quất mạnh và đầy uy lực, Tần Minh không thể xem nhẹ, mà sương độc đột nhiên dâng lên lại càng nguy hiểm dị thường. Bàn tay bao bọc ngọn lửa của Tần Minh vừa mới chặn được cú quất của chiếc đuôi, cả người đã bị nuốt chửng trong làn sương độc. Dù toàn thân cuộn trào ngọn lửa nóng rực, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được từng cơn đau nhói. Độc tố bị ngọn lửa hừng hực triệt tiêu một phần lớn còn lại bị hồn lực trên người triệt tiêu hơn một nửa. Nhưng phần độc tố còn sót lại vẫn có tính ăn mòn cực mạnh. Bộ lễ phục trên người Tần Minh chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện những lỗ thủng. Làn da giống như của thú nhân sau khi võ hồn phụ thể cũng không thể chống cự, những sợi lông dài đang ngắn đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một phần nhỏ độc tố theo không khí tiến vào đường hô hấp của Tần Minh, chỉ một chút nhỏ thôi đã khiến Tần Minh cảm nhận được cơn đau kịch liệt. Là một hồn sư sở hữu võ hồn thuộc tính hỏa, Tần Minh lần đầu tiên cảm thấy nội tạng của mình truyền đến cơn đau như bị đốt cháy. Dù ý chí có mạnh đến đâu, cũng cảm thấy cơ thể co quắp lại theo bản năng, cả người suýt nữa ngã nhào trên đất, cong lại như một con tôm luộc. Thấy Tần Minh, một hồn vương, vừa đối mặt với mình đã xảy ra vấn đề, sắc mặt Trần Minh lập tức thay đổi. Chiếc đuôi sau lưng bỗng nhiên vung lên, đánh bay Tần Minh ra ngoài, xa rời khỏi phạm vi bao phủ của hồn kỹ của mình, sau đó giải trừ hồn kỹ và võ hồn, nhanh chóng thò tay vào trong áo lấy ra thuốc giải đã chuẩn bị sẵn. Tần Minh bị đánh bay không rơi xuống đất, mà được võ hồn Thiên Thanh Đằng của giáo ủy Trí Lâm triệu hồi ra đỡ lấy giữa không trung, khéo léo hóa giải lực va chạm. Hồn lực ôn hòa, hùng hậu và tràn đầy sức sống theo Thiên Thanh Đằng rót vào cơ thể Tần Minh. Trong lúc đó, ngọn lửa đang cháy trên người hắn thậm chí không để lại nửa điểm vết cháy trên Thiên Thanh Đằng. Theo hồn lực rót vào, Tần Minh cảm thấy ý thức của mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng nội tạng vẫn đau đớn, trên da cũng có cảm giác đau như bị đốt cháy, cả người nhất thời không thể nào vực dậy tinh thần. Trần Minh ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Tần Minh, đưa tay mở miệng Tần Minh ra, đổ thuốc bột trong hồ lô nhỏ vào miệng hắn. Mặc dù không có nước, nhưng miệng Tần Minh đầy nước bọt vẫn theo bản năng nuốt xuống, nước bọt nhanh chóng đưa thuốc bột vào bụng. Theo một luồng khí mát lạnh từ trong bụng dâng lên, Tần Minh lúc này mới cảm thấy cơn đau từ nội tạng hơi hơi dịu đi một chút. Hơi chậm lại tinh thần, cả người lúc này mới có sức chú ý đến trạng thái hiện tại của mình. Tiểu Minh, độc của ngươi thật sự quá kịch liệt. Đây rốt cuộc là lấy được từ hồn thú nào vậy? Bọ cạp phỉ thúy hoàn toàn không có loại độc tố này. Tần Minh lảo đảo đứng dậy, miễn cưỡng dùng hồn lực ôn dưỡng phủ tạng của mình, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều truyền đến cơn đau nhức nhối, ngũ quan vốn đã yếu ớt lại càng bị kích thích nghiêm trọng. Là một hồn vương, hắn từng tiếp xúc không ít loại hồn thú và hồn sư sử dụng độc, cũng chẳng biết đã giải quyết bao nhiêu kẻ loại này. Tần Minh trước đây khi trà trộn trên đại lục cũng từng trúng độc, nhưng chưa bao giờ có loại độc tố nào có thể mang lại cho hắn cảm giác mãnh liệt như vậy. Nếu Trần Minh vừa rồi không chủ động đánh hắn ra khỏi phạm vi độc tố, và cho hắn thuốc giải trước, mà tiếp tục kéo hắn lại trong phạm vi độc vật. Tần Minh không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối không chịu nổi lớp xương độc đó. Nếu là sinh tử quyết chiến, chỉ cần hắn sơ suất một chút, sẽ trực tiếp chết trong làn xương độc. Phải biết hắn là hồn vương, còn có võ hồn thú biến dị đỉnh cấp như liệt hỏa thương lan. Mặc dù là mẫn công hệ, kháng tính đối với trạng thái dị thường kém xa cường công và phòng ngự hệ cùng cấp, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức bị một đại hồn sư dùng độc đánh ngã. Nếu hồn sư thuộc tính độc ai cũng mạnh như vậy, mọi người đã sớm nghĩ cách để có được độc tính rồi. Ba vị giáo ủy cũng rất tò mò độc tố của Trần Minh rốt cuộc là chuyện gì, nên dù biết lời Tần Minh nói có chút mạo muội, nhưng cũng không ngăn cản, mà lặng lẽ nhìn về phía Trần Minh. Đối mặt với câu hỏi, Trần Minh trầm tư một lúc, sau đó lộ ra một nụ cười có vẻ lúng túng. Tần lão sư, giáo ủy, độc tố của ta là đến từ kỳ ngộ, không thể sao chép được. Thấy Trần Minh không trả lời, ba vị giáo ủy có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nguồn gốc hồn hoàn và hồn kỹ là bí mật của hồn sư, chuyện này vốn dĩ càng ít người biết càng tốt. Bằng không một khi tiết lộ ra ngoài sẽ bị người khác khắc chế. Họ chủ yếu là tò mò, dù sao ngoài độc tố mà độc đấu la thể hiện ra, họ đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại kịch độc mãnh liệt như vậy, loại kịch độc này hoàn toàn không giống như thứ mà một đại hồn sư có thể sở hữu. Tần Minh, ngươi đến một bên nghỉ ngơi trước đi, nếu có gì khó chịu, thì mau nói. Trí Lâm dùng thiên thanh đằng đưa Tần Minh đến một bên khoanh chân điều dưỡng, sau đó nhìn về phía Trần Minh. Tiểu Minh, cường độ độc tố của ngươi chúng ta đã thấy rồi, quả thực là vô cùng kỳ lạ, không hổ là thiên tài có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng ngàn năm ngay ở vòng thứ hai. Nhưng có một điểm chúng ta phải nói rõ với ngươi ngay bây giờ, độc tố của ngươi thật sự quá mạnh, hồn sư thông thường căn bản không thể chống cự. Hầu hết học viên trong học viện của chúng ta đều có hồn lực quanh mức đại hồn sư, độc tố của ngươi đối với họ mà nói là quá mức chí mạng. Dù có thể nhanh chóng giải độc, cũng sẽ mang lại đủ loại hậu quả. Quan trọng nhất là đám người này không phú thì quý, độc tố kịch liệt như vậy rất dễ mang lại cho ngươi những phiền phức không cần thiết. Nói đến đây, Trí Lâm liếc nhìn Mộng Thần Cơ và Bạch Bảo Sơn, hai người tâm lĩnh thần hội gật đầu. Mộng Thần Cơ tay khẽ mở khẽ nắm, hồn lực hơi hơi dao động, một tấm lệnh bài liền được ông lấy ra từ những hồn đạo khí trên tay, sau đó dùng hồn lực đưa đến tay Trần Minh. Tiểu Minh, tấm lệnh bài này ngươi giữ trước đi. Nếu trong học viện có người gây phiền phức cho ngươi, ngươi liền lấy tấm lệnh bài này ra, hoặc cầm tấm lệnh bài này đi tìm đạo sư gần đó. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được đối với học viên bình thường thi triển độc tố. Được không? Trần Minh nhận lấy lệnh bài, gật đầu với ba vị giáo ủy. Giáo ủy giao phó, ta nhớ rồi, ta sẽ không dễ dàng thi triển độc tố. Được, vậy thì tốt. Mộng Thần Cơ không để lại dấu vết liếc nhìn vị trí mà Trần Minh vừa thi triển đám mây độc. Nơi đó cho đến bây giờ, mặt đất vẫn còn bao phủ một lớp độc tố màu xanh lá cây, phiến đá đặc biệt dưới sự ăn mòn của độc tố còn sót lại đang xèo xèo vang lên trong đêm tối. Đây chính là mặt đất đủ để chịu được dư âm chiến đấu của hồn tông cấp 40, vậy mà chỉ mới thi triển vài hơi thở, mảnh đất đó đã bị đám mây độc hòa tan mất một lớp mỏng, bây giờ vẫn đang từ từ nhưng liên tục bị hòa tan. Đổi lại là thân thể máu thịt, người bình thường lúc này chắc xương cốt cũng bắt đầu tan chảy, hồn sư dưới 30 cấp ngoại trừ một số ít trường hợp đặc biệt chắc cũng không khá hơn là bao. Đối với hồn sư cấp thấp mà nói, hồn kỹ này có hiệu quả gần như tương đương với một cuộc tàn sát thuần túy. Học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không phú thì quý, bối cảnh thế lực sau lưng phức tạp, không biết đã bén rễ trên mảnh đất của đế quốc Thiên Đấu này bao lâu. Một khi xảy ra chuyện lớn như án mạng, thì cho dù là ba vị giáo ủy cũng không dám vỗ ngực nói mình nhất định có thể giải quyết. Tại sao Độc Cô Nhạn cũng mới nhập học, cũng là đại hồn sư, nhưng về phương diện độc tố lại hoàn toàn không thể so sánh với Trần Minh. Hai người này rốt cuộc ai mới là truyền nhân của độc đấu la đây? Ba vị giáo ủy không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng. Ba vị giáo ủy cùng Trần Minh hàn huyên một lúc, kéo gần quan hệ. Tần Minh ở một bên lúc này mới đứng dậy, cả người tuy trông có vẻ chật vật, nhưng trạng thái cuối cùng cũng đã hồi phục bình thường. Dù sao Tần Minh cũng là một hồn vương, hồn lực dồi dào, có thể vào thời khắc mấu chốt bảo vệ phủ tạng của mình, bản thân lại là hồn sư sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp. Dưới tác dụng của thuốc giải, vẫn không khó để nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở Tần Minh không hít vào quá nhiều độc tố. Bằng không cho dù có thuốc giải, tổn thương ở đường hô hấp và nội tạng cũng không phải dễ dàng giải quyết. Tần Minh, trời không còn sớm nữa. Ngươi đưa Tiểu Minh đi tìm chỗ ở trước đi, ngày mai ngươi dẫn cậu ấy đi dạo trong học viện một chút, nói cho Tiểu Minh biết tình hình của các học viên. Vâng, thưa giáo ủy. Nghe lời Mộng Thần Cơ, Tần Minh lập tức đồng ý, sau đó đưa Trần Minh cáo biệt các giáo ủy, rồi dẫn hắn xuống núi. Hầu hết các vị trí trên núi đều là sân tu luyện mô phỏng và nơi ở của các giáo sư, còn phần lớn học sinh đều ở sườn núi phía dưới hoặc gần chân núi. Sau khi xác nhận Tần Minh đã đưa Trần Minh rời đi, ba vị giáo ủy vốn trông như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay lập tức liếc nhìn nhau, nhanh chóng đi đến mặt đất bị độc tố của Trần Minh ăn mòn, dùng hồn lực tách ra một phần phiến đá mang về phòng. Họ tùy ý gạt rượu và thức ăn trên bàn sang một bên, ba người liền bắt đầu nghiên cứu. Mộng Thần Cơ móc ra hồ sơ của Trần Minh chia cho hai người. Và khi nhìn thấy Trần Minh lúc mới thức tỉnh võ hồn chỉ có tiên thiên hồn lực cấp 5, hơn nữa võ hồn cũng không phải là bọ cạp phỉ thúy vương mà là bọ cạp phỉ thúy bình thường, sắc mặt của ba người đều trở nên vô cùng kỳ quái. Bởi vì lúc này không có người ngoài, ba lão nhân đã ở cùng nhau mấy chục năm dứt khoát cũng không cần giữ hình tượng thường ngày trước mặt người khác nữa, họ bỏ hết hình tượng, chụm đầu lại với nhau, bắt đầu ngươi một câu ta một lời trao đổi. Trần Minh nói độc tố của hắn có được là nhờ kỳ ngộ, xem ra lời này không phải giả. Thiên hạ rộng lớn, kỳ ngộ vô vàng. Mỗi năm đều có không ít hồn sư vì đủ loại duyên cớ mà được thoát thai hoán cốt. Trong số các phong hào đấu la từ xưa đến nay, cũng không thiếu những người gặp được kỳ ngộ khi còn trẻ. Không ngờ năm nay Thiên Đấu Hoàng gia học viện lại có thể thu nhận được một đứa trẻ may mắn như vậy. Bạch Bảo Sơn với thân hình cao 4 thước lên tiếng trước, trong mắt ánh lên vài phần ngưỡng mộ, nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm xúc tiêu cực nào khác. Trí Lâm vuốt râu, nói tiếp, anh hùng thiên hạ nhiều như cá giết sang sông, những chuyện kỳ lạ xưa nay vốn không hiếm. Chỉ là phần lớn người ta không để lộ ra mà thôi. Ba người chúng ta đi đến được ngày hôm nay, ít nhiều cũng đều có những cơ duyên mà người thường cho là kỳ ngộ. Nhưng chẳng phải chúng ta đi đến bước này chủ yếu vẫn là dựa vào nỗ lực hay sao? Sự tìm tòi của con người đối với đấu la đại lục chỉ là một phần rất nhỏ, việc nghiên cứu về võ hồn của các hồn sư cũng chưa bao giờ ngừng lại. Khi nhân loại mới thức tỉnh võ hồn, người ta còn chưa biết cách tu luyện hồn lực, chỉ có những thiên tài bẩm sinh đầy hồn lực mới có thể hấp thu hồn hoàng. Mãi cho đến khi nhân loại nghiên cứu ra phương pháp đề thăng hồn lực, nghề hồn sư mới xem như thực sự ra đời. Vạn năm trước, hồn sư có hồn hoàng thứ 3, thứ 4 màu vàng ở khắp mọi nơi, hồn hoàng thứ 5 màu tím cũng là chuyện bình thường. Thời ấy, có thể hấp thu được một hồn hoàng màu tím ở vòng thứ 4 đã được xem là thiên tài. Thế nhưng, qua từng thế hệ nghiên cứu và thử nghiệm, hồn sư ngày nay đã hiểu rằng hồn hoàng thứ 3 đã có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm. Những hồn sư có thiên phú ưu tú thậm chí có thể thử hấp thu hồn hoàng vạn năm ở vòng thứ 5. Sự tiến bộ trong vạn năm qua, ẩn chứa trong đó bao nhiêu thành tựu là nhờ kỳ ngộ mà có, chẳng ai nói rõ được. Từ xưa đến nay, số lượng hồn sư nhận được kỳ ngộ vì đủ loại nguyên nhân nhiều không kể xiết. Những người có thể trở thành hồn sư cao cấp, ai mà không có bí mật của riêng mình. Trên đại lục quả thật có tồn tại một số lão sư lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ, dù cho học trò của mình có được kỳ ngộ cũng cảm thấy bất công, tìm mọi cách để chiếm đoạt kỳ ngộ đó. Nhưng ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện lại không phải loại người như vậy. Dù xét trên toàn giới hồn sư, ba người họ cũng có thể được xem là bậc đức cao vọng trọng. Mấy chục năm làm giáo ủy, họ đã dạy dỗ không biết bao nhiêu học trò, nhận được sự kính trọng của biết bao người, có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Sau khi biết Trần Minh có kỳ ngộ, suy nghĩ đầu tiên của cả ba là phải bảo vệ cậu thật tốt, để Trần Minh có thể yên tâm tu luyện, tương lai trở thành một hồn sư cao cấp. Nếu có kẻ nào muốn nhúng tay vào thăm dò Trần Minh, ba người họ cũng không ngại phô diễn một chút thực lực, đập nát những bàn tay không an phận đó. Ba người bàn bạc một hồi rồi đi đến thống nhất về thái độ đối với chuyện của Trần Minh. Dù trời đã tối, nhưng cả ba đều không có ý định nghỉ ngơi, mà ngược lại, họ lợi dụng màn đêm để lặng lẽ thu xếp mọi việc trong học viện. Mộng Thần Cơ chỉnh lý lại tài liệu của Trần Minh, Bạch Bảo Sơn vào cung điện kiến Tuyết Dạ Đại Đế, còn Trí Lâm thì phụ trách kiểm tra tình hình trong học viện và phối hợp với các giáo sư khác. Nửa canh giờ sau, tài liệu của Trần Minh đã được đặt trên bàn của Tuyết Dạ. Biết tin có một tân sinh đặc biệt nhập học, Tuyết Dạ vốn nên đang ở trong tẩm cung lật thẻ bài chọn phi tần, giờ lại ngồi ngay ngắn trong thư phòng, dưới ánh đèn của hồn đạo đăng lấy được từ một di tích, chăm chú xem xét hồ sơ của Trần Minh. Tuyết Dạ khẽ duỗi ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm tư về chuyện của Trần Minh. Ánh mắt ngài lóe lên những tia nhìn phức tạp, cuối cùng ngài nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trong tay xuống. Bích Lạc Thành, Trần gia cái nơi khỉ ho cò gáy như Bích Lạc Thành mà cũng có thể xuất hiện thiên tài, thật không thể tin nổi. Nhưng mà độc tố uy lực kinh người chẳng lẽ lại là một độc đấu la tiếp theo sao? Thiên tài, kỳ ngộ. Thiên hạ lắm chuyện lạ, thiên hạ lắm thiên tài, thiên hạ lắm kỳ ngộ, nhưng có bao nhiêu kẻ có thể quy thuận Thiên Đấu đế quốc của ta không, là hoàng thất, là Tuyết gia của ta. Trong vòng 100 năm, số người có tiên thiên đầy hồn lực cũng hơn 20, nhưng có mấy ai trở thành phong hào đấu la? Những kẻ có tư chất phong hào thì ta cũng thấy nhiều rồi, nhưng có ai thực sự đạt được đâu thôi bỏ đi. Hấp thu hồn hoàng ngàn năm vượt cấp ở vòng thứ 2, võ hồn tiến hóa thành cấp vương. Hy vọng ngươi thật sự có tư chất của một phong hào đấu la, chứ không phải chỉ là trông giống như có tư chất phong hào đấu la. Sau khi hình dung một chút về độc tố của Trần Minh trong đầu, ánh mắt của Tuyết Dạ không khỏi trở nên sắc bén. Mặc dù độc cô bác chưa từng thể hiện kịch độc của mình trên chiến trường, nhưng Tuyết Dạ và Tuyết Tinh Thân Vương đã bí mật mô phỏng không biết bao nhiêu lần, nên họ khá rõ về mặt lý thuyết sức sát thương mà độc tố của độc cô bác có thể gây ra. Nếu một phong hào đấu la thông thường trên chiến trường có tác dụng tương đương với 10.000 binh lính tinh nhuệ được trang bị đầy đủ, thì một độc đấu la ít nhất cũng tương đương với 10 phong hào đấu la, hoặc 20.000 binh lính tinh nhuệ. Độc tố có lẽ không có tác dụng lớn đối với hồn sư cấp cao, nhưng đối với quân đội được tạo thành từ phần lớn là người thường, sức sát thương của nó vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh chiến tranh của một mình độc đấu la đã tương đương với cả thất bảo lưu ly tông. Chỉ là, dù độc cô bác trên danh nghĩa là trưởng lão của thiên đấu đế quốc, lại có quan hệ thân thiết với tuyết tinh thân vương, nhưng với tư cách là một hoàng đế, tuyết dạ không thể vì thế mà hoàn toàn yên tâm về ông ta. Thay vì dựa dẫm vào độc cô bác, tuyết dạ càng hy vọng thiên đấu đế quốc có thể tự mình bồi dưỡng ra một độc đấu la của riêng mình. Canh công công, phái người bảo quản cẩn mật tài liệu của Trần Minh. Sau đó, lệnh cho ám vệ đến Bích Lạc Thành nhớ kỹ, không được đả thảo kinh xà, tuyệt đối không được để lộ thân phận hoàng thất. Vâng. Vị hoạn quan già nua khom người, cung kính đáp lời tuyết dạ. Còn nữa tuyết dạ híp mắt, dường như đang suy tính điều gì, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Đưa một bản sao tài liệu của Trần Minh đến chỗ Thanh Hà đi. Là một thái tử, nó hẳn phải hiểu rõ ý của trẫm. Về chuyện Tuyết Thanh Hà có thể đã mưu hại các huynh đệ khác để leo lên ngôi vị thái tử, Tuyết Dạ đương nhiên biết rõ. Thậm chí, khác với những người chỉ hoài nghi, Tuyết Dạ dù không biết Tuyết Thanh Hà đã làm thế nào, nhưng ngài hoàn toàn chắc chắn chuyện này có liên quan đến nó. Chỉ là sau khi trở thành thái tử, Tuyết Thanh Hà thể hiện rất tốt, mọi phương diện đều xử lý vô cùng xuất sắc. Trong mắt Tuyết Dạ, ngoại trừ tính cách có phần chưa chín chắn, đôi khi vì chuyện của thường dân mà đắc tội với quý tộc, thì không có bất kỳ khuyết điểm nào. Dù trong lòng không vui, nhưng về mặt lý trí, Tuyết Dạ nhận định rằng Tuyết Thanh Hà nhất định có thể dễ dàng vượt qua mình, dẫn dắt thiên đấu đế quốc đến một thời đại huy hoàng. Còn về Tuyết Băng, Tuyết Dạ không cho rằng đứa con trai ăn chơi trác táng kia của mình có thể so sánh được với Tuyết Thanh Hà. Mặc dù nó có chút khôn vặt, và ở một vài phương diện cũng có vẻ như đang cố tình giả ngu, nhưng so với những gì Tuyết Thanh Hà đã thể hiện, chút thông minh vặt vãnh đó chẳng đáng là gì. Hơn nữa, là một hoàng tử, Tuyết Băng lại đi lại quá gần gũi với Tuyết Tinh Thân Vương. So với việc là một hoàng tử, nó càng giống con của Thân Vương hơn, sự kính yêu dành cho Tuyết Tinh thậm chí còn hơn cả người cha này của mình. Tuyết Dạ rất không vui. Chuyện hoàng đế và Thân Vương thân thiết là chuyện của hoàng đế, nhưng chuyện hoàng tử và Thân Vương thân thiết lại là một vấn đề khác. Tuyết Dạ ngã người trên ghế, nhìn lên trần nhà, trong lòng khẽ thở dài. Ngài rất tin tưởng Tuyết Thanh Hà, tin rằng nó có thể hiểu được ý của mình. Chỉ là ngài cũng có chút lo lắng, thế lực của thái tử Tuyết Thanh Hà đang ngày một lớn mạnh, liệu vị hoàng đế này của ngài nên làm thế nào đây? Bản thân mình vẫn còn đang ở độ tuổi tráng niên, không nói sống thêm 30, 50 năm, nhưng ít nhất 20 năm nữa vẫn có thể. Mà thế lực của thái tử sau 20 năm nữa, Tuyết Dạ chỉ hy vọng quyết định ngày hôm nay của mình sẽ không khiến cho bản thân ngày mai phải hối hận. Tuyết Thanh Hà, hay đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, quả thực đã nhận được tài liệu của Trần Minh. Nhưng nàng nhận được nó không phải sau khi Tuyết Dạ ra lệnh cho hoạn quan đưa tới, mà là ngay khi tài liệu vừa vào cung, còn chưa kịp đến tay Tuyết Dạ. Đúng vậy, trong lúc Tuyết Dạ không hề hay biết, một bộ phận không nhỏ hoạn quan và thị vệ bên cạnh ngài đã bị Thiên Nhận Tuyết âm thầm mua chuộc. Ngay khi Tuyết Dạ còn đang ở trong tẩm cung lật thẻ bài, thì một bản sao của tin tức này đã nằm trên bàn của Thiên Nhận Tuyết. Một thiên tài có tiên thiên hồn lực chỉ cấp 5, nhưng nhờ kỳ ngộ mà võ hồn tiến hóa, hồn hoàng thứ hai đã hấp thu ngàn năm sao. Thật hiếm thấy. Ta còn tưởng chỉ có võ hồn điện mới xuất hiện loại thiên tài này, không ngờ thiên đấu đế quốc cũng có, lại còn gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện. Nhìn vào tài liệu của Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết không chút nể nang châm biếm thiên đấu đế quốc. Do bà dì dạo này hay đến thăm, Thiên Nhận Tuyết vốn ngày thường ôn hòa, điềm tĩnh, giờ đây thỉnh thoảng cũng có những lúc tâm trạng biến động dữ dội. Thiên đấu đế quốc nổi tiếng là yếu về mặt vũ lực, thiếu thốn sức chiến đấu cao cấp, hoàn toàn dựa vào số lượng lớn binh lính để duy trì sức mạnh. Hoàng quyền bất ổn, quý tộc trong nước chia năm xẻ bảy những quyền lợi vốn nên thuộc về hoàng thất. Quý tộc các nơi gần như cát cứ một phương, tuân lệnh nhưng không nghe theo sự điều động, những chuyện phạm pháp nhiều vô số kể. Trừ phi liên quan đến lợi ích của chính hoàng thất, nếu không họ cũng chẳng buồn quan tâm. Những năm qua, kể từ khi lên ngôi vị thái tử, Thiên Nhận Tuyết luôn bận rộn đủ điều. Nhỏ thì là các buổi yến tiệc trong thành thiên đấu, giao lưu giữa các quý tộc. Lớn thì là đi cứu tế, đi bình định, thậm chí là kiểm toán. Nàng dựa theo pháp luật đế quốc, vì bình dân mà xử phạt quý tộc, kết quả không những bị đám quý tộc lớn nhỏ nhắm vào, mà khi trở về thành thiên đấu còn bị Tuyết Dạ của trách là quá non nớt. Đi ra sổ sách thì tra ra cả một ổ sâu mọt, khắp nơi đều là tham ô mục nát. Nàng đi đến đâu là nơi đó lửa cháy đến đấy. Có khi tra ra một khoản tiền đã bị thiếu hụt mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, chỉ là không ai nói ra mà thôi. 10 phần ngân sách mà chỉ bỏ túi riêng 3 phần đã được xem là thanh liêm chính trực, còn chuyện chiếm đoạt 7, 8 phần cũng không phải là hiếm. Có những kẻ tài ba thậm chí còn lập ra các khoản mục khác, không chỉ muốn ăn cả 10 phần ngân sách, mà còn muốn dùng đủ mọi cách để ăn thêm một lần nữa từ những nơi khác. Đôi khi đang kiểm toán, nàng lại ra cả chuyện thông đồng với địch bán nước, cắt cứ một phương, chiêu binh mãi mã chuẩn bị nổi loạn. Nếu không phải bên cạnh nàng có Phong Hào Đấu La bảo vệ, bản thân lại sở hữu võ hồn cấp thần lục dịch thiên sứ, thì chỉ dựa vào chút lực lượng phòng vệ của Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình có lẽ đã chết 7-8 lần rồi. Nói thật, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình chỉ là một nội gián, chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được. Nhưng đủ mọi chuyện cứ ép nàng phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa, vì Thiên Đấu Đế Quốc mà hao tâm tổn sức. Những năm gần đây, chính nàng cũng không nhớ mình đã xử lý bao nhiêu chuyện cho Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng càng xử lý những chuyện rối rắm của đám quý tộc này, Thiên Nhận Tuyết càng cảm thấy Thiên Đấu Đế Quốc này sắp tiêu rồi. Tuyết Dạ thì không làm tròn trách nhiệm, ném hết mọi việc lên đầu nàng, kết quả là nàng vừa xử lý, lão già đó lại vừa tìm cách kìm hãm nàng. Gần đây không biết thế nào, lão già Tuyết Dạ đó còn như đến kỳ động dục, ngày nào cũng ru rú trong hậu cung, chẳng màng chính sự. Nếu chỉ có vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng vấn đề là dạo này, mỗi khi Tuyết Dạ ra khỏi hậu cung, không phải là để tìm việc cho nàng làm, thì cũng là để răn đe nàng. Hơn nữa, mấy năm gần đây, vì nàng không ở Võ Hồn Điện, cộng thêm việc gia gia Thiên Đạo Lưu đã lui về ẩn tại cung Phụng Điện không còn nhúng tay vào chuyện của Võ Hồn Điện, người phụ nữ kia cũng đang ngấm ngầm gây khó dễ cho nàng, khiến có lúc ngay cả sự trợ giúp từ Võ Hồn Điện cũng không đáng tin cậy. Mấy năm nay, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy cuộc sống của mình như đang trong dầu sôi lửa bỏng. Nghe nói trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có một loại hồn thú đặc biệt tên là gào thét chuột chuỗi, dù phẩm chất bình thường nhưng lại có thiên phú biến áp lực thành tiếng gầm. Chỉ cần áp lực đủ lớn, một con gào thét chuột chuỗi trăm năm thậm chí có thể giết chết một con ám kim khủng trảo hùng vạn năm. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy nếu mình là một con gào thét chuột chuỗi, chỉ với áp lực mà mình đang phải chịu, đừng nói là ám kim khủng trảo hùng vạn năm, cho dù là 10 vạn năm, 20 vạn năm, cũng không chịu nổi một tiếng gầm của nàng. Đôi khi, Thiên Nhận Tuyết cũng tự hỏi, liệu mình có nên thật sự nghe theo lời của vị lão sư tiện nghi Trữ Phong Trí kia, học theo đám quý tộc một chút, không cần quá so đo tính toán. Từ bỏ những tình cảm vô dụng, mà nhìn vấn đề từ góc độ lợi ích. Mặc dù điều này không phù hợp với võ hồn thiên sứ của nàng và lý niệm của Võ Hồn Điện, nhưng đôi khi Thiên Nhận Tuyết cũng phải thừa nhận rằng, thời thế đã thay đổi, quan điểm của nàng đã lỗi thời rồi. Nếu nó không sai, thì tại sao một thiếu chủ Võ Hồn Điện như nàng lại phải làm nội gián ở Thiên Đấu Đế Quốc? Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết thở dài, không nghĩ đến những chuyện phiền muộn đó nữa, mà bắt đầu chậm rãi lật xem tài liệu, chỉ là tâm trí nàng không đặt ở đó, ai cũng có thể thấy rõ. Xem một hồi, Thiên Nhận Tuyết vốn không muốn xử lý chuyện của Trần Minh ngay lúc này, mà định đi ngủ một giấc. Nhưng đúng lúc này, gián điệp của Võ Hồn Điện cài cắm trong hoàng cung đột nhiên đến báo tin, Tuyết Dạ đã lệnh cho hoạn quan điều động ám vệ đi điều tra gia tộc của Trần Minh, đồng thời lệnh cho hoạn quan mang tài liệu của cậu đến phủ thái tử. Lần này, Thiên Nhận Tuyết thật sự không còn chút buồn ngủ nào. Nàng chỉ cảm thấy phần bụng dưới vốn đã khó chịu vì đến kỳ kinh nguyệt bắt đầu quặn lên, cả người cũng thấy bực bội, phải đứng dậy xử lý chuyện này. Sau khi tiếp đãi hoạn quan, làm tròn các thủ tục, nhận lấy tập tài liệu mà mình đã xem qua từ đối phương, Thiên Nhận Tuyết ngồi trong thư phòng, dưới ánh đèn lặng lẽ dây thái dương, từ từ bình ổn lại tâm trạng. Nhìn cảnh này, một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, gương mặt tràn đầy lo lắng. Thiếu chủ, người phải bảo trọng kim thể. Mai Di, ta biết rồi. Thiên Nhận Tuyết thở dài, chậm rãi đáp. Người phụ nữ được gọi là Mai Di là người Thiên Đạo Lưu cử đến chăm sóc Thiên Nhận Tuyết. Bà là người thuộc chi thứ của thiên gia, tuy không kế thừa võ hồn thiên sứ nhưng thực lực không hề yếu, là một khống chế hệ hồn đấu la. Bởi vì bà tuyệt đối đáng tin cậy, dù ra tay cũng sẽ không để lộ quan hệ với Võ Hồn Điện, nên từ trước đến nay luôn được Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết tin tưởng. Xà Mâu và Đâm Thôn tuy đáng tin, nhưng dù sao giới tính cũng không phù hợp, không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Và bà chính là người chịu trách nhiệm bảo vệ Thiên Nhận Tuyết vào những lúc Xà Mâu và Đâm Thôn không tiện có mặt, đồng thời cũng là người thân duy nhất có thể thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng. Chỉ có một điều khá khó xử là, nếu tính theo bối phận bà lão đã 80 tuổi này lại thuộc hàng con cháu của Thiên Nhận Tuyết. Vì vậy, trong hoàn cảnh bình thường, cả hai đều sẽ chủ động lờ đi chuyện này. Người phụ nữ được gọi là Mai Di nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Nhận Tuyết, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ, nhưng rồi lại dâng lên một tia thần sắc kỳ lạ. Có lẽ vì được Thiên Nhận Tuyết vô cùng tin tưởng, nên dù ở gần trong gang tấc, Thiên Nhận Tuyết cũng không hề phát hiện ra người bên cạnh có bất kỳ điều gì khác thường. Nhìn Thiên Nhận Tuyết như vậy, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia giằng xé, nhưng cuối cùng lại khôi phục vẻ hiền từ như thường ngày. Thiếu chủ thân thể ngàn vàng, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà lãng phí tâm sức? Chỉ là một hồn sư từ nơi hẻo lánh, chẳng qua là gặp được chút kỳ ngộ, tương lai có thể trưởng thành đến mức nào ai mà nói chắc được. Nếu thiếu chủ muốn để mắt tới, vậy cứ sai người bày tỏ thiện ý, nghĩ rằng hắn cũng sẽ không từ chối hảo ý của đương kim thái tử. Còn nếu thiếu chủ tạm thời không rảnh quan tâm, thì cứ đợi sau này xem thiên phú của hắn ra sao rồi quyết định cũng không muộn. Hai Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng nàng cũng đồng tình với lời của Mai Di. Hồn hoàng ngàn năm ở vòng thứ hai đối với các thế lực thông thường là một chuyện chỉ có thể xuất hiện nhờ kỳ ngộ hoặc cơ duyên xảo hợp. Nhưng đối với Võ Hồn Điện, đó lại không phải là chuyện gì quá khó khăn, chỉ là vấn đề có muốn hay không, có đáng hay không mà thôi. Tổ tiên của Võ Hồn Điện là Thiên Sứ Thần, đời đời đều có tuyệt thế đấu la làm đại tế ti cho Thiên Sứ Thần, trong cung phụng điện và trưởng lão điện mỗi thời đại đều có các phong hào đấu la đến từ khắp thiên hạ. Những truyền thừa lưu lại trong vạn năm qua, há là một người bình thường có thể hiểu được. Thiên Nhận Tuyết rất rõ các yếu tố để hồn sư hấp thu hồn hoàng, cũng biết rằng thông qua việc nâng cao thể chất có thể tăng giới hạn niên hạn của hồn hoàng. Chỉ là phương pháp này đối với nhất tộc thiên sứ mà nói, thật sự không cần thiết. Võ Hồn Lục Dực thiên sứ bẩm sinh có 20 cấp hồn lực, chỉ cần hấp thu hai hồn hoàng trăm năm là đã có ít nhất 23 cấp hồn lực, trong vòng 2 năm có thể trở thành hồn tôn, hấp thu hồn hoàng thứ 3. Mặc dù vì thuộc tính quá mạnh, sau cấp 30 tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, nhưng đó cũng chỉ là chậm hơn so với chính mình mà thôi. Tốc độ tu luyện của Võ Hồn Lục Dực thiên sứ dù có suy giảm cũng vẫn mạnh hơn so với các võ hồn tiên thiên đầy hồn lực thông thường, huống chi sau lưng còn có đủ loại tài nguyên và truyền thừa do Võ Hồn Điện cung cấp. 8 tuổi đạt được hồn hoàng thứ 3 trở thành hồn tôn, khoảng 12 tuổi là có thể trở thành hồn tông. Khoảng 17, 18 tuổi là có thể trở thành hồn vương. Vậy nếu Thiên Nhận Tuyết muốn hấp thu hồn hoàng ngàn năm ở vòng thứ 2 thì sao? Nàng 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, tuy có 20 cấp hồn lực, nhưng do hạn chế của trời đất, trước khi hấp thu hồn hoàng thứ nhất chỉ có thể biểu hiện ra 10 cấp. Sau khi hấp thu hồn hoàng thứ nhất, tu vi mới có thể tăng lên 20 cấp. 6 tuổi vừa thức tỉnh võ hồn, cho dù được ngâm đủ loại dược liệu, lại mang trong mình võ hồn cấp thần, nhưng cơ thể cuối cùng vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Sự kích thích của hồn lực là một quá trình lâu dài, cùng một loại hồn lực và võ hồn, ở những độ tuổi khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Sự phát triển vượt trội của người đấu la về bản chất chính là dựa vào sự kích thích của hồn lực. Đối với trẻ nhỏ, thể chất mỗi năm đều tăng trưởng vượt bậc. Dưới sự bồi bổ của hồn lực trong một năm, dù hồn lực và võ hồn giống nhau, một hồn sư 7 tuổi cũng có cơ thể mạnh hơn nhiều so với một hồn sư 6 tuổi vừa thức tỉnh võ hồn. Nếu Thiên Nhận Tuyết muốn hấp thu hồn hoàng ngàn năm ở vòng thứ 2, thì sau khi hấp thu hồn hoàng thứ nhất, nàng phải mất ít nhất 2 năm để phát triển và điều dưỡng mới có thể thử, còn để chắc chắn thì có lẽ cần đến 3 năm. Mà như vậy, sau khi hấp thu xong hồn hoàng ngàn năm thứ 2, cấp bậc hồn lực của nàng cũng chỉ loanh quanh ở mức 27 cấp. Dù sao thì, sau khi đạt đến giới hạn cấp bậc, việc tu luyện tuy vẫn có thể tích lũy hồn lực và sẽ được cộng dồn sau khi có hồn hoàng mới, nhưng việc kìm hãm cấp bậc để tu luyện như vậy cuối cùng không thể nào so sánh được với việc tu luyện bình thường. Còn nếu cứ tuần tự hấp thu hồn hoàng rồi tu luyện thì sao? Giả sử chỉ trong vòng 2 năm, người sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ lúc này ít nhất cũng đã là một hồn tôn khoảng 33 cấp, chênh lệch có thể lên đến 7, 8 cấp. Một đại cảnh giới ở đấu la đại lục cũng chỉ có 10 cấp. Người bình thường ai lại vì vài trăm năm niên hạn mà lãng phí thời gian và ngọc quý giá nhất và chênh lệch gần một đại cảnh giới hồn lực chứ? Đối với thiên gia mà nói, việc kiềm hãm cấp bậc để nâng cao thể chất chỉ để có thể chịu được hồn hoàng có niên hạn cao hơn ở vài vòng đầu là một việc hoàn toàn phí công vô ích. Huống chi, Võ Hồn Điện còn có truyền thừa của Thiên Sứ Thần, cho dù vài hồn hoàng đầu có niên hạn thấp, thì ở giai đoạn thần khảo sau này cũng có thể trực tiếp nâng lên tiêu chuẩn ngàn năm, vạn năm. Có thời gian và tinh lực lãng phí vì vài trăm năm niên hạn hồn hoàng, chi bằng để dành mà thể hiện tốt hơn một chút trong thần khảo. Về bản chất, đây là một hiện tượng rất nghịch lý. Hồn sư có thiên phú tốt thì hồn lực đã đạt chuẩn khi cơ thể còn chưa đạt chuẩn, ngoại trừ những hồn sư có võ hồn cực kỳ đặc thù, thì giới hạn lúc này cũng chỉ có thể chịu được hồn hoàng trăm năm. Còn những hồn sư phải mất cả chục năm mới lên cấp, vì cơ thể được hồn lực bồi bổ trong thời gian dài nên ngược lại có thể chất tốt hơn, về lý thuyết còn có thể chịu được hồn hoàng có niên hạn cao hơn so với hồn sư nhỏ tuổi. Nhưng vấn đề là những hồn sư như vậy về cơ bản phẩm chất võ hồn đều không cao, sự gia tăng thể chất cũng không đủ, lại vì thế mà cơ thể ít nhiều còn có chút tật bệnh. Hơn nữa bản thân họ cũng chưa chắc đã săn giết được hồn thú ngàn năm. Dù có thể săn giết được hồn thú ngàn năm cũng không chắc đã có gan vượt cấp hấp thu hồn hoàng, có gan hấp thu hồn hoàng cũng không chắc đã thành công. Tất cả những nguyên nhân đó cộng lại mới tạo nên tình huống rất hiếm có trường hợp hấp thu hồn hoàng ngàn năm ở vòng thứ hai. Tóm lại, hồn hoàng thứ hai là ngàn năm thì rất hiếm, nhưng đối với người biết rõ bản chất như Thiên Nhận Tuyết thì lại không có gì thần bí. Nếu nàng muốn, thậm chí có thể nhân tạo ra một vài thiên tài như vậy. Theo nàng thấy, Trần Minh chẳng qua là gặp may, ăn được chút thảo dược hoặc huyết nhục của hồn thú quý hiếm mới có được ngày hôm nay. Mặc dù võ hồn đã tiến hóa, nhưng với thiên phú tiên thiên chỉ cấp 5, cậu ta vẫn không đáng để nàng bận tâm. Dù sao thì, trong mắt nàng, tương lai của Trần Minh cùng lắm cũng chỉ là một hồn thánh. Cố gắng tu luyện, giỏi lắm cũng chỉ đạt đến trình độ hồn đấu la sơ cấp. trừ phi gặp phải những kỳ ngộ cực kỳ hiếm thấy hoặc tình huống ngoài ý muốn, nếu không cả đời này có lẽ cũng không chạm tới được ngưỡng cửa của phong hào đấu la. Mà cho dù cậu ta có thể dựa vào một loạt kỳ ngộ để trở thành phong hào đấu la thiên nhận tuyết nhẫm tính một chút, lúc đó có lẽ mình dù chưa thành thần, thì cũng ít nhất đã đạt đến trình độ bán thần như Gia Gia Thiên Đạo Lư. Một phong hào đấu la bình thường, liệu có đỡ nổi hồn kỹ thứ nhất của nàng hay không cũng là một vấn đề. Chỉ là, với tư cách là thái tử trên danh nghĩa của Hoàng Thất Thiên Đấu, khi mà Tuyết Dạ đã đưa hồ sơ này đến tay mình, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng không thể không để tâm đến. Dù sao thì, đối với thiếu chủ võ hồn điện Thiên Nhận Tuyết, một thiên tài có thiên phú cùng lắm chỉ đến hồn đấu la chẳng là gì cả. Nhưng đối với một quốc gia thiếu thốn sức chiến đấu cao cấp như Thiên Đấu Đế Quốc, với tư cách là thái tử Tuyết Thanh Hà, nàng thật sự không có lý do gì để xem nhẹ một thiên tài có thể trở thành hồn đấu la trong tương lai. Thiên Nhận Tuyết ngồi trên ghế trầm mặc hồi lâu, lặng lẽ xem lại lịch trình gần đây của mình, cuối cùng đưa ra quyết định. Nửa tháng sau, phái một người dẫn hắn đến. Còn địa điểm cứ ở tầng cao nhất của Thất Bảo Tửu Lâu, thời gian định vào giờ thìn đi. Bên trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Trần Minh đã được Tần Minh dẫn đến một đình nghỉ mát khuất nẻo nằm ở sườn núi. Sau khi dặn Trần Minh ngồi chờ một lát, Tần Minh với vẻ mặt hơi ửng đỏ xấu hổ liền vận hồn lực nhanh chóng rời đi. Dù thân hình cậu ta cực nhanh, như quỷ mị, nhưng ánh sáng từ hỏa thuộc tính hồn lực vẫn khiến cậu ta trở nên nổi bật trong đêm tối. Dù Trần Minh không chủ động nhìn, cũng có thể thấy được quỹ đạo di chuyển của đối phương. Không lâu sau, Tần Minh quay trở lại Lương Đình. Tuy trên tay không thấy có thêm thứ gì, nhưng thần sắc của cậu ta đã điềm tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Tần Minh khẽ lắc cổ tay, một tấm bản đồ làm bằng da của một loại hồn thú không rõ tên liền xuất hiện trong tay. Sau khi xác nhận nội dung không có gì sai sót, Tần Minh liền đưa nó cho Trần Minh. Khuôn viên của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện rất lớn, người thường khó mà tìm được đường. Tấm bản đồ này ngươi cứ giữ lấy trước, ghi nhớ những con đường chính. Chờ ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi một vòng quanh các khu vực chủ yếu, lúc đó ngươi sẽ quen đường trong học viện thôi. Đa tạ Tần Minh lão sư. Trần Minh gật đầu, mượn ánh trăng mở bản đồ ra, xem lướt qua một lượt, ghi nhớ mấy khu vực chính và những con đường lớn. Trời cũng không còn sớm, ngươi đi theo ta. Vừa rồi ta đã đến chỗ lão sư phụ trách ký túc xá tân sinh để tìm cho ngươi một tiểu viện. Tuy hơi yên tĩnh một chút, nhưng lại gần khu tu luyện mô phỏng hệ độc thích hợp với ngươi. Ăn uống, quần áo hàng ngày sẽ có người hầu đúng giờ mang đến. Nếu có yêu cầu gì, ví dụ như muốn ăn món gì, hoặc không cần người mang đồ ăn đến, cần thêm quần áo hay những chuyện tương tự, lúc đó cứ trực tiếp nói với người hầu là được. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là học phủ cao nhất của Thiên Đấu Đế Quốc trực thuộc Hoàng Gia, tài nguyên vô cùng phong phú. Con em quý tộc từ cấp bá tước trở lên và các hồn sư thiên tài đều được miễn học phí. Nếu thể hiện được thiên phú ưu tú trong học viện, còn có thể nhận được trợ cấp thêm từ hoàng gia. Nói đến đây, Tần Minh không khỏi xúc động thở dài, trong đầu nhớ lại bản thân mình ngày trước gian khó. Vì sao cậu, một người vô cùng yêu quý học viện Stress, cuối cùng lại chọn làm việc tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện? Bởi vì sau những năm tháng lăn lộn trên đại lục, Tần Minh đã hiểu ra rằng, ra ngoài xã hội mà không có bối cảnh và tài nguyên thì không thể được. Mặc dù cậu cũng yêu quý Stress, nhưng cậu biết rõ, với môi trường tương đối mộc mạc của học viện đó, mình trở về làm lão sư cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mà với thiên phú của mình, cả đời này cùng lắm cũng chỉ là một hồn đấu la mà thôi. Nhưng ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thì khác. Nơi này không chỉ cung cấp lượng lớn kim hồn tệ và tài nguyên, mà còn có đủ loại tài liệu quý giá đối với các tán tu hồn sư và những khu tu luyện mô phỏng hàng đầu. Ở đây, ít nhất cậu có thể trở thành hồn đấu la, sau này thậm chí còn có khả năng chạm đến cảnh giới phong hào đấu la. Còn về tước vị quý tộc thì lại càng đơn giản. Nhìn Trần Minh, Tần Minh cũng thầm nghĩ, nếu ngày trước mình cũng có xuất thân như vậy, có đủ tài nguyên để tu luyện, liệu bây giờ mình có thể đi xa hơn hiện tại không? Không được nghĩ những chuyện bất kính như vậy, mình phải ghi nhớ ân tình của Stress. Tần Minh lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, một lần nữa tập trung vào Trần Minh, dẫn cậu đi về phía tiểu viện. Rời khỏi con đường lớn được lát bằng những viên gạch đá điêu khắc đủ loại hồn thú khoảng 15 phút, Tần Minh dẫn Trần Minh đứng trước một tiểu viện. Mặc dù gọi là tiểu viện, nhưng thực ra ngôi nhà này không hề nhỏ, tổng thể trông giống như tứ hợp viện ở Bắc Kinh mà Trần Minh từng thấy qua hình ảnh ở kiếp trước. Trần Minh liếc mắt qua, cảm giác diện tích của nó cũng phải khoảng 500 mét vuông. Mở cổng viện ra, khung cảnh bên trong vô cùng ngăn nắp. Mặc dù không thấy ánh đèn hay dấu hiệu của sự sống, nhưng trong sân lại cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng. Hoa cỏ cây cối được sắp xếp rất đẹp mắt, trên mặt đất không thấy một chiếc lá rụng hay hạt bụi nào, rõ ràng là thường xuyên có người cẩn thận quét dọn. Từng viên gạch, viên ngói trong sân đều sáng bóng như mới, ngay cả trong khe của những hình điêu khắc trên tường cũng không thấy một chút bụi bẩn. Nếu là ở kiếp trước, khi không biết chuyện mà đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà này, có lẽ Trần Minh đã nghĩ là trong viện có ma. Nhưng tái sinh đến đấu la đại lục ở kiếp này, Trần Minh chỉ có thể nói rằng đây đều là chuyện bình thường. Tài nguyên và nhân lực ở Đấu La Đại Lục tương đối là không đáng tiền. Ngôi nhà này đang trống, Tiểu Minh sau này cứ ở đây trước nhé. Nếu cảm thấy không thoải mái, lúc đó ta sẽ sắp xếp người đổi cho ngươi một chỗ ở khác. Đúng rồi, mấy gian phòng này ngươi chọn gian nào? Gian đầu tiên bên tay trái đi à? Trần Minh nhìn qua rồi tùy ý quyết định. Được. Tần Minh lấy chìa khóa mở cửa phòng, sau đó từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra đủ loại đồ vật đặt vào trong phòng. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng liền sáng sủa lên. Trên giường đã trải sẵn gối và chăn nệm, góc giường xếp gọn mấy bộ đồng phục mới tinh. Trên bàn bày biện các món ăn làm từ nguyên liệu hồn thú, bên cạnh hai bộ bát đũa còn có một cái bình đề chữ quả. Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta ăn tạm một bữa. Có nhu cầu gì, ngày mai hãy nói với người phụ trách. Làm phiền Tần Minh lão sư rồi. Trần Minh luôn tuân theo nguyên tắc đa lễ thì không bị trách, đối mặt với những người trung lập và thân thiện, cậu luôn cố gắng giữ lễ phép hết mức có thể. Dưới ánh đèn dầu, hai người ngồi bên bàn bắt đầu ăn. Mặc dù Tần Minh nói là ăn tạm, nhưng mùi vị thức ăn lại rất ngon. Dù kỹ thuật nấu nướng ở Đấu La Đại Lục trong mắt một người xuyên không như Trần Minh là tương đối lạc hậu, nhưng chất lượng nguyên liệu lại cực cao, dù chỉ nêm nếm đơn giản cũng có thể tạo ra hương vị tuyệt vời không ngờ. Mỗi món ăn trên bàn đều có nguồn gốc từ hồn thú. Dù niên hạn của hồn thú không cao, nhưng chúng đều thuộc loại được công nhận là ngon, cộng thêm tay nghề nấu nướng khá tốt của đầu bếp, ngay cả Trần Minh ngày thường ăn uống không tồi cũng cảm thấy thèm ăn, gắp thêm mấy đũa. Trong bình trên bàn là một loại rượu trái cây được làm từ quả của nhiều loại hồn thú khác nhau. Nhưng do kỹ thuật lên men, trong mắt Trần Minh, nói là rượu trái cây thì không bằng nói là một loại đồ uống có cồn mà cậu từng uống ở kiếp trước. Mặc dù là rượu làm từ quả hồn thú, nhưng uống vào cũng không có công hiệu gì. Tuy Tần Minh nói loại rượu này khá được ưa chuộng trong học viện, nhưng Trần Minh lại thấy hương vị cũng bình thường, còn không ngon bằng những loại rượu thuốc phụ trợ tu luyện do nhà mình dùng các loại độc trùng điều chế ra. Nhưng cậu cũng không nói ra điều đó. Sau khi ăn uống no nê, Tần Minh thu dọn bát đũa và vò rượu trên bàn vào hồn đạo khí trữ vật của mình. Trò chuyện thêm một lát, tối nay anh quyết định ở lại gian phòng sát vách của Trần Minh. Dù vừa mới thay đổi môi trường, Trần Minh ít nhiều có chút không quen, luôn cảm thấy ngay cả việc tu luyện cũng có vẻ kém đi một chút. Nhưng một lúc sau, nằm trên giường, Trần Minh lại không nhịn được mà bật cười. Bích Lạc Thành, cái nơi quái quỷ đó đâu đâu cũng là độc, ngay cả đường phố cũng có thể xem như một khu tu luyện mô phỏng cho hồn sư hệ độc. Mình ở nơi đó nhiều năm như vậy, đột nhiên đổi đến một nơi không có độc, không quen cũng là phải. Thôi được rồi, ngủ một giấc trước đã, Trần Minh vừa nói, vừa ngồi dậy khoanh chân trên giường, tiến vào trạng thái minh tưởng. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Trần Minh đã theo đồng hồ sinh học của mình những năm gần đây mà bước ra khỏi phòng. Dạo một vòng trong sân, tìm một vị trí thích hợp, Trần Minh từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một tấm đệm đặt xuống đất, sau đó khoanh chân ngồi chờ mặt trời mọc. Ban đầu, việc ngắm mặt trời mọc là do Trần Minh muốn thử xem có thể bắt chước Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam hay không mà hình thành thói quen. Sau khi thức tỉnh võ hồn, cùng với việc phát triển năng lực, Trần Minh cũng dần dần thu được một vài thứ từ việc này. Mỗi buổi sáng khi mặt trời lên, âm dương chi khí trong trời đất sẽ biến đổi theo. Nếu tu luyện vào lúc này, cậu có thể mượn sự biến hóa của âm dương nhị khí để thu được một tia hồn lực đặc thù. Tia hồn lực này sau khi dung nhập vào cơ thể, có thể giúp cậu nâng cao một chút tinh thần lực, điều hòa sự cân bằng giữa âm dương ngũ hành trong cơ thể, và ở một mức độ nào đó còn nâng cao phẩm chất hồn lực. Mặc dù trông có vẻ giống với phương pháp tu luyện của Tử Cực Ma Đồng, nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác. Dù sao thì Tử Cực Ma Đồng là thu thập tử khí của mặt trời lúc mới mọc, còn Trần Minh lại là hấp thu hỗn độn chi khí sinh ra từ sự luân chuyển của mặt trời và mặt trăng. Mặc dù phần hỗn độn chi khí này cả về chất và lượng đều rất yếu ớt, phương pháp lợi dụng cũng chưa đủ thành thục, nhưng hiệu quả và tiềm năng lại vượt xa Tử Cực Ma Đồng. Hơn nữa, theo thời gian và sự thay đổi của các mùa, Trần Minh cũng có thể nhận ra rằng hỗn độn chi khí mình thu được mỗi ngày đều có chút thay đổi. Nếu có thể lĩnh ngộ được bản chất của sự giao thoa sinh tử, thanh trọc giao thế, âm dương hòa hợp này, Trần Minh cảm thấy mình sẽ có một sự tiến bộ vượt bậc. Nói theo cách của thế giới võ hiệp, thì ít nhất cậu có thể lĩnh ngộ ra một bộ thần công 24 tiết khí, trong đó mỗi một tiết lấy ra riêng lẻ đều tương đương với một bộ huyền thiên công hoàn chỉnh. Những năm gần đây, chỉ cần có thể ngồi xuống tu luyện vào thời điểm này, Trần Minh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Thịt mũi cũng là thịt, huống chi một chút hỗn độn chi khí này còn quý giá hơn hồn lực thông thường rất nhiều. Khi Trần Minh ghi chép xong sự biến hóa của hỗn độn khí và hòa tan nó vào cơ thể, cửa phòng cách đó không xa mới có tiếng động. Tần Minh mắt nhắm mắt mở vương vai, từ trong phòng đi ra, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Khi nhìn thấy Trần Minh đang ngồi trên đệm như thể đã hoàn thành một đợt tu luyện, động tác của Tần Minh lập tức cứng lại một chút. Cậu ta lúng túng hạ tay xuống, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nở một nụ cười ngượng ngùng mà không mất đi vẻ lịch sự với Trần Minh. A ha ha, Tiểu Minh, Dậy sớm thế? Có phải không quen với môi trường trong học viện không? Chào buổi sáng Tần Minh lão sư. Mặc dù con có chút không quen với môi trường, nhưng tối qua nghỉ ngơi vẫn ổn ạ, ở nhà, con cũng thường dậy vào giờ này để bắt đầu một ngày tu luyện. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi nói xong câu này, Trần Minh luôn cảm thấy sự cứng ngắc trên người Tần Minh dường như còn nghiêm trọng hơn một chút. Thật ra, Tần Minh dậy vào giờ này là chuyện rất bình thường. Dù xuất thân từ một nơi thoải mái như sếp, nhưng cậu ta vẫn rất nghiêm túc với việc tu luyện của mình, không hề lãng phí thiên phú. Chỉ là hôm qua bị học trò dùng một hồn kỹ đánh cho mất sức chiến đấu đã đủ khiến Tần Minh cảm thấy mất mặt rồi. Qua một đêm, vốn tưởng có thể nguôi ngoai đi một chút, ai ngờ sáng sớm vừa ra ngoài đã thấy học trò hoàn thành xong một vòng tu luyện, điều này khiến Tần Minh làm sao mà không xấu hổ cho được. Mặc dù kiếp trước đã lăn lộn ở chốn công sở một thời gian dài, nhưng vì kiếp này sau khi tự giác có võ hồn thì rất ít giao tiếp với người ngoài, khả năng giao tiếp của Trần Minh ít nhiều cũng đã bị suy giảm. Nhìn Tần Minh đang lúng túng, Trần Minh từ dưới đất đứng dậy, thu lại tấm đệm, im lặng một lát rồi từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một miếng thịt khô, đưa một nửa cho Tần Minh. Tần Minh lão sư, thầy ăn chút gì lót dạ đi ạ, cũng được. Tần Minh cười ngượng ngùng, nhận lấy miếng thịt khô Trần Minh đưa, vốn định cắn một miếng để xua đi sự lúng túng, nhưng vừa ăn một miếng, mắt Tần Minh liền sáng lên. Đây là thịt khô của hồn thú được ngâm tẩm bằng dược liệu sao? Không chỉ hiệu quả tốt, mà mùi vị này thực sự ngon hơn thịt khô của học viện cung cấp không biết bao nhiêu lần. Tiểu Minh, đây là thịt gì vậy? Tần Minh không phải là người kén ăn, nhưng thịt khô mà Thiên Đấu Hoàng gia học viện cung cấp tuy dinh dưỡng dồi dào nhưng lại cực kỳ khó ăn. Ai mà có bánh bao chay thì gần như không ai chọn ăn thịt khô của học viện. Mà đó đã là loại hàng thượng hạng không mua được trên thị trường rồi. Thịt khô bán bên ngoài không chỉ khó ăn hơn mà hiệu quả còn kém hơn. Đây là thịt khô làm từ chân của nhân diện ma chu ngàn năm, được ngâm tẩm với hơn 10 loại dược liệu và nọc độc của rắn mamba đen, lão sư yên tâm, cái này đã được khử độc, hồn sư bình thường cũng có thể ăn được. A ha ha. Tần Minh cười ngượng ngùng, nhưng vẫn âm thầm vận chuyển hồn lực vài vòng. Cậu không phải chưa từng ăn thịt hồn thú, nhưng chưa từng nghe nói nhà ai lại đi ăn chân của nhân diện ma chu. Hơn nữa, trong ấn tượng của cậu, nọc độc của rắn mamba đen dù có dùng thì cũng là để chế tạo thuốc hoặc độc dược, sao lại có thể cho vào thức ăn làm gia vị? Thật không sợ ăn vào có vấn đề sao? Chỉ là vừa nghĩ đến Trần Minh xuất thân từ Bích Lạc Thành, nơi mà trong hồ sơ được miêu tả là xây dựng giữa rừng thiên nước độc và các loài hồn thú hệ độc, Tần Minh lại cảm thấy mình không thể nói gì được. Sau khi lúng túng ăn xong miếng thịt khô, Tần Minh dùng hồn lực làm sạch vụn thịt trên tay, sau đó tiến lên vỗ vai Trần Minh đầy cảm khái. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đó dường như đã nói lên tất cả. Vì đã ăn qua loa một chút thịt chân nhân diện ma chu, Tần Minh dứt khoát không dẫn Trần Minh đi ăn sáng nữa. Hai người chỉnh lại quần áo rồi trực tiếp rời khỏi tiểu viện, đi về phía xa. Đi được khoảng 5-3 phút, một sơn động bí ẩn xuất hiện trước mắt hai người. Ngay khi Tần Minh và Trần Minh vừa bước vào sơn động, một hồn sư trông rất giống một chiếc trực thăng liền xuất hiện trước mặt họ với vẻ mặt khó chịu. Lão Tần, đây là tân sinh nhà. Khu tu luyện mô phỏng tuy quan trọng, nhưng cũng không đến mức không ăn sáng đã chạy đến đây chứ, ít nhất cũng phải để người ta dậy đã chứ. Vị hồn sư da ngăm đen to con dụi mắt, cầu nhau một chút rồi mới đứng thẳng người, tự giới thiệu với Trần Minh. Ta là Ngưu Đại Lực, cứ gọi ta là Ngưu lão sư là được. Ngươi cũng là hồn sư hệ độc à, hay là đến đây xem náo nhiệt? Nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì đâu, để mô phỏng môi trường, bên trong nuôi một đống độc vật. Dù đối với hồn sư hệ độc không thành vấn đề, nhưng đối với hồn sư bình thường thì rất nguy hiểm, chưa nghĩ thông thì đừng có chạy loạn vào đây. Không phải hồn sư hệ độc mà cứ cố chen vào khu tu luyện mô phỏng hệ độc. Mấy người này có bị bệnh không vậy? Vừa nghĩ đến lần mình tu luyện xảy ra sự cố rồi phải nằm trên giường uống thuốc, Trần Minh bất giác rùng mình. Cậu có chút không hiểu, tại sao trong Thiên Đấu Hoàng gia học viện lại có người đi tìm chết như vậy? Khu tu luyện mô phỏng của hồn sư hệ độc thật sự có thể lấy mạng người. Dù sao thì, số lượng tiền bối chết trong sơn động mọc đầy bích lân thất tuyệt hoa của nhà cậu cũng đã lên đến 2 con số. Nếu kiếp này mình không phải là hồn sư hệ độc, bắt buộc phải ở trong khu tu luyện mô phỏng hệ độc mới có thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh nhất, thì cậu cũng sẽ không chủ động chui vào cái nơi âm u, đầy rẫy độc vật đó. Ở nơi đó một thời gian dài, thật sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Bệnh à, mấy đứa đó khôn như ranh ấy. Không có lợi ích, bọn chúng sao lại chui vào đây? Ngưu Đại Lực biểu môi, nói đầy ẩn ý lợi ích. Trần Minh bất giác nghĩ đến bích lân thất tuyệt hoa nhà mình, rồi lại lắc đầu. Một lúc sau, cậu gần như đã đoán được mục đích của đám người này là gì. Cậu lớn hơn Đường Tam 3 tuổi, năm nay 11 tuổi nhập học. Độc Cô Nhạn lớn hơn Đường Tam 7 tuổi, tức là lớn hơn mình 4 tuổi, theo lý thì bây giờ cô ta khoảng 15 tuổi. Mình nhập học được xem là sớm một năm, còn Độc Cô Nhạn có ông nội là Độc Đấu La Độc Cô Bác, vì gia học uyên thâm nên nhập học muộn cũng là chuyện bình thường. Bây giờ có lẽ cô ta vừa mới nhập học hoặc đã nhập học được khoảng một năm. Chẳng lẽ mục đích của đám người này chính là độc Cô Nhạn? Trần Minh trong lòng đã có suy đoán, nhưng không nói ra, mà nhìn về phía Tần Minh. Nghe Ngưu Đại Lực nói vậy, Tần Minh chậm rãi thở dài, bất đắc dĩ gật đầu với Trần Minh. Năm nay cùng nhập học với ngươi có một tân sinh, cô ấy là cháu gái duy nhất của độc Đấu La, độc Cô Nhạn, năm nay 15 tuổi, là đại hồn sư 29 cấp. Dạo này vì sắp đột phá cấp 30, nên ngày nào cũng đến khu tu luyện mô phỏng. Đúng vậy. Ngưu Đại Lực, người có tướng mạo cực giống một ngôi sao bóng rổ nào đó, gật đầu phụ họa. Vì thân phận của cô ấy, nên một vài kẻ đầu óc không được tốt cho lắm hoặc có mục đích khác cứ luôn chạy đến khu tu luyện mô phỏng này, làm cho ta phiền, mà cô ấy cũng phiền. Trong khu tu luyện này nuôi một số hồn thú hệ độc niên hạng thấp, bản thân nó lại có rất nhiều độc vật. Để đề phòng hồn thú chạy ra ngoài hoặc có người đi lạc vào, ta liền phụng lệnh ba vị giáo ủy canh giữ ở đây. À đúng rồi. Nói đến đây, Ngưu Đại Lực đột nhiên dừng lại, vì ông ta nhận ra mình hình như còn chưa tự giới thiệu. Ta là Ngưu Đại Lực, giáo sư cấp thiên của Học viện Thiên Đấu, võ hồn Mamba Đen, hồn vương 58 cấp hệ cường công. Vì bản thân ta cũng là hồn sư hệ độc, nơi này đối với ta chính là nơi tu luyện tốt nhất, nên ta quanh năm đóng quân ở đây, về cơ bản mọi chuyện lớn nhỏ trong khu tu luyện đều do ta phụ trách. Mặc dù thực ra phần lớn thời gian cũng chẳng có chuyện gì. Ngưu Đại Lực nói đến đây, không khỏi hạ thấp giọng. Đây là một công việc nhiều tiền ít việc, ông ta ở đây về cơ bản chỉ cần vùi đầu tu luyện là được, ăn ở không cần lo, thiếu tài liệu gì báo lên là được cấp, đến giờ còn có người mang tiền đến. Mặc dù biết đây là đãi ngộ của giáo sư, nhưng ông ta ít nhiều vẫn có chút ngại ngùng. Nhóc con, ngươi tên gì, võ hồn là gì? Nói đến đây, Ngưu Đại Lực cuối cùng cũng nhớ ra chức trách của mình, không biết từ đâu lấy ra giấy bút ghi chép, hỏi Trần Minh. Ngưu lão sư, con tên là Trần Minh, năm nay 11 tuổi, võ hồn là Phỉ Thúy Bọ Cạp Vương. Đại hồn sư 23 cấp hệ khống chế. Sau này xin thầy chiếu cố nhiều hơn. Trần Minh Ngưu Đại Lực gật đầu, cất giấy bút vào trong hồn đạo khí trữ vật, sau đó lấy ra một chồng hồ sơ, lật xem dưới ánh mắt im lặng của hai người. Trong hồ sơ có tài liệu chi tiết và ảnh chụp của Trần Minh, rõ ràng là do các giáo ủy chuẩn bị, là bản sao tài liệu của học sinh đã được phê duyệt và lưu vào hồ sơ. Chỉ cần nhìn một lần là có thể biết tất cả những thông tin cần biết. Đúng rồi, là ngươi, tài liệu được đưa đến lúc nửa đêm qua. Ta suýt nữa thì quên mất. Tài liệu này đến tay ta còn chưa được mấy canh giờ, thế mà ngươi đã đến đây rồi. Tốt lắm, rất chăm chỉ, đây mới là dáng vẻ mà một hồn sư nên có. Ngay lúc Ngưu Đại Lực đang lúng túng giải thích, bên ngoài hang động đột nhiên vang lên tiếng chuông lắc. Nghe thấy âm thanh này, Ngưu Đại Lực theo bản năng định lao ra, nhưng trước khi vận hồn lực, ông ta lại nhớ ra bên cạnh còn có người khác, thế là dừng động tác lại, chậm rãi đi ra ngoài. Trần Minh nhìn qua hang động, phát hiện ra đó là một hồn sư trẻ tuổi trên người có một hồn hoàng màu trắng và hai hồn hoàng màu vàng. Hồn sư trẻ tuổi này sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong sáng, khóe môi nhếch lên nụ cười hồn nhiên, trên đầu còn có một đôi tai màu trắng tinh giống như của một loài mèo nào đó. Vị này là Trân Châu, võ hồn là Báo Tuyết. Cậu ấy là hồn sư giao cơm của học viện chúng ta, phụ trách giao cơm hàng ngày cho các hồn sư và giáo sư ở những nơi hẻo lánh. Chào Tần lão sư, chào bạn học viên mới. Nhìn thấy Tần Minh và Trần Minh đi ra cùng Ngưu Đại Lực, hồn sư tên Trân Châu cũng không tò mò vì sao họ lại ở đây, mà vẫy tay chào hai người. Chào Trân Châu. Chào chào buổi sáng. Mặc dù nụ cười của Trân Châu thuần khiết ngây thơ, trong ánh mắt cũng toát lên một vẻ đẹp chưa bị thế tục vẫn đục, nhưng nhìn đối phương, Trần Minh vẫn bất giác liên tưởng đến một người nào đó ở kiếp trước. Ngưu lão sư, bữa sáng hôm nay của thầy ba phần đã mang đến rồi à, xin hỏi có cần chuẩn bị bữa sáng cho Tần lão sư và vị học viên mới này không? Nếu cần thì là mỗi người một phần, hay là mỗi người ba phần ạ? Cho hai người họ mỗi người một phần là được. Ở thế giới này, ăn nhiều chưa bao giờ là chuyện đáng chú ý. Sau khi hỏi ý Tần Minh, Ngưu Đại Lực quyết định cho mỗi người họ một phần. Trân Châu vẫn giữ nụ cười đó, tay khẽ vung lên, một hộp cơm cực lớn liền xuất hiện trong tay cậu ta. Sau khi đặt nó xuống đất và lặp lại động tác đó 4 lần, Trân Châu mới dừng lại. Còn cần gì nữa không ạ? Còn dưa hấu và gà rán của ta nữa. Ngưu Đại Lực bất đắc dĩ ôm trán thở dài. Ông ta rất thích ăn dưa hấu và gà rán, gần như bữa nào cũng không thể thiếu. Nhưng Trân Châu, người giao cơm này, lại cứ hay quên mất điều đó. Nếu không phải biết Trân Châu bẩm sinh đầu óc không được lanh lợi, không phải cố ý trêu chọc mình, ông ta đã hận không thể cho cậu ta một khuỷu tay để cậu ta nhớ ra mình là ai rồi. Xin lỗi, con quên mất. Trân Châu nở một nụ cười ngây thơ, từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình lại lấy ra một cái hộp vuông cực lớn đặt xuống đất. Còn cần gì nữa không ạ? Không có. Con đi đây à, sau khi xác nhận lần này không quên thứ gì. Trân Châu vẫy tay, xoay người, hai hồn hoàng trên người lóe lên, cả người hóa thành một tàn ảnh lao vụt về phía xa. Nơi ở của Ngưu Đại Lực là một gian phòng khác trong sơn động, bên trong ngoài những đồ dùng hàng ngày ra thì không có vật dụng linh tinh nào khác. Là một hồn sư, ông ta rất đam mê tu luyện, sở thích duy nhất chỉ có dưa hấu và gà rán, còn những thú vui khác thì hoàn toàn không quan tâm. Sau khi ăn qua loa bữa sáng được làm từ thịt của các loại hồn thú và dược liệu, Tần Minh dẫn Trần Minh tạm biệt Ngưu Đại Lực, rồi hướng đến mấy địa điểm quan trọng trong học viện. Khu học đường, thư viện, sân huấn luyện, nhà ăn khi đi được nửa đường, ở những nơi đó đã xuất hiện một vài hồn sư tu luyện tương đối chăm chỉ. Sau khi đi một vòng qua các công trình chính này, trời đã sáng hẳn. Dù là học viên muốn đi tu luyện hay muốn đi tìm thú vui thì về cơ bản cũng đã thức dậy hết. Chỉ là Thiên Đấu Hoàng gia học viện tổng cộng cũng chỉ có 500 học sinh, một bộ phận còn ở trong thành Thiên Đấu. Khuôn viên của học viện lại vô cùng rộng lớn, ngoại trừ một số công trình nhỏ ra, những nơi khác gần như không thấy bóng người. Trần Minh dù đã quan sát suốt đường đi, nhưng cũng không thấy gương mặt nào giống với các nhân vật trong cốt truyện. Ngoại trừ một vài người con của thân vương được Tần Minh giới thiệu qua, những người còn lại Tần Minh cũng lười giới thiệu từng người một cho Trần Minh. Sau khi ăn qua loa một chút thuốc thiện ở nhà ăn, rồi lại nói với người phụ trách sinh hoạt hàng ngày của học sinh về những thứ mình cần, Trần Minh liền tách ra khỏi Tần Minh. Tần Minh quay về báo cáo với ba vị giáo ủy về nhận xét của mình đối với Trần Minh và những gì đã trải qua trong buổi sáng. Còn Trần Minh thì đơn giản là rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn quay về tìm một chỗ để tu luyện. Khi cậu quay lại sơn động của khu tu luyện mô phỏng hệ độc, bên ngoài đã tụ tập một đám đông, đủ các loại tóc tai và trang phục lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiếng ồn ào đó khiến Trần Minh tưởng mình đang đứng ở cổng chợ chứ không phải ở cổng khu tu luyện. Ở cửa hang, Ngưu Đại Lực đang lúng túng ngăn cản từng đứa con em quý tộc muốn đi vào. Mặc dù miệng ông ta liên tục giải thích, nhưng vẫn có không ít kẻ cố xông vào khu tu luyện mô phỏng. Đẩy, dọa, chửi, cảnh tượng này đã cho Trần Minh thấy rõ tính cách của đám con em quý tộc Thiên Đấu. Ta lặp lại lần nữa, phụng lệnh ba vị giáo ủy của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia và Viện trưởng Tuyết Tinh Thân Vương, nơi này chỉ có hồn sư hệ độc mới được vào. Nếu còn muốn xông vào, ta sẽ báo cáo lên Tuyết Tinh Thân Vương, để ngài ấy đến phân xử. Ngưu Đại Lực vừa nói, vừa triệu hồi ra võ hồn Mamba đen của mình. Cả người ông ta phồng lên, một hồn hoàng trắng, một vàng và ba tím, tổng cộng 5 hồn hoàng xuất hiện bên cạnh, hồn lực cấp hồn vương tỏa ra, dọa lui không ít kẻ vô dụng. Nhưng vẫn có không ít kẻ tự cho mình là giỏi, hoặc đơn giản là tự cho mình có bối cảnh vững chắc, dù vậy cũng không chịu lùi bước. Chỉ là vì e ngại ba vị giáo ủy và Tuyết Tinh Thân Vương mà Ngưu Đại Lực vừa nhắc đến, chúng không dám xông vào, mà chỉ dùng những thủ đoạn hạ cấp để uy hiếp. Đến cả dụ dỗ cũng không có, đám vô dụng này thật sự đã làm mới giới hạn nhận thức của ta. Nhìn cảnh này, Trần Minh trong lòng lặng lẽ thở dài, đối với cách vận hành của Đấu La Đại Lục lại có thêm một nhận thức mới. Mặc dù biết bây giờ mình đi vào khu tu luyện chắc chắn sẽ gặp chuyện, nhưng nhìn tình trạng của đám người này, Trần Minh cảm thấy chuyện này ít nhất còn phải kéo dài mấy tháng nữa mới xong. Chẳng lẽ vì đám người này mà mình phải đợi mấy tháng? Cứ để khu tu luyện mô phỏng không dùng như vậy, lãng phí thời gian tu luyện của mình. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Trần Minh không chút khách khí gạt đám đông ra, dưới ánh mắt trừng trừng của một đám công tử bột, đi đến trước mặt Ngưu Đại Lực. Ngưu lão sư, con muốn vào tu luyện. Ta đã nói rồi mà, là Tiểu Minh nhà ngươi có thể vào. Ngưu Đại Lực theo bản năng định từ chối, nhưng khi thấy người nói là Trần Minh, ông ta liền đổi giọng. Thân hình khẽ né sang một bên, nhường đường cho Trần Minh. Dựa vào cái gì mà hắn được vào? Hắn có bối cảnh gì? Một công tử quý tộc trông như bị hút cạn sinh khí đưa tay chỉ vào Trần Minh, tức giận hỏi Ngưu Đại Lực. Bối cảnh? Ta nói cho ngươi biết, bối cảnh gì cũng không vào được. Người ta là hồn sư hệ độc, ngươi không cho người ta tu luyện à? Ngưu Đại Lực tức giận quát lại. Dù sao ông ta cũng là giáo sư của Học viện Thiên Đấu, một cường công hệ hồn vương, bản thân cũng là nam tước của Thiên Đấu Đế Quốc. Ông ta chỉ là không muốn gây chuyện, chứ không có nghĩa là ông ta dễ bị bắt nạt. Thật sự nghĩ rằng ai cũng có thể trèo lên đầu ông ta mà dương oai sao? Độc hồn sư, thật hay giả bị khí thế của hồn vương sộc vào, tên công tử bột kia suýt nữa thì ngã quỵ, cuối cùng phải nhờ bạn bè đỡ mới đứng vững được. Mặc dù trên mặt vẫn còn vẻ không phục và tức giận, nhưng nhìn vào ánh mắt của Ngưu Đại Lực, giọng nói của hắn cũng nhỏ lại. Trong khi đó, những công tử quý tộc có đầu óc hơn một chút bây giờ đã chuyển ánh mắt sang Trần Minh. Bạn học này, chờ một chút, ta là con trai thứ hai của Nam Tước Vân Gia, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ta là con trai thứ ba của Tử Tước Lý Gia, ta đừng để ý đến bọn họ, ta là con trai duy nhất của Bá Tước Vương Gia, ngươi nghe ta nói trước đi. Một đám người ồn ào vây lấy Trần Minh, không ít người trong tay còn cầm theo thư từ, gói quà, hoa tươi các loại. Đối mặt với phiền phức ập đến, Trần Minh không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Mũi chân khẽ điểm một cái, cả người cậu liền hóa thành một tàn ảnh với tốc độ vượt qua cả mẫn công hệ hồn tôn thông thường, tiến vào sâu trong hang động, chỉ để lại sau lưng đám công tử bột có ý đồ riêng. Theo lý mà nói, hồn sư lần đầu tiên đến đây nên được lão sư phụ trách khu tu luyện giới thiệu và dẫn đường. Nhưng vì đám phiền phức bên ngoài, Ngưu Đại Lực căn bản không thể thoát thân, nên Trần Minh đành tự mình đi dạo trong khu tu luyện mô phỏng. Phải nói rằng, khu tu luyện mô phỏng của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao. Mặc dù không có loại độc vật quý hiếm như Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, nhưng việc sử dụng một lượng lớn tài liệu hệ độc trong khu tu luyện đã bù đắp cho khuyết điểm này. Theo cảm nhận của Trần Minh, nơi này ít nhất cũng có được 7-8 phần hiệu quả so với sơn động nhà mình. Hơn nữa, mức độ an toàn còn cao hơn không biết bao nhiêu lần, sẽ không xảy ra tình trạng vì cơ duyên xảo hợp mà rơi vào trạng thái minh tưởng sâu, cuối cùng vì không chú ý đến hồn lực mà chết ngay trong khu tu luyện. Và cùng với tiếng bước chân của Trần Minh, một bóng người ẩn mình trong góc của khu tu luyện mô phỏng chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Trần Minh, đôi mắt màu xanh biếc đó tràn đầy vẻ khó chịu. Thật đáng ghét, lại có đám côn trùng nào vo ve gần đây sao? Bọn người bên ngoài rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chờ Gia Gia trở về, ta nhất định phải mách ông, lũ mũi đáng ghét này thật sự quá tức người mà. Độc Cô Nhạn mở to mắt, nhìn bóng lưng Trần Minh ở phía xa, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận. Vốn dĩ, khi mới vào học viện Hoàng Gia Thiên Đấu, nàng vẫn rất vui vẻ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bên cạnh nàng chẳng có người bạn đồng lứa nào để cùng chơi đùa, ngày thường ngoài Gia Gia ra thì chỉ toàn đối mặt với các loại độc vật. Ngay cả lúc ra ngoài cũng có cả một đám người đi theo, cái này không cho, cái kia không được, khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng vốn tưởng rằng đến học viện Hoàng Gia Thiên Đấu sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Ai ngờ lại gặp phải một đám người có ý đồ khác xông tới, chúng cứ như ruồi bọ vo ve bên tai, lại còn tự cho là hay ho. Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Sớm biết vào học viện sẽ như thế này, nàng thà rằng ngoan ngoãn ở bên cạnh Gia Gia còn hơn. Nếu không phải dạo gần đây Gia Gia vì tu luyện mà không biết đã đi đâu, Độc Cô Nhạn đã sớm mách ông nội rồi. Phải cho hắn một bài học mới được ở đây, trúng độc chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Độc Cô Nhạn lặng lẽ phóng xuất võ hồn của mình, hai hồn hoàng màu vàng xuất hiện bên cạnh. Nàng cẩn thận áp chế hồn lực và sự tồn tại của mình, lặng lẽ vận dụng hồn kỹ thứ nhất. Hồn kỹ thứ nhất, Bích Lân Hồng Độc. Bích Lân Hồng Độc là một loại độc kích thích. Nếu sử dụng đúng cách, nó có thể khiến người ta trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái phấn chấn, tố chất thân thể tăng nhẹ, tinh lực dồi dào. Nhưng nếu dùng quá liều, sẽ khiến người ta hưng phấn dị thường, xuất hiện ảo giác, cơ thể co giật, không thể khống chế. Lúc này, Độc Cô Nhạn dù sao cũng mới rời xa Gia Gia chưa lâu, tuy bị làm phiền đến chết, nhưng ra tay vẫn còn chừa lại mấy phần nương tay. Mức độ hồng độc này nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta khó chịu một lúc rồi tự tiêu tan, sau này sẽ không để lại di chứng gì. Hoàn toàn khác xa với nàng trong nguyên tác, người sẽ hạ độc kẻ đắc tội với mình đến gần chết. Chỉ là, Độc Cô Nhạn tự cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, nào ngờ nàng vừa phóng thích hồn kỹ, đã bị Trần Minh phát giác hoàn toàn. Cảm nhận được độc tố dung nhập vào không khí đang chậm rãi bay về phía mình, Trần Minh nhếch miệng cười, triệu hồi ra võ hồn. Một hồn hoàng vàng, một hồn hoàng tím hiện lên bên cạnh hắn. Cùng với sự tiêu tán của hồn lực, một làn sương độc màu xanh biếc xuất hiện quanh thân. Hắn cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho Bích Lân Hồng Độc của Độc Cô Nhạn trôi về phía mình, sau đó bị làn sương độc màu lục như hiệu ứng đặc biệt kia dễ dàng nuốt chửng. Ái chà, hạ độc nhầm người rồi, ngươi lại thật sự là độc thuộc tính hồn sư sao? Thấy Trần Minh trong trạng thái võ hồn phụ thể, Độc Cô Nhạn đang trốn trong góc cũng không giả vờ nữa, trực tiếp nhảy ra, dùng ánh mắt tò mò nhìn Trần Minh từ trên xuống dưới. Khi thấy hồn hoàng thứ hai màu tím trên người hắn, trong mắt nàng ánh lên tia hiếu kỳ. Ngươi là ai? Là độc thuộc tính hồn sư mới nhập học sao? Tên gì? Vì sao hồn hoàng thứ hai của ngươi lại màu tím? Dù đã 15 tuổi, vóc người đã phát triển vô cùng đầy đặn, trưởng thành, phối với võ hồn Bích Lân Xà, trông nàng chẳng khác nào một ngự tỷ xinh đẹp. Nhưng vì rất ít tiếp xúc với người ngoài, Độc Cô Nhạn vẫn như một đứa trẻ hiếu kỳ, trong lòng tràn đầy tò mò. Hỏi tên người khác trước, tự báo tên mình là lễ phép chứ? Trần Minh lắc lắc đuôi của mình, hỏi ngược lại Độc Cô Nhạn. Ta tên Độc Cô Nhạn, năm nay 15 tuổi, võ hồn Bích Lân Xà, đại hồn sư hệ khống chế cấp 29. Đến lượt ngươi tự giới thiệu. Là người trong nghề về độc thuộc tính, tuy Độc Cô Nhạn kém Độc Cô Bác không chỉ một hai bậc, nhưng kiến thức về độc thuộc tính hồn thú lại nhớ rất kỹ. Khi thấy số đốt trên chiếc đuôi bọ cạp đang lúc lắc sau lưng Trần Minh, Độc Cô Nhạn lập tức nhận ra, vị hồn sư trông nhỏ hơn mình 1-2 tuổi này có võ hồn Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương, một cấp bậc cực kỳ tiếp cận với võ hồn Bích Lân Xà Hoàng của gia gia nàng. 14 đốt đuôi, chỉ cách bọ cạp hoàng chân chính một đốt ngắn ngủi, đã gần như đạt đến cấp hoàng. Mạnh hơn Bích Lân Xà của nàng một đoạn rất dài. Ta tên Trần Minh, năm nay 11 tuổi, đại hồn sư hệ khống chế cấp 23, võ hồn Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương. 11 tuổi, cấp 23, hồn hoàng thứ 2000 năm, võ hồn Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương gần như đạt đến cấp hoàng. Dù Độc Cô Nhạn tự cho là mình đi theo gia gia, có thể xem là kiến thức rộng rãi, nhưng khi nghe Trần Minh tự giới thiệu, vẫn không khỏi kinh ngạc. Độc Cô Nhạn tự nhận mình là người có thiên phú không tệ, sau này có hy vọng kế thừa gia gia, trở thành một độc đấu la thế hệ mới, kéo dài uy danh của dòng dõi Bích Lân Xà. Nhưng nhìn Trần Minh, nàng vẫn cảm thấy mình như bị đè một đầu. Rõ ràng độc tố vừa rồi chỉ là cảnh cáo, đối với độc thuộc tính hồn sư thật sự thì không có chút uy hiếp nào. Nhưng cảm nhận được áp lực mơ hồ truyền đến từ võ hồn, Độc Cô Nhạn lại có chút kích động. Ngươi cũng là độc thuộc tính hồn sư, chúng ta so tài độc thuộc đi. Xin lỗi, để sau đi. Trần Minh nhìn Độc Cô Nhạn từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi dừng lại khi thấy mái tóc và đôi mắt màu xanh biếc của nàng. Độc tố của ta uy lực quá lớn, người bình thường chịu không nổi. Một khi xảy ra chuyện gì, rất khó giải quyết, nên ba vị giáo ủy đã dặn ta cố gắng không thi triển độc tố với bạn học trong học viện. Uy lực quá lớn, không nên tùy tiện ra tay. Ba vị giáo ủy cũng nói với ta như vậy. Trần Minh không nói thì thôi, vừa nhắc đến đây, Độc Cô Nhạn kiêu ngạo ưỡn ngực, đồng thời trong lòng cũng càng tò mò về hắn. Chúng ta so tài ở đây, không ai biết đâu. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò về Bích Lân Bạc Hạc, cùng là Bích Lân ngũ độc với Bích Lân Xà của ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hiểu về độc tố của Bích Lân Xà sao? Độc tố Bích Lân Xà có gì đáng tò mò, ta vừa thức tỉnh võ hồn đã chơi với rắn ở sân tu luyện rồi, chẳng hề hấn gì cả. Ngươi! Độc Cô Nhạn có chút tức giận, nhưng cũng không tiện nói gì, đành hậm hực ngồi sang một bên. Bề ngoài giả vờ tu luyện, nhưng thực tế lại rải độc tố của mình lên con đường phía trước của Trần Minh. Nhìn hành động trẻ con hờn dỗi của nàng, Trần Minh cười cười, duy trì trạng thái võ hồn phụ thể rồi cứ thế đi thẳng về phía lớp độc mà Độc Cô Nhạn để lại. Độc Cô Nhạn hơi hé mắt liếc trộm, lại phát hiện độc tố của mình dường như không có bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói là phải tốn sức giải độc, độc tố của nàng thậm chí còn không phá vỡ được lớp hồn lực thuộc tính độc bao bọc quanh người Trần Minh. Trần Minh cứ thế quấn hồn lực quanh thân mà đi qua. Ngay cả quần áo và đế giày cũng không hề bị độc tố ăn mòn chút nào. Sỉ nhục. Thật là một nỗi sỉ nhục lớn. Độc hệ hồn sư đương nhiên có sức kháng độc rất cao, nhưng trừ phi chênh lệch về độc tố và hồn lực quá lớn, bằng không cũng không đến mức xuất hiện tình huống phớt lờ. Chuyện độc tố bị hoàn toàn xem thường như thế này, Độc Cô Nhạn chỉ từng thấy trên người gia gia mình, Độc Cô Bác. Trần Minh đi qua trước mặt Độc Cô Nhạn, sau đó lại như khiêu khích mà quay người, đi đi lại lại trước mặt nàng mấy lần rồi mới tiếp tục tiến về phía trước. Thấy cảnh này, Độc Cô Nhạn cũng không giả vờ tu luyện nữa, trực tiếp nhảy bật dậy. Đôi chân hóa thành đuôi rắn nhanh chóng lướt trên mặt đất, cả người lao đến trước mặt Trần Minh, đưa tay ra định kiểm tra cơ thể hắn. Ngay khi ngón tay sắp chạm vào người Trần Minh, lại bị hắn dùng đuôi nhẹ nhàng đẩy ra. Hai ta thân quen lắm sao, vừa đến đã động tay động chân, ngươi còn như vậy ta báo ngươi tội phi lễ đấy. Ngươi rõ ràng biết ta có ý gì mà. Mặc dù trong lòng vừa tức vừa vội, nhưng Độc Cô Nhạn dù sao vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Nghe Trần Minh nói vậy, nàng vẫn không dám tiếp tục động tay động chân, mà chỉ đi vòng quanh hắn, đưa tay thăm dò làn xương độc bên cạnh. Thật kỳ lạ, Phỉ Thúy Bạc Hạc không có thủ đoạn dùng xương độc để che giấu hay tấn công, nhưng chất lượng xương độc này của ngươi lại cực cao. Nếu là đặc tính có được khi hấp thu hồn hoàng từ hồn thú cũng không đúng, ngươi là Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương. Hồn hoàng phẩm chất gì có thể mang lại thay đổi lớn như vậy cho võ hồn của ngươi chứ? Hồn hoàng thứ nhất của ngươi là trăm năm, thứ hai là ngàn năm, lẽ nào là hồn hoàng thứ hai cũng không đúng? Độc Cô Nhạn lúc này như đang đối mặt với một bài thi toán học, dù đã cố gắng hết sức vẫn không hiểu nổi trên đó viết thứ thiên thư gì. Nàng nhìn đâu cũng thấy giống như lão sư đã từng nói qua. Nhưng nếu xem xét kỹ, lại thấy chỗ nào cũng thật xa lạ. Nàng có chút hoang mang, chẳng lẽ mình ở bên cạnh độc đấu la danh chấn thiên hạ nhiều năm như vậy lại là học sung sao? Tại sao đối mặt với một đại hồn sư chỉ có hai hồn hoàng, mình cái này cũng không hiểu, cái kia cũng không hay, thậm chí ngay cả độc tố vốn là niềm tự hào cũng không có chút tác dụng nào. Lẽ nào gia gia vẫn luôn an ủi mình, lẽ nào thiên phú của mình thực ra rất bình thường, mà đầu óc cũng không được lanh lợi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Độc Cô Nhạn như một kẻ ngốc đi theo sau lưng Trần Minh, luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, thỉnh thoảng lại cúi đầu kiểm tra những nơi hắn đã đi qua, đôi lúc còn dí sát mặt vào người hắn hít sâu, trông đến mức khiến người ta muốn báo cảnh sát. Dù Trần Minh vốn có ý treo chọc Độc Cô Nhạn, rút ngắn quan hệ để sau này mưu đồ tiên thảo của Độc Cô Bác, nhưng bị nàng làm cho một màn như vậy, cả người cũng không khỏi có chút run rẩy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Trần Minh đi nhanh hai bước, quay người lại, nghiêm nghị nói với Độc Cô Nhạn. Thừa nhận ra hành động vừa rồi của mình, mặt Độc Cô Nhạn hơi ửng hồng, rồi hừ một tiếng quay đi, không nhìn vào mắt Trần Minh nữa, tự tìm một chỗ nhắm mắt tu luyện. Trần Minh nhún vai, đi dạo vài vòng trong môi trường mô phỏng rồi tìm một nơi cảm thấy tốt, ngồi xuống bắt đầu tu luyện như thường lệ. nơi Độc Cô Nhạn chọn cách Trần Minh không xa, là một vị trí khá tốt đối với độc hệ hồn sư. Lúc đầu mới vào tu luyện, vì đủ loại tạp niệm nên Độc Cô Nhạn không thể nhập định. Khi khó khăn lắm mới loại bỏ được một phần cảm xúc trong đầu, dần dần tìm lại được cảm giác, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực xa lạ. Áp lực này không quá nghiêm trọng, chỉ như mặc áo len mùa đông hơi chật ngực, nhưng nó lại cắt đứt nhịp điệu của Độc Cô Nhạn, khiến nàng vừa tìm lại được chút cảm giác đã phải khó chịu dừng tu luyện, mở mắt nhìn Trần Minh. Võ hồn Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương theo sự tu luyện của Trần Minh mà trở nên tích cực, áp lực cũng theo đó mà hiện ra. Mặc dù chưa đạt đến tiêu chuẩn cấp hoàng, nhưng bản thân Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương đã có thể xem là một loại độc vương mạnh mẽ, không chỉ áp chế được các hồn thú và hồn sư loại bọ cạp thông thường, mà còn gây áp lực không nhỏ lên các độc thuộc tính hồn sư khác. Mặc dù võ hồn của Độc Cô Bác là Bích Lân Xà Hoàng, nhưng đó cũng là do cơ duyên xảo hợp mà tiến hóa được khi đột phá Phong Hào Đấu La. Khi ông sinh ra cha của Độc Cô Nhạn, võ hồn vẫn chỉ ở tiêu chuẩn xà vương, còn cách xà hoàng một khoảng lớn. Cha của Độc Cô Nhạn thiên phú không tồi, nhưng khi sinh ra nàng thì hồn lực đẳng cấp không cao, võ hồn cũng chỉ gần tiêu chuẩn xà vương. Đến đời Độc Cô Nhạn, võ hồn dứt khoát chỉ là một con Bích Lân Xà tương đối mạnh, cách xà vương một chút, cách xà hoàng một đoạn. Dù quanh năm ở bên cạnh Độc Cô Bác, khiến Độc Cô Nhạn có chút quen với áp lực của bậc trên, nhưng Trần Minh dù sao cũng không phải Độc Cô Bác, võ hồn cũng khác với Bích Lân Xà Hoàng của ông, nên nhất thời vẫn khiến Độc Cô Nhạn có chút không quen. Độc Cô Nhạn muốn tránh xa một chút, lại cảm thấy như vậy là sợ Trần Minh. Muốn rời đi, nhưng lại thực sự chán ghét đám ruồi bọ bên ngoài, thế là lúc rảnh rỗi nhàm chán, nàng bèn lấy ra bản chép tay mà gia gia Độc Cô Bác cho mình, đọc trong môi trường mờ tối này. Độc Cô Nhạn lật đến phần mô tả về Bích Lân Bạc Hạc trong Bích Lân Ngũ Độc, bắt đầu so sánh với võ hồn của Trần Minh, rồi lại xem đồ giám về những hồn thú độc thuộc tính đỉnh cấp, suy tính xem rốt cuộc Trần Minh đã hấp thu hồn hoàng của hồn thú nào mới có được đặc tính như vậy. Nhưng chỉ chuyên tâm được một lúc, Độc Cô Nhạn liền từ bỏ, quyết định chờ gia gia Độc Cô Bác trở về sau một thời gian nữa sẽ hỏi thẳng người gia gia không gì không biết của mình. Vì một hơi thở kiêu ngạo, Độc Cô Nhạn chống lại khí thế tỏa ra từ Trần Minh mà tu luyện. Dưới áp lực vô thức của hắn và sự không cam lòng của bản thân, Độc Cô Nhạn tiến vào trạng thái minh tưởng hiệu quả hơn ngày thường. Khi minh tưởng dần đi sâu vào, Độc Cô Nhạn dường như cảm nhận được, những hồn lực thuộc tính độc trong động vốn dĩ lạnh nhạt với mình lại như đang có ý thức dựa sát vào Trần Minh, tạo thành một vòng xoáy hồn lực lấy hắn làm trung tâm. Theo nhận thức của Độc Cô Nhạn, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Hồn sư cấp cao khi hấp thu hồn lực tuy cũng sẽ tạo ra hiện tượng này, nhưng bản chất là do tốc độ hấp thu quá nhanh nên dẫn đến sự tụ tập của hồn lực. Mà tốc độ hấp thu của Trần Minh tuy nhanh, nhưng rõ ràng chưa đạt đến mức khoa trương đó. Thay vì nói hắn đang chủ động hấp thu hồn lực, chi bằng nói là hồn lực đang chủ động tiến lại gần, muốn được hắn hấp thu. Ở trong vòng xoáy hồn lực gần Trần Minh này, ngay cả tốc độ tu luyện của nàng cũng được kéo theo, trở nên nhanh hơn ngày thường khoảng 1 đến 2 phần, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù là tu luyện bên cạnh gia gia Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Mà lúc nàng không để ý, cơ thể nàng đã vô thức vì theo đuổi nhiều hồn lực hơn mà chậm rãi dựa sát về phía Trần Minh. Chỉ vì khoảng cách giữa hai người không quá gần nên nhất thời không có biểu hiện gì rõ rệt. Cứ như vậy tu luyện mấy canh giờ, cũng gần đến lúc ăn trưa. Độc Cô Nhạn mở mắt sau cơn minh tưởng, nhìn về phía Trần Minh, trong mắt mang theo vài phần phức tạp. Mặc dù kiểu minh tưởng đối kháng này có chút hao phí tinh lực, nhưng Độc Cô Nhạn có thể cảm nhận được tốc độ minh tưởng của mình đã tăng lên rõ rệt. Chỉ là nhìn dáng vẻ Trần Minh đang chìm đắm trong tu luyện, Độc Cô Nhạn cũng không thể mở miệng hỏi gì thêm, đành xoa xoa bụng, đi về phía cửa hang. Nhưng chỉ vài phút sau, Độc Cô Nhạn vốn định đến nhà ăn lại quay trở lại với tốc độ còn nhanh hơn, vẻ mặt tràn đầy khó chịu. Đám ô hợp kia tuy không vào được, nhưng lại chặn cứng ở cửa ra vào sân tu luyện. Khi thấy nàng, tên nào tên ấy đều ra sức lấy lòng. Kẻ thì hát, người thì dâng hoa, còn có một tên ái nam ái nữ đối với Độc Cô Nhạn, chuyện này còn kinh tởm hơn cả vạn con gián. Ngày thường đám người đó có buồn nôn như vậy sao? Độc Cô Nhạn vừa hồi tưởng lại, đã bị cảm giác ghê tởm làm cho bụng dạ hơi cồn cào, dứt khoát không nghĩ tới nữa, mà trở lại vị trí của ngồi xuống, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Vài phút sau, Trần Minh tỉnh lại sau cơn minh tưởng, đứng dậy vận động gân cốt, tiếng động không khỏi khiến Độc Cô Nhạn đang nửa tỉnh nửa mê phải mở mắt. Dưới sự chú ý của Độc Cô Nhạn, Trần Minh lấy ra một chiếc bàn gấp từ trong hồn đạo khí trữ vật, sau đó lại lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bày lên, cứ thế bắt đầu ăn. Đồ ăn Trần Minh chuẩn bị là một ít bánh ngọt, hoa quả thông thường và một loại cơm dinh dưỡng đặc chế. Đó là những miếng trông như thịt bò khô, mùi thuốc đặc biệt của nó kích thích đến mức Độc Cô Nhạn ở bên cạnh cũng không khỏi hít hít mũi. Dù Trần Minh đã ăn nhiều món ăn hắc ám, cũng phải ăn một miếng thịt khô, uống một ngụm nước trái cây, rồi ăn chút dưa quả bánh ngọt để trung hòa. Mặc dù không ăn một bữa cũng chẳng sao, nhưng Độc Cô Nhạn dù sao cũng được Độc Cô Bác chiều chuộng từ bé, ngày thường ăn ngon mặc đẹp, một ngày ba bữa cùng bánh ngọt hoa quả đều đổi món liên tục. Vốn dĩ Trần Minh không ăn thì thôi, hắn vừa ăn, Độc Cô Nhạn cũng ít nhiều có chút thèm. Cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Nhạn, Trần Minh dừng lại một chút, tùy ý dùng đồng phục trên người lau tay. Sau đó lại lấy ra một bộ bát đũa và thịt khô từ hồn đạo khí trữ vật đặt sang một bên, rồi vẫy vẫy tay với Độc Cô Nhạn. Đói bụng thì lại đây ăn chung một ít đi, cơm rau dưa thôi, không có gì ngon, nhưng lót dạ thì được. Được. Nếu Trần Minh chủ động mặc giày mời nàng, Độc Cô Nhạn tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng kiểu gọi một cách tùy ý này lại khiến nàng hứng thú. Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn gấp nhỏ, cầm lấy một miếng thịt khô, cẩn thận ngửi ngửi, rồi đưa vào miệng. Mùi thuốc hăng hắc khiến nàng nhíu chặt mày, gương mặt xinh đẹp vốn có cũng biến thành một biểu cảm có phần hài hước. Nàng nhìn biểu hiện của Trần Minh cũng biết thứ này khó ăn, nhưng không ngờ lại khó ăn đến mức này. Thứ này còn đắng hơn cả mấy món dược thiện nàng thường ăn nhiều. Nếu là ở trước mặt Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn đã làm nũng không ăn rồi. Nhưng ở trước mặt một hồn sư cùng tuổi mà mọi phương diện đều không kém mình, nàng vẫn rất giữ thể diện. Nàng tự rót cho mình một ly nước trái cây từ bình bên cạnh để súc miệng, lại ăn mấy miếng bánh mật ong, sắc mặt Độc Cô Nhạn mới trở lại bình thường, nhìn về miếng thịt khô bị mình cắn một miếng cũng có vẻ hơi tò mò. Nàng duỗi ngón tay, cẩn thận véo xuống một mẩu nhỏ, rồi cẩn thận đưa vào miệng, cố nén cảm giác khác thường do mùi thuốc mang lại, bắt đầu dùng kiến thức của mình để phân tích thành phần trong miếng thịt khô. Thịt bích lân xà, đằng cốt hoa, bách kiệt thảo, xích huyết liên, còn có vị đắng này, hẳn là lam ngân thảo. Nhưng tại sao nguyên liệu chính này ta lại cảm thấy kỳ lạ như vậy, dường như chưa từng thấy qua. Nhưng sao lại có một chút cảm giác quen thuộc. Ngươi cứ ăn đi, ăn được là tốt rồi. Thứ tốt này, dù ngươi là cháu gái của Phong Hào Đấu La cũng tuyệt đối chưa từng được hưởng. Nếu không phải ta ở nhà được cưng chiều, ta cũng chẳng được ăn. Nguyên liệu này ngươi tìm khắp đại lục cũng không ra nhà thứ hai đâu. Lời Trần Minh nói không hề giả dối. Dù Độc Cô Nhạn là cháu gái của Độc Cô Bác, và Độc Cô Bác còn có Bảo Địa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nàng cũng tuyệt đối không thể nào được nếm qua nguyên liệu chính này. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.